Chương 1772, Thái Thượng Các. Ở trên trời châu bên trong cũng có linh tôn nhóm tồn tại. Tuy nhiên Ngỗng Chín Mẹ có thể tại ương thế giới bên trong thông qua đại năng, đại thần thông giả đem La Quân cùng Tần Khả Khanh đưa vào Kỷ Phấn Trắng thế giới. Nhưng là mạnh như vậy được đưa vào, khẳng định sẽ kinh động Kỷ Phấn Trắng thế giới thần thông người. Cái tiết như thế vừa đi, chẳng khác gì là trực tiếp chịu chết. Cho nên, Ngỗng Chín Mẹ nghĩ đến mặt khác biện pháp, nàng liên thủ với Thiên Chỉ Các, tìm tới tiềm phục tại Thiên Châu bên trong linh tôn nhóm. Nơi này linh tôn nhóm, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bắt một chút đặc thù, có tài cán nhân loại đưa về Kỷ Phấn Trắng thế giới làm nghiên cứu. Ngỗng Chín Mẹ chính là muốn để La Quân cùng Tần Khả Khanh chui vào tiến linh tôn bọn họ ẩn tàng phương thiên trong đó. Đợi đến bọn họ muốn đưa nhân loại hồi Kỷ Phấn Trắng thế giới, La Quân cùng Tần Khả Khanh thừa cơ trà trộn vào đi. Kể từ đó, cũng coi như thần không biết, quỷ không hay. Đến mức muốn làm sao trà trộn vào đi, cái kia muốn La Quân cùng Tần Khả Khanh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ra hoàng thành về sau, La Quân nói với Tần Khả Khanh, ta thi triển đại na di thuật, ngươi theo ta cùng một chỗ. Tần Khả Khanh nói ra, tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, cảm ơn, La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, đều lúc này, còn nói chuyện này để làm gì? Chỉ hy vọng chúng ta có thể bình an đem cùng cô đường tam điện hạ cho cứu trở về. Nhất định có thể, Tần Khả Khanh nói ra. Tần Khả Khanh xuyên là một thân áo giáp màu đen, xem ra chính là tư thế hiên ngang. Cái này áo giáp màu đen chính là một món pháp bảo gọi là đêm tối tường vi khải, cực nhẹ liền nhưng lực phòng hộ phi thường mạnh. Đêm tối tường vi khải chính là Tần Khả Khanh pháp bảo phòng thân, bên trong trong trận pháp ẩn dục kiên cố không gian đại trận, không gian chi giấu một tòa đi qua thối luyện đại sơn, cái kia trong núi lớn càng có các loại phòng ngự, cho nên địch nhân muốn ám sát đến Tần Khả Khanh nhất định phải trước xuyên thủng cái này một tòa dày đến mấy vạn mét kiên cố đại sơn. Mà lại, chỉ cần Tần Khả Khanh nhất động độc, đêm tối tường vi khải còn có thể bảo vệ nàng đầu. Chỗ lấy muốn gọi đêm tối tường vi khải, chính là bởi vì khải giáp vật liệu có cổ hoa hồng chi tinh hồn chỗ, lại bởi vì cái này hoa hồng tại ban đêm uy lực càng lớn. Trình toàn núi lớn là bị hoa hồng chỗ tư nhuận, mới càng phát ra kiên cố. Cái này khải giáp xuyên tại thân thể, nhẹ nhàng như không. Tần Khả Khanh chỗ lấy mặc lấy cái khôi giáp này, cũng là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao nàng là nữ tử, nếu là mặc lấy váy dài làm việc, luôn luôn có nhiều bất tiện. Có điều nàng sinh ra trước ngực ngạo nhân, cho nên nàng như vậy mặc lấy tường vi khải, lộ ra nàng ngực càng thêm sung mãn ngạo nhân. Nàng tư thái đầy đặn mà ma quỷ, mặc lấy loại này khải giáp, như tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Cái này để người ta kìm lòng không được dễ dàng nghĩ đến như đồ đồng phục hấp dẫn đồ vật tới. Nếu là có thể đem dạng này nữ tử áp dưới thân thể, cái kia cho nam nhân mang đến bao lớn chinh phục khoái cảm a. Cho dù là La Quân cùng Tần Khả Khanh chỗ lâu, cũng khó tránh khỏi có chút thay lòng đổi dạng. Thiên Châu bây giờ cũng chính là trời đông giá rét, không khí tràn ngập hàn ý, La Quân đại na di thuật không gian trận pháp hình thành, phút chốc liền tại ngoài và giảm. Một cái nháy mắt, La Quân mang theo Tần Khả Khanh đi vào Bắc Hải Chi. Đáng giá nói chuyện là, linh tôn nhóm tránh giấu địa điểm, lớn nhiều đều là tại Thâm Hải Chi. Thâm Hải Chi mới là bí mật nhất địa phương. Huống chi, phương thiên ngoài thuyền bộ cũng còn có ẩn nấp biện pháp. Ngoại nhân muốn phát hiện phương này thiên chu, chính là rất khó. Cũng là bởi vì xét thấy tại ương thế giới phát hiện, thiên chỉ các mới cùng lục diệp hội cùng một chỗ liên thủ, thuận lợi tra được linh tôn cái này tập tính cùng địa điểm. Một vòng lãnh nguyệt hệ thống treo chân trời, mặt biển mênh mông. Nơi xa thủy thiên tổng một màu, lại là cực đẹp quang cảnh. Phương thiên thuyền địa điểm La Quân cùng Tần Khả Khanh đều rõ ràng, lúc này Tần Khả Khanh muốn trực tiếp vào biển. La Quân ngăn cản lại Tần Khả Khanh. Làm sao? Tần Khả Khanh không hiểu hỏi. La Quân vênh hai, hắn nói ra, có chút không đúng. Ừm. Tần Khả Khanh lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ là. Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nói ra, có người chằm chằm ngươi. Nàng cảm giác được hư không sâu xa chi, xác thực là có người khóa chặt lại La Quân. Chẳng lẽ là linh tôn? Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, không biết, ta cửu nhân. Ân, vẫn là rất nhiều. Tần Khả Khanh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Không đem cố lực lượng này thăm dò rõ ràng, chúng ta tùy tiện đi vào là một con đường chết. La Quân nói ra. Tần Khả Khanh cũng biết La Quân nói không giả, nàng có chút táo bạo, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống. Không thể oán trách La Quân nha, vạn nhất người ta mặc kệ, nàng có thể khóc đều khóc không trở lại. Rời khỏi nơi này trước. La Quân nói với Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh cũng tán thành, dù sao nơi đây cùng Linh Tôn khoảng cách quá gần. Bọn họ mưu đồ chính là muốn bí mật tiến Kỷ Phấn Trắng thế giới, ở chỗ này làm ra đại ba động đến, cái kia không tốt. Ngay sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật, mang Tần Khả Khanh đi. Là ai thế mà có thể nhanh như vậy khóa chặt ta? Vũ Hóa Môn vẫn là thần tộc. Bây giờ ta thân thể khí tức sớm đã không có, bọn họ sao lại nhanh như vậy biết ta trở về? La Quân có chút không rõ ràng cho lắm. Hừ, các ngươi tại Hoàng Thành chi không dám động thủ, vẫn là kiêng kỵ Hiên Chính Hạo. Lúc này ta như làm bộ hồi Hoàng Thành, các ngươi nhất định kìm nén không được. La Quân chủ ý nhất định, Đại Na Di trận pháp hình thành chính là hướng Hoàng Thành mà đi. La Quân cùng Tần Khả Khanh cùng một chỗ tiến vào không gian trong pháp trận mặt. Cái kia chung quanh hết thảy lập tức như đấu chuyển tinh di một dạng, không gian trôi qua, xuyên thẳng qua ước vạn phần tử. Liên cũng là tại lúc này, trung quanh biến hóa vô cùng không gian chi, đột nhiên, một đạo cự đại kim sắc quyền ấn đánh giết tới. Vay một chút, kim sắc quyền ấn trực tiếp đem La Quân đại na di trận pháp đánh nát. Sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh lập tức xuất hiện tại hư không. Quả nhiên đến, La Quân ám đạo. Đó lấy, hư không bóng người lấp lóe. Sau đó, hai tên lão giả xuất hiện. Cái này hai tên lão giả, một cái thân mặc hắc bảo, một cái thân mặc ngân bảo, bọn họ bộ dạng uy nghiêm, pháp lực vô biên. Xem ra, thất mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng tinh thần rất tốt. Hai người này vừa xuất hiện, cho La Quân cùng Tần Khả Khanh rất cưỡng chế vội vã cảm giác. Thật sâu tu vi, hai người này, một cái ít nhất là hư tiên cảnh đỉnh phong, một cái khác đã là động tiên tu vi. La Quân không khỏi thầm mắng, lao tử thật vất vả tu vi tăng lâu một chút, làm sao tới địch nhân cũng toàn cùng đánh máu gà giống như, không thể tới hai cái dễ ứng phó sao? Các ngươi là ai? Vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Tần Khả Khanh tại hư không chi đứng nghiêm, nàng lạnh giọng chất vấn cái này hai tên lão giả. Đừng nhìn hai người này tựa hồ rất lớn tuổi, nhưng có lẽ tuổi tác còn không có Tần Khả Khanh đại đây. Người tu đạo muốn phải gìn giữ cái gì tuổi trẻ dung nhan, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Cái kia hắc bảo lão giả chính là động tiên chi cảnh, hắn toàn thân dưới đều tản mát ra một loại không hiểu khủng bố uy nghiêm, khiến người ta nhìn thấy hắn liền muốn quỳ bái. Hắn không gian xung quanh lưu chuyển, thâm ảo khó lường. Nhìn lấy tựa hồ tại trước mắt, nhưng cũng có thể lại vĩnh viễn cũng vô pháp đến trước mặt hắn. Đây là động tiên cao thủ chỗ kinh khủng. Hắc bảo lão giả nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, hắn nhạt lạnh nói ra, người nữ hoa này, một thân tu vi không dễ. Hôm nay chúng ta là nhằm vào cái này tiểu tặc mà đến, ngươi tự rời đi đi. Tần Khả Khanh lạnh giọng nói ra, không có khả năng, hắn là bằng hữu ta. Chỉ cần ta có một hơi tại, không cho các ngươi thương tổn hắn. La Quân ở một bên nhìn nhiều Tần Khả Khanh liếc một chút, mặc dù hắn biết Tần Khả Khanh đối với mình hữu nghị tuyệt đối không có thâm hậu như vậy. Bất quá là bởi vì nàng phải dựa vào chính mình đi kỵ phấn trắng thế giới cứu nàng sư muội. Nhưng bất kể như thế nào, giờ này khắc này, nguy nan thời khắc, nàng có thể nói ra lời nói này, La Quân y nguyên cảm thấy lòng tham ấm. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia một bên ngân bảo lão giả lên tiếng, chúng ta hư trưởng lão lên tiếng để ngươi đi, chính là ngươi thiên đại tạo hóa, ngươi thế mà không cảm kích chút nào, xem ra ngươi là nhất định phải chôn vùi cái này một thân tu vi mới bằng lòng bỏ qua. Khụ khụ, La Quân mở miệng, hắn nói ra, ách, ta có thể hay không biết trước, hai vị lao tiền bối cùng ta đến cùng có gì cửu án đâu? Xem như muốn ta chết, cũng hầu như cái kia muốn để ta chết được rõ ràng một chút, đúng không? Cái kia hắc bảo lão giả liền rõ xét hướng La Quân, ánh mắt của hắn rét lạnh không. Ngươi gọi La Quân, đúng không? Hắc bảo lão giả nói ra. La Quân nói ra, ách, cái này không sai. Hắc bảo lão giả nói tiếp, ta chính là thần tộc trước thần hoàng, bây giờ ở thời không chỗ sâu thái cát. Trước thần hoàng. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Đúng, mẹ trứng, cho tới nay, ta đều muốn sự tình muốn đơn giản. Thần tộc, còn có vũ hóa môn, trời cao tông lực lượng đều không phải là mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn truyền thừa nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại đều sẽ có bất thế gia cao thủ. Mà những cao thủ này thọ nguyên kéo dài, không biết này chết mất. Nhưng bọn hắn e ngại thiên mệnh, liền đều sẽ tránh tại thời không chỗ sâu. Giống như là vũ hóa môn quá chi tôn Tiêu Viễn Sơn, còn có Tiêu Gặp Vũ. Mà lại, Vũ Hóa Môn cũng không chỉ lại là hai cái này quá chi tôn. Như vậy cũng là nói, trước mắt Hắc Bảo lão giả cũng không phải duy nhất quá thần hoàng. Thần tộc thái các bên trong có càng hơn cao thủ. Như thế một lời, Hiên Chính Hạo đại khang nội tình đơn bạc nhiều. Nhưng là, Hiên Chính Hạo còn có duy nhất một lá bài tẩy, đó là thần đế cùng Hoa đại đế hội đứng tại hắn bên này. Tình huống xa La Quân tưởng tượng phức tạp. Trong trước mắt, La Quân lại là nghĩ đến rất nhiều thứ. La Quân trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn hướng Hắc Bảo lão giả nói ra, xem ra tiền bối hôm nay đến, là muốn tìm ta tính sổ sách. Cái kia Hắc Bảo lão giả còn chưa lên tiếng, một bên ngân bảo lão giả liền lạnh giọng nói ra, tiểu tặc, ngươi nhiều lần cùng thần tộc khó xử, lúc trước sát hại Bích Lạc, bây giờ lại khi dễ thiên minh, cướp đi thiên tình pháp bảo. Bình thường mỗi một loại này, chẳng lẽ thật sự là coi là thần tộc không người? Không nghĩ tới, chuyện này thế mà còn kinh động hai vị tiền bối. La Quân cười một tiếng, nói ra, hơn nữa còn làm phiền hai vị tiền bối đồng loạt ra tay, thần tộc cũng không tránh khỏi quá để mắt tại hạ. Cái kia hắc bảo lão giả lạnh lẽo nói ra, ngươi tuy nhiên tu vi chưa kinh thiên động địa, nhưng thân thể khí vận khó lường, khó có thể bắt. Vũ Hóa Môn nhiều lần xuất thủ bắt ngươi, cũng tuyên cáo thất bại. Chúng ta làm thế nào có thể dẫm lên vết xe đổ để ngươi lần nữa bỏ trốn mất dạng? Cái kia ngân bảo lão giả thì âm trầm nói ra, phải biết muốn gặp đến các hạ một mặt vẫn là thật không dễ dàng à. Ta đây càng quái. La Quân nói ra, hai vị tiền bối là làm sao tìm được tại hạ? Chương 1773, không gian sát trận. Thôi diễn tiên cơ. Ngân bảo lão giả nói ra, chúng ta gần đây mới thôi diễn đến ngươi hành tung, đáng tiếc ngươi lại một mực tại thế giới bao la bên trong. Cái kia thế giới bao la là chúng ta mãi mãi cũng không muốn đi địa phương. La Quân nói ra, hả, thế giới bao la, vì cái gì không muốn đi? Cái này không cần thiết nói cho ngươi nghe. Ngân bảo lão giả nhạt lạnh nói ra. Hắn đón đến, tiếp tục nói, hiện tại ngươi là muốn cùng chúng ta ngoan ngoãn về thần tộc, còn để cho chúng ta xuất thủ đưa ngươi cầm lấy về? Không có ý tứ, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý. Tần Khả Khanh trước khi nói ra, còn mời hai vị có thể dơ cao đánh khẽ, ngày khác vãn bối tất có thâm tạng. Vãn bối sư phụ chính là ương thế giới ngông chín mẹ, ta cũng là lục diệp hội tân nhiệm hội chủ, chỉ cần hai vị hôm nay có thể mở cửa sau phần ân tình này, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Ngông chín mẹ, lục diệp biết. Cái kia hắc bảo lão giả nghe vậy khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, hắn là biết Ngông Chín Mẹ cùng Lục Diệp sẽ. Sau đó, Hắc Bảo lão giả liền nói ra, Ngông Chín Mẹ tại ương thế giới bên trong cũng coi là một phương nhân vật, Lục Diệp hội cũng có đầy đủ ý danh. Đã ngươi sư phụ chính là Ngông Chín Mẹ, vậy thì tốt, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. La Quân. Tần Khả Khanh nói ra. Hắn không thể đi. Hắc Bảo lão giả nói ra, tiểu tặc này nhiều lần mạo phạm thần tộc, còn sát hại thần tộc trọng thần, quả quyết không thể đối thần tộc không có bằng giao. Tiền bối. Tần Khả Khanh nói gấp, La Quân phụ thân chính là Ma Đế Trần Thiên Ngai, này nhân thủ đoạn, không tại sư phụ ta phía dưới. Mấy vị tính toán không nhìn sư phụ ta mặt mũi, cũng nên nhìn hắn phụ thần mặt mũi. La Quân thân thể chấn động, không nghĩ tới Tần Khả Khanh hội nâng lên Ma Đế. Tần Khả Khanh tự nhiên biết Ma Đế thủ đoạn, cái kia bợ dù nã bị Ma Đế sát hại, mới dẫn phát đằng sau Ly Hận Thiên Cung bị Thiên Bợ giúp Linh Diệt Môn một chuyện. Hừ, Ma Đế. Hắc Bảo lão giả nói ra, Ma Đế trước sớm vẫn là ta thần tộc môn khách, hắn cùng tiểu tặc này có nói không hết ân oán, chúng ta giết hắn, Ma Đế sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Huống chi, tính toán ma đế phải che chở hắn, thần tộc lại há có bởi vì sợ hãi một người mà không dám hành sự. Thần tộc nội tình thâm hậu cùng cực, bọn họ biết ma đế cũng không phải là a miêu a cẩu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ ma đế một người, từ đó buông tha La Quân. Nói nhảm nói quá nhiều, tiểu tặc, ngươi có đi hay không? Hắc Bảo lão giả sau cùng không kiên nhẫn nói ra. La Quân sờ mũi một cái, sau cùng cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không đi. Hắn cũng rõ ràng minh bạch, thần tộc biết mình thân phận là thiên mệnh chi vương, biết ma đế cùng mình quan hệ. Dù cho những thứ này biết tất cả, nhưng bọn hắn muốn bảo trì thần tộc tôn nghiêm, quả quyết không lại bởi vì La Quân điểm ấy khí vận liền từ bỏ giết chết La Quân. Thiên mệnh chi vương, khí vận cường thịnh. Liên là bởi vì này, Hắc Bảo lão giả cường giả như vậy mới sẽ đích thân xuất thủ. Không phải vậy lời nói, theo phổ thông thực lực để tính, thần tộc quả quyết không cần xuất động Hắc Bảo lão giả dạng này cao thủ. Rất tốt. Cái kia Hắc Bảo lão giả mắt hàn ý lướt qua, nói ra, vậy lão phu liền đưa ngươi địa trận pháp. Hắn trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp cái này Hắc Bảo lão giả đột nhiên há miệng phun ra một miệng tinh nguyên chi khí, cỗ này tinh nguyên chi khí ở trên không cấp tốc hấp thu từ trường chi lực, hóa thành một đầu phủ đầy màu trắng tinh thạch cự long. Cự long tại 0.001 cái sát thời gian này bên trong cấp tốc vây xung quanh La Quân, Tần Khả Khanh. Nó càng chuyển càng nhanh, thân thể càng tăng càng lớn. Trong chốc lát, trong vòng phương viên trăm dặm, liền toàn bộ đều là màu trắng tinh bích. Thiên, lòng đất, không chỗ không phải một mảnh trắng xóa. Tại trắng xóa chi, màu trắng tinh bích hình thành vô số cái phòng nhỏ, mỗi một cái phòng đều có màu trắng tinh bích cách ly. Bốn phía đều là sáng loáng, khiến người ta cảm thấy không đến thiên, dưới không chạm đất. Động thiên pháp tắc. La Quân cùng Tần Khả Khanh lập tức minh bạch, cái này vây khốn chính mình hai người chính là động thiên pháp tắc. Động thiên bên trong, trăm ngàn không gian trồng lên, lấy La Quân cùng Tần Khả Khanh tu vi muốn đột phá ra ngoài, căn bản là nói chuyện viển vông. Nếu là đối phương tại động thiên phía dưới, La Quân tự nhiên có sức liều mạng. Nhưng bây giờ xa vào đến bực này pháp tắc bên trong, La Quân có chút không thể làm gì. Hắn dò xét bốn phía, đồng thời thi triển đại na di thuật, cấp tốc lóe ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng mặc kệ La Quân làm sao bay, làm sao chuyển rời, nhưng thủy chung đều không thể rời bỏ cái này màu trắng tinh bích. Tần Khả Khanh một mực bị La Quân bao phủ tại đại na di thuật bên trong, cho nên hai người vẫn luôn cùng một chỗ. Làm cái gì? Tần Khả Khanh hỏi La Quân. La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói ra, ngươi cũng không biết làm cái gì, ta làm sao biết làm cái gì a? Ngươi? Tần Khả Khanh đối La Quân là ký thác kỳ vọng. Trông cậy vào hắn đến kỳ phấn trăng thế giới cứu bắt muội, nhưng lúc này, chính là một cái hố tiên cao thủ có thể đem hắn vây chết. Khiến Tần Khả Khanh có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm nhầm người. Nàng không ngừng dò xét bốn phía, đồng thời dùng ý niệm cùng La Quân giao lưu. Lúc đó bở dù nạ đều chưa bắt được ngươi, ngươi nhiều lần thoát đi ra ngoài, làm sao bây giờ có thể không có cách nào đâu? Cái này không cần phải là một bữa ăn sáng sao? La Quân không khỏi cười khổ, ta là vừa tấn thăng đến hư tiên con tôm nhỏ, động tiên cao thủ uy lực, ngươi đây không phải linh giáo đến. Động tiên cao thủ tại 3000 thế giới bên trong đều là đi ngang nhân vật, chạy thế nào ngươi nơi này thành một bữa ăn sáng? Tần Khả Khanh im lặng tới cực điểm. Tiểu tặc, ngươi chịu chết đi. Ngay vào lúc này, cái kia Hắc Bảo lão giả cũng không lại cùng La Quân rông dài. Thanh âm hắn xuất hiện tại hư không, tràn ngập băng hàn sát ý đồng thời, hắn cùng Tần Khả Khanh dưới chân không gian bắt đầu biến hóa. Vô cùng không gian chuyển hóa, vô số không gian trùng điệp hướng hai người chém giết tới. Giống như là tại xuyên thẳng qua trăm ngàn không gian một dạng. La Quân cùng Tần Khả Khanh đang muốn thân thủ bắt cùng một chỗ, nhưng là chậm một bước. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng đột nhiên, hai người cách xa nhau 10000 dặm, không thể gọi rửa. La Quân liền bị đơn độc vây ở mê loạn màu trắng tinh bích trong không gian. Hắn cũng biết, Tần Khả Khanh sẽ không có quá đại nguy hiểm, bởi vì thần tộc tuy nhiên kiêu ngạo, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi kết xuống ngông chín mẹ như thế kình địch. Bằng Tần Khả Khanh chính là ngông chín mẹ đệ tử, Tần Khả Khanh có thể an ổn không việc gì. Liền cũng tại lúc này, cái kia Hắc Bảo lão giả hướng La Quân xuất thủ. Bàn nhược hư không giết. Hắc Bảo lão giả ở trên không khẽ quát một tiếng. Đồng thời, cái kia màu trắng tinh bích chi tản mát ra rồi rào pháp tắc lực lượng. Vô số màu trắng tinh bích chồng chất hướng La Quân chạm giết tới, giống như là thiên địa đổ sụp, lại toàn bộ hướng về La Quân hung hăng từng đánh chết đến. Dưới trời đất, hoàn toàn không có một chỗ có thể trốn. La Quân cảm nhận được màu trắng tinh trong vách khủng bố phát tắc, hắn trong nháy mắt này, cấp tốc tế ra biển linh hồn. Cái kia biển linh hồn liền đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ. Màu trắng tinh bích cấp tốc xâm nhập vào biển linh hồn chi. Mỗi trắng xóa hoàn toàn tinh bích chi đô có không gian trùng điệp lực lượng, bọn họ cấp tốc đem biển linh hồn xâm chiếm, đồng thời muốn đem trên bể. Hảo lợi hại không gian lực lượng, động tiên cao thủ, quả nhiên khủng bố. La Quân ám đạo. Biển linh hồn huyền ảo cuồn cuộn, nhưng là nhằm vào duy nhất linh hồn mới có thể hiện ra uy lực. Mà cái này không gian lực lượng cũng không phải là linh hồn, thêm toàn bộ không gian nghiền ép xuống tới, đã sớm siêu việt biển linh hồn bản thân. Cho nên, La Quân biển linh hồn liền vừa đối mặt đều chống đỡ không nổi tới. Tại cái tiêu cực nhanh trong nháy mắt, biển linh hồn cho La Quân cung cấp 0.001 cái nháy mắt ẩn nấp thời gian. La Quân suy nghĩ cũng xoay chuyển cực nhanh. Hắn cấp tốc thi triển ra ẩn thân thuật, đồng thời còn đem vô thủy thần ngẫu cho thi triển đi ra. Sau đó một sát na này, La Quân thật thần che giấu, giả thân thể bị không gian sát trận đè ép. Ầm ầm. Tại cái kia sát trận đè xuống, vô thủy thần ngẫu đủ kiểu dãy rủa, nhưng lại ngăn cản không nổi không gian sát trận lực lượng, trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Cái kia vô thủy thần ngẫu nổ tung chính là giả tượng, là La Quân pháp lực cùng đại biến hóa thuật kết hợp. Mà tránh thức vô thủy thần ngẫu tại bạo tạc đồng thời, liền bị La Quân một chút bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong. Vô thủy thần ngẫu cái này cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là La Quân có thể dùng chư thiên bí tịch vì chữa trị, đồng thời không vấn đề. Đồng thời, cái kia Hắc Bảo lão giả lạnh hừ một tiếng, liền thu hồi hắn động thiên pháp tắc. La Quân ẩn thân thuật thiên hạ vô song, hắn như thế đứng tại chỗ, chính là Hắc Bảo lão giả cũng không có phát hiện La Quân tồn tại. Hắc Bảo lão giả cũng là thuộc về quá tự tin, bởi vì La Quân bạo thành xương máu thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng La Quân pháp lực cùng huyết nục nổ tung. Đó là đại biến hóa thuật thần diệu, Nếu như Hắc Bảo lão giả vận dụng động thiên tỉ mỉ đến tra, là nhất định tra được La Quân chỗ. Dù sao, Thiên Đạo Bút tuy nhiên lợi hại, khả La Quân tu vi còn không thể xứng đôi Thiên Đạo Bút. Hắc Bảo lão giả duy vừa cảm giác được đáng tiếc là La Quân tất cả pháp khí đều đi theo bạo. Cái kia Tần Khả Khanh thì cũng là tận mắt nhìn thấy La Quân bị Hắc Bảo lão giả bản nhược hư không giết cho bạo thành xương máu, cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh lòng đang máu. Nàng cũng không phải đau lòng La Quân chết, mà chính là nàng hết sức chờ đợi La Quân đã lâu, lúc này đang muốn đi cứu bắt muội. Có thể con hàng này chết như vậy, sớm biết không tìm đến con hàng này, vậy cũng không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Tần Khả Khanh ngây người hư không chi. Cái kia Thiên Không Dạ Vân chấm thấp, nàng tâm tình nặng nề tới cực điểm. Muốn cùng cái này Hắc Bảo lão giả liều mạng, nhưng lại biết xuất thủ chỉ là tự rước đục. Tiểu tử này bị truyền đi thật thần kỳ, không nghĩ tới chết như vậy. Cái kia Ngân Bảo lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra. Hắc Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, lại vận khí tốt, gặp thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có một con đường chết. Ngân Bảo lão giả nói ra, cái kia ngược lại là. Hắc Bảo lão giả nói ra, tốt, đã cái này tặc tử đã chết, chúng ta liền đi thôi. Ngân Bảo lão giả nhìn một chút Tần Khả Khanh, nói ra, nữ hoa hoa này. Hắc Bảo lão giả nói ra, không cần phải để ý đến nàng. Ngân Bảo lão giả nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, rời đi tại chỗ. Bầu trời đêm chi, đã mất đi Hắc Bảo cùng Ngân Bảo. Cái này Hắc Bảo lão giả tại Thái Cát Chi gọi là hư vô nhất, Ngân Bảo lão giả gọi là máu có thể thực hiện. Hai người lần này chỗ lấy sẽ ra tay, cũng là dựa vào Cửu U Thiên Đế đạt được đại cơ duyên, ngay tại thời không chỗ sâu khổ tu. Nếu là lại tiến lên trước một bước, Cửu U Thiên Đế cũng sẽ trở thành động tiên cao thủ. Cân nhắc một đại môn phái thực lực, chính là cân nhắc động tiên cao thủ đến cùng có bao nhiêu. Chương 1774, La Quân thần diệu. Thái Cát đồng dạng đều không hỏi qua thần tộc sự tình, nhưng lần này, La Quân đem Lạc Thiên Minh đánh bại, mang đi Lạc Thiên Tình Thiên Đạo Bút, lại để cho Lạc Thiên Tình chịu đến hổ thẹn đại đủ. Thậm chí trước đó Bích Lạc lão nhân cái chết cũng đều bị cha ra manh mối. Bởi vậy, Thái Cát phái ra hư vô nhất cùng máu có thể thực hiện đến giết chết La Quân, lấy bảo trì thần tộc tôn nghiêm. Thái Cát có người tinh thông 3000 đại đạo đại thôi diễn thuật, bởi vậy vài lần thôi diễn, liền tìm ra La Quân chỗ. Giờ phút này, Tần Khả Khanh đủ rũ, huệ phải không? Nàng khẽ cắn môi, quyết định một người đi cứu bắt muội cùng cái kia Tam Điện Hạ. Luôn không khả năng không có La Quân, nàng trực tiếp hồi ương thế giới. Hừ. Tần Khả Khanh thầm hừ một tiếng, nói, hắn nguyên lai cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhìn trước khi đến nhiều lần đào thoát, cũng thuộc về may mắn. Sư phụ đối với hắn ký thác kỳ vọng, chính là thiên sai lầm lớn. Ta như hết thể ỷ vào tại hắn, chính là tự tìm đường chết. Tần Khả Khanh ngược lại không có bao nhiêu bi thương vị đạo, nàng tuy nhiên cảm kích La Quân tương trợ, nhưng nói cho cùng, hai người cũng không có gì quá lớn hữu nghị. Cho dù là Tần Khả Khanh chết, La Quân cũng sẽ không có bao lớn thương cảm. Đây là lẫn nhau. Bất quá tại lúc này, La Quân thu ẩn thân thuật. Hắn xuất hiện sau lưng Tần Khả Khanh, đồng thời vội ho một tiếng. "Ngươi?" Tần Khả Khanh đột nhiên quay người, nàng lập tức trông thấy hoàn hảo không chút tổn hại La Quân. Cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh vừa mừng vừa sợ, đồng thời nàng lại giống như gặp quỷ. "Ngươi không chết? Cái này sao có thể? Ta nhìn ngươi bị cái kia Hắc Bảo lão nhân không gian sát trận giết chết." Tần Khả Khanh cảm thấy thật không thể tin. La Quân nhún nhún vai, vung vung tay, nói ra, "Khụ khụ, thành như sư phụ ngươi nói, con người của ta đánh nhau không được, chạy trốn bản sự còn có thể. Cái này quá không dám tin, ngươi làm sao có thể giấu giếm được cái kia Hắc Bảo lão mắt người?" Hắn tu vi chính là động tiên chi cảnh, tâm như gương sáng, mảy may biến hóa vi diệu, hắn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nhìn lấy Tần Khả Khanh kinh ngạc, nội tâm của hắn hư vinh cảm giác đạt được rất lớn thỏa mãn. Hắn vốn là không có phương diện này cảm giác, mà lại hắn cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu hội chạy trốn. Nhưng mỗi lần trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn thật đúng là tại Linh Tôn Châu đó sáng tạo không ít dấu vết. Cho nên, làm lông chín mẹ như thế nhân vật đều tán dương hắn lúc, nội tâm của hắn bên trong là thật vui vẻ. Cũng là muốn hướng Tần Khả Khanh chứng minh một chút, xem đi, lão tử bản sự là chân thật. La Quân nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, cười hắc hắc, nói ra, cái này sao, giữ bí mật. Tần Khả Khanh gặp La Quân không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng chỉ cần La Quân có thể còn sống, liền rất vui vẻ. Nàng càng vui vẻ hơn không phải La Quân sống, mà là bởi vì La Quân thật có loại này đặc thù bản sự, có thể giấu giếm. Hắn chạy trốn thủ đoạn không thể nghi ngờ là Tần Khả Khanh thấy qua cao minh nhất người. Vậy chúng ta hiện tại xuống biển đi thôi. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, vậy không được. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nói ra, vì cái gì? La Quân nói ra, chúng ta trước tìm hải đảo che giấu. Cái này Hắc Bảo bọn họ sau khi trở về, nếu là lại vừa suy tính, nói không chừng có thể suy đoán ra ta còn chưa có chết. Bọn họ muốn là lần nữa giết tới, ta đoán chừng không có dễ dàng như vậy đào thoát. Tần Khả Khanh run lên, nói ra, ngươi có biện pháp tránh thoát bọn họ thôi toán. La Quân nói ra, đi trước. Tần Khả Khanh ngay sau đó không chần chờ nữa. Sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật mang theo Tần Khả Khanh tiến về phụ cận một chỗ hoang dã hải đảo. Đó lấy, La Quân mang theo Tần Khả Khanh tiến vào cái kia hào hoa phòng bị tu di trong biệt thự. Tần Khả Khanh nhìn lấy bên trong không ít thế giới bao la khoa học kỹ thuật thiết bị, chợt cảm thấy lưa thưa. La Quân theo rồi nói ra, ngươi tùy ý đợi, ta có thể muốn bế quan 3 ngày. 3 ngày? Tần Khả Khanh nghe vậy nhất thời sắc mặt thay đổi, nói ra, như vậy sao được? Làm sao không được? Muốn là xử lý không tốt những chi tiết này, đi sớm là sớm đầu thai. La Quân nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi bắt muội nếu thật muốn ra chuyện, sớm cái kia ra chuyện. Nếu là có thể may mắn còn sống, cũng không vội tại cái này nhất thời. Ta, ngươi. Tần Khả Khanh không thích La Quân nói bắt muội khả năng chết lời nói. Nàng ngẫm lại, sau cùng khẽ cắn môi, phất phất tay nói ra, tính toán, ngươi bế quan đi thôi. La Quân ngay sau đó tiến trong phòng ngủ mình. Hắn vừa vào phòng ngủ, lập tức đem biển linh hồn phóng xuất ra. màu đen linh hồn lít nha lít nhít trong phòng ngủ rời rạc. Linh hồn chi lực thẩm thấu, kể từ đó, La Quân khí tức chính là lại đại thần thông giả cũng khó có thể tra được. Phương pháp này là Linh Tuệ Hòa Thượng nói cho La Quân. Tại cái kia hắc bảo cùng ngân bảo rời đi về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng thông qua ý niệm cùng La Quân giao lưu. Hắn nói cho La Quân, đối phương tinh thông thôi diễn chi thuật, thêm ngươi La Quân là đánh không chết tiểu cường. Hắc bảo sau khi trở về nói đã giết chết ngươi La Quân, nhưng bên kia sẽ cảm thấy đây có phải hay không là rất dễ dàng, có thể hay không phạm sai lầm. Kể từ đó, hội lần nữa thôi diễn. Một khi thôi diễn, La Quân liền không chỗ che thân. Linh Tuệ Hòa Thượng lại nói cho La Quân, chỉ cần đem chính hắn giấu ở biển linh hồn bên trong, liền có thể tránh thoát một kiếp này. Linh hồn đại biểu là tử vong cùng luân hồi. Đối phương có thể phá vỡ Linh Tuệ Hòa Thượng linh thai quyết, nhưng không phá nổi La Quân biển linh hồn. Đây cũng là trước mắt, vì cái gì La Quân muốn bế quan 3 ngày nguyên nhân? Bởi vì hắn không biết đối phương hội lúc nào tiến hành thôi diễn. Vạn nhất thôi diễn một lần, ngày thứ 2 lại cảm thấy không nở ra thoải mái, không vững vàng, lại thôi diễn đâu. Cho nên, La Quân cảm thấy bế quan 3 ngày bảo đảm nhất. Trong 3 ngày này, La Quân cũng còn muốn làm một việc. Đó là khôi phục Vô Thủy Thần Ngẫu. Lần này có thể trở về từ cõi chết, chính là nhờ có cái này thần Vô Thủy Thần Ngẫu nhiên. Cái kia Tần Khả Khanh tại ngoài phòng ngủ mặt ngồi xếp bằng, nàng cũng không khỏi tốt La Quân đến cùng trong phòng ngủ làm cái gì. Chỉ là, khi nàng thần niệm bắn phá thời điểm, lập tức phát giác được trong phòng ngủ tối om một mảnh. Hắc động kia động chi, dấu có vô cùng huyền ảo chi thần diệu, giống như là vô cùng vô tận hắc ám linh hồn trải rộng trong phòng. Tần Khả Khanh gần trong gang tấc, lại đều nhìn không thấu La Quân biển linh hồn. Nàng ngẫm lại, liền dứt khoát từ bỏ loại này quan sát. Dù sao, La Quân không là địch nhân, mà lại, mỗi người đều có chính mình bí mật, cần gì phải cứu căn hỏi cơ sở đây. Đồng thời, cái kia hắc bảo hư vô nhất, còn có ngân bảo máu có thể thực hiện đã trở lại thần tộc thánh thành chi. Tại tòa thánh điện kia trắng loãng xa hoa cung điện chi, đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh cũng tại hắn hai bên nhắm mắt tu luyện. Trong điện cực an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay vào lúc này, hư vô nhất cùng máu có thể thực hiện theo hư không chi xuyên thẳng qua đi ra, sau đó rơi tại đây ba người trước mặt. Lạc Thiên Tâm ba người mở to mắt, đợi sau khi thấy rõ, lập tức cùng một chỗ đứng dậy. Bọn họ sao dám lãnh đạm hai người này? Ba người cùng một chỗ không mình hành lễ, Lạc Thiên Tâm thở dài nói, tham kiến hư trưởng lão, huyết trưởng lão. Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh cũng cùng một chỗ cúi chào. Hư vô nhất nhàn nhạt gật đầu, nói ra, miễn lễ. Mời ngồi. Lạc Thiên Tâm tiếp lấy cung kính nói ra. Hư vô nhất liền đến bài, phẩy tay áo một cái bảo, quay người khoanh chân ngồi xuống đi. Máu có thể thực hiện theo cũng ngồi tại hư vô nhất bên người. Lạc Thiên Tâm ba người chú ý cẩn thận đứng tại một bên, hơi hơi không người, không dám đứng thẳng. Bọn họ cũng không dám mở miệng muốn hỏi. Người nói đi. Hư vô nhất mắt nhìn máu có thể thực hiện, nói ra. Máu có thể thực hiện ngay sau đó háng giọng, nói ra, khu khụ, La Quân tiểu tặc kia đã chết. Lạc Thiên Tâm tam huynh đệ nghe thân thể chấn động, tiếp mà đại hỉ. Nhưng đại hỉ về sau, ba người tâm lại có hồ nghi. Lạc Thiên Tình còn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn ngược lại không phải là đáng tiếc La Quân chết, mà chính là hắn bị La Quân độ hóa, đó là hắn cuộc đời hổ thẹn đại nhục a. Hắn hận không thể ăn La Quân thịt quát La Quân máu, dùng cái này cũng khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng. Mà lúc này nghe được hắn như vậy chết, Lạc Thiên Tình cảm thấy còn chưa đủ giải hận. Lạc Thiên Minh là người thô hảo, hắn thực không có nhiều ý nghĩ. Hắn đối La Quân cũng không có nhiều hận, bởi vì lúc trước quyết đấu chính là công bằng chi chiến. Bất quá dưới mắt, chết liền chết, hắn lười suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Lạc Thiên Tâm, muốn nói lại thôi. Hư vô nhất nhìn về phía Lạc Thiên Tâm, nói ra, thế nào, Thiên Tâm, ngươi không tin? Lạc Thiên Tâm vội vàng kinh sợ nói ra, hư trưởng lão, ngài thủ đoạn cùng bản sự, ta không dám không tin. Chỉ là, cái kia La Quân mệnh cách không hề tầm thường. Đơn giản như vậy chết đi, ngược lại để ta cảm thấy có chút không quá chân thực. Máu có thể thực hiện lạnh hư một tiếng, nói ra, có cái gì không chân thực, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn một cái vừa vận tấn thăng hư tiên tiểu tặc, có thể chống đỡ hư trưởng lão động tiên pháp tắc? Động tiên cảnh cùng hư tiên cảnh ở giữa chênh lệch, bản trưởng lão nhìn ngươi vẫn là không biết rõ. Lạc Thiên Tâm nói ra, huyết trưởng lão dạy rất đúng. Thôi á. Cái kia hư vô nhất nói ra, đã Thiên Tâm Tâm còn tồn lấy nghi hoặc, cái kia đi thái cát, mời sở trưởng lão lại sử dụng đại thôi diễn thuật thôi diễn một lần đi. Huyết trưởng lão lạnh hư một tiếng, nói ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lạc Thiên Tâm thì là hướng hư vô nhất thi lễ. Về sau, một đoàn người liền tới đến thánh điện thánh thai. Cái kia thánh thai bốn phía, trắng loáng như ngọc. Thánh thai cao trúc, tiếp dẫn trời xanh. Tại thánh thai văn xin, có một gương đồng. Cái kia gương đồng chi mang theo thế lương, tang thương, cổ lão ý vị. Gương đồng đường kính dài đến 3 mét, mặt kính không có một tia tì vết. Nhưng là người tại trước gương, lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người cùng cảnh tượng. Nhưng nó xác thực lại là một chiếc gương. Này kính đương nhiên không phải là phổ thông gương đồng, chính là thần tộc thánh vật, tên là Khổ Hải thần kính. Đối với tu hành người tới nói, trong nhân thế là khổ hải. Muốn tu hành, là muốn vượt qua khổ hải, đến bị ngạn. Phàm nhân là cùng cả đời đều độ không qua khổ hải, sau cùng cũng vô pháp đến bị ngạn, chỉ có thể chết ở trong bể khổ. Mà người tu hành chọn các loại biện pháp vượt qua khổ hải, hữu dụng thân thể tu luyện, có áp dụng linh hồn tu luyện, vân vân. Thân thể là thuyền, thân tàu kiên cố, vượt qua khổ hải. Linh hồn là học biết bơi, bằng vào tự thân vượt qua khổ hải. Nhưng khổ hải vô biên, quay đầu cũng không mở. Người bình thường là chết tại trong bể khổ, mà người tu đạo, dù có đại thần thông, cũng bất quá đi được xa một chút, sau cùng lớn nhiều vẫn là chết tại trong bể khổ. Mỗi người đều coi là chính mình có thể vượt qua khổ hải, nhưng thực mỗi người đều sẽ chết tại khổ hải chi. Khổ hải thần kính liền là có thể công chúng thần thông giả giấu kín tại thời không chỗ sâu thần vật. Trước 1775, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này, hư vô nhất đột nhiên há mồm phun ra một miệng màu trắng tinh nguyên chi khí. cái kia màu trắng tinh nguyên chi khí trong nháy mắt hóa thành vô số phủ, lít nha lít nhít trải tại gương đồng chi. Sau đó, vô số phủ thẩm thấu tiến khổ hải thần trong kính. Ở trong đó cấp tốc xuất hiện ba động, giống như là một đầu tĩnh mịch rộng lớn dòng sông. Dòng sông bên trong, sóng nước dập dờn. Cái kia rất nhiều phủ kết thành một đạo nhân hình, này hình người chính là hư vô nhất. Hình người tại dòng sông bên trong xuyên thẳng qua, như điện như quang. Dòng sông kia chi sâu, cũng giống như vô cùng vô tận. Cái kia chớp giật hình người ở giữa, xuyên thẳng qua gian lận bên trong 10.000 dặm, sau cùng, rốt cục đi vào một chỗ địa phương thần bí. Cái kia phía trước là trắng xóa hoàn toàn thiên địa rộng lớn, nhưng đâu đâu cũng có tràn ngập sương mù màu trắng. Mù sương một mảnh. Mà lại, cái kia sương mù màu trắng cũng không phải là một tầng không thay đổi, mà chính là khắp nơi quần quần sóng ngầm. Tại sương mù màu trắng bên trong, mãnh liệt thời không phần tử bảy biện ra hình dạng xoắn ốc, to lớn lốc xoáy tạo thành một cái thông đạo. Lối đi kia rộng lớn không, đường kính liền dài đến 3.000 mét. Phong vân rung động, gặp chi biến sắc. Lạc Thiên Tâm ba người thấy thế, cũng là giật mình không nhỏ. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái này thời không thông đạo sự nguy hiểm, nếu là tu vi nông cạn một chút, một khi tiến vào loại này thời không thông đạo, trong nháy mắt hội bị cuốn vào thời không loạn lưu chi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Năm đó không ai bị nổi trùng hoàng, là tại thời không loạn lưu chi thất đi thân thể. Đương nhiên, lúc này cái thông đạo này cũng không phải là tránh thức thời không thông đạo, chính là lấy mạc đại pháp lực cùng vô số tài liệu quý hiếm tạo thành giả thông đạo. Tránh ở bên trong, có thể che đậy thiên cơ, tránh thoát thiên phạt. Nhưng mặc dù như thế, tu vi không có đạt tới hư tiên, sau khi đi vào chính là một con đường chết. Từ trước thần tộc, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện cao thủ. Nhưng những cao thủ này đều có thuộc về mình thời đại, một khi quá hạn thay, thiên mệnh không ở phía sau, liền sẽ chuyển vị cho đời sau tân tú. Mà những cao thủ này, năng lực mạnh tiến vào cái này khổ hải thần kính chỗ sâu tu luyện, có thể sức yếu, hoặc là chết giả, hoặc là còn tại thần tộc bên ngoài hiệu lực. Đây là thần tộc cấu thành phương thức. Thiên mệnh vật này, nhất là mơ hồ. Giống như hiện nay thế giới bao la một ít sản phẩm, làm thời đại này tiến đến, xe đạp là một loại thời thượng. Nhưng mà, xe đạp không có phạm cái gì sai, đột nhiên sẽ bị xe điện, xe gắn máy thay thế. Về sau, những thứ này lại sẽ bị xe hơi thay thế. Sau đó, đột nhiên lại lấy một loại khác cùng hưởng xe ô tô phương thức để xe đạp lại trở lại thiên mệnh chi. Thiên mệnh cũng không phải là một tầng không thay đổi, mà chính là hay thay đổi. Qua ngươi thời đại, vô luận ngươi cỡ nào cẩn trọng, nhưng thiên mệnh lại là tàn khốc không, không có mảy may mềm tay. Cho nên, phải gìn giữ thần tộc chân đầy. Đó là để đương đại người, lãnh tụ đương đại. Cũng là xe đạp đến tạo xe đạp, xe điện đến, truyền hình tạo xe điện. Sở trưởng lão, tại cái kia thời không đại đạo bên ngoài, hư vô nhất hô một tiếng. Sau đó, thời không đại đạo chi lần nữa sinh ra biến hóa. Thời không đại đạo bên trong, một vệt ánh sáng lấp nhanh như gió tiến lên, giống như là tại tiến nhanh đồng dạng nhìn lấy một người cả đời. Oen. Sau cùng, Lạc Thiên Tâm bọn người não tử vành một cái, thời không đại đạo đột nhiên tĩnh lại. Tại thời không chỗ sâu, có một chỗ đại sơn. Ngọn núi lớn kia thanh mục xanh ngắt, xanh um tùm, tiên vụ lượn lờ. Tại đại sơn vách núi mặt, có một tòa to lớn đại điện. Đại điện chừng 380 tầng, cao vút trong mây tiêu. Đó là vĩ đại mà không thể tưởng tượng công trình kiến trúc. To lớn hai chữ cũng không đủ hình dung. Tại đại điện đệ nhất đạo môn có ba cái lưu kim cổ chữ lớn. Thái cát. Sau đó, cái kia một vệt ánh sáng lần nữa tiến lên, đi thẳng tới đại điện tầng thứ 10 bên trong. Ở trong đó, một tên áo bào xám trưởng lão tại bắt quái lô trước ngày tại luyện đan. Sở trưởng lão, tia sáng kia khôi phục thành hư vô nhất bộ dáng. Sở trưởng lão tu vi bất quá là hư tiên, mà lại chiến đấu lực cũng không mạnh. Nhưng hắn tại thần tộc quá trong các, địa vị tôn sùng. Không khác, là bởi vì hắn tinh thông đại thôi diễn thuật, biết rõ quá khứ tương lai, rõ ràng sớm tối hòa phúc. Tình cảnh này chi thần, để Lạc Thiên Tâm tam huynh đệ cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn mà than thở. Cái kia sở trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hư vô nhất nguyên thần, nói ra, hư trưởng lão, có chuyện gì? Hắn ý nguyên ngồi xếp bằng, đồng thời không đứng dậy. Hư vô nhất nói ra, ta lần này ra ngoài, đã đem tiểu tặc kia La Quân cho giết. Nhưng tiểu tặc kia mệnh cách đặc thủ, chết có chút dễ dàng. Thiên Tâm đứa nhỏ này tâm lý không vững vàng, cho nên ta muốn mời ngươi lại thôi diễn một lần, nhìn xem tiểu tặc này là có hay không đã chết. Sở trưởng lão gật gật đầu, nói ra, tốt. Đón lấy, sở trưởng lão liền nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Trong nháy mắt đó, đầu góc hắn phía sau xuất hiện vô số kim quan phủ. Những thứ này phù lít nha lít nhít, chừng ức vạn số lượng. Phù trải rộng toàn bộ đại điện, giống như là chư thiên vạn giới sinh linh đều tại những thứ này phù chi. Cái kia là phi thường thần lại vừa kinh khủng một màn. Rất lâu về sau, sở trưởng lão thu công. Trong nháy mắt đó, tất cả phù đột nhiên thành vì một tấm lửa, sau cùng bị sở trưởng lão há miệng nuốt vào đi vào. Thế nào, sở trưởng lão? Hư vô nhất lập tức hỏi. Lão phu tìm khắp chư thiên vạn giới, đã tìm không được La Quân tồn tại. Muốn đến thật là đã thân tử đạo tiêu. Sở trưởng lão nói ra. Tốt. Hư vô nhất nói ra, đa tạ. Khách khí. Sở trưởng lão nói ra. Ta đi trước. Hư vô nhất sau khi nói xong, liền rời đi. Hồi lâu sau, một vệt ánh sáng theo khổ hải thần trong kính bay ra, tiến vào hư vô nhất trong não vực. Hư vô nhất liền đối với bên người Lạc Thiên Tâm đám người nói, vừa mới ngươi cũng nghe đến, chư thiên vạn giới chi đều đã tìm không được cái kia La Quân tồn tại. Hắn trừ thân tử đạo tiêu, lại không hắn khả năng. Lạc Thiên Tâm tuy nhiên vẫn cảm thấy không vững vàng, nhưng lúc này, hắn cũng không dám lại sách ra dị nghị. Tại Bắc Hải một chỗ hoang vu hải đảo, La Quân dùng biển linh hồn che giấu hành tích. Đồng thời, tại trong vòng 3 ngày đối vô thủy thần ngẫu tiến hành chữa trị. La Quân đưa vào đầy đủ thuần dương đan, cùng sử dụng tự thân pháp lực đến tư nhuận vô thủy thần ngẫu. Cái kia vô thủy thần ngẫu đang hấp thu đầy đủ đan dược còn có La Quân pháp lực tư nhuận về sau, 3 ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục tổn hại thân thể. La Quân lúc này mới thở phào. Hắn cũng thật sâu minh bạch, hoa phúc tương y cái kia thiết một quân mang đến mặc dù là phiền phức, nhưng cũng là một trận kỳ ngộ. Như thế qua 3 ngày này, La Quân cảm thấy không có vấn đề gì, mới thần thái sáng láng ra phòng ngủ. "Tốt, chúng ta hiện tại có thể đi." La Quân nói với Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh cũng là một mực tại khoanh chân dưỡng thần, nàng nhập định về sau liền cảm giác thời gian qua rất nhanh. La Quân vừa ra tới, Tần Khả Khanh đứng dậy theo. "Tốt, đi." Tần Khả Khanh hoàn hồn về sau, nhịn không được nóng nảy. La Quân nói ra, "Chờ một chút." "Còn chờ cái gì?" Tần Khả Khanh không kiên nhẫn nói ra. "Ta để nhanh nhẹ cho ngươi đem tự thân khí tức gần tàng một phen, như thế mới không dễ bị người phát giác." La Quân thở dài, nói ra, "Gặp đại sự phải có tính khí, ngươi như vậy xúc động, chỉ sợ là muốn chuyện xấu a." Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nói ra, "Ta biết, ta sẽ tận lực khống chế." Sau đó, La Quân liền gọi ra Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng theo La Quân mi tâm đi ra, tiếp lấy hóa thành một gốc cùng người cao bằng nhau cây non. Tần Khả Khanh giật mình, nói ra, "Thụ tinh." Khụ khụ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bần tăng cũng không phải là thụ tinh." Tần Khả Khanh nói ra, "Vẫn là xuất gia thụ tinh." Cái này, La Quân nhịn không được cười lên, theo rồi nói ra, "Ngươi ở ta nơi này trước mặt bằng hữu, vẫn là muốn khách khí một điểm." Bởi vì hắn hiện tại mặc dù có chút chán nản, nhưng hắn đã từng trâu qua. "Có bao nhiêu trâu?" Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, "Nhanh nhẹ, tự ngươi nói." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "A Di Đà Phật, trước kia sự tình đã mất cần lại sách." Tần Khả Khanh gặp Linh Tuệ Hòa Thượng không nói, ngược lại càng phát ra tốt, nói ra, "Vẫn là nói lại tốt." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bần tăng cái này vì nữ thí chủ ẩn tàng khí tức." Hắn sau khi nói xong, vung tay lên. Đó lấy, một mảnh lá cây hóa thành vô số xanh biếc bột phấn xuyên vào đến Tần Khả Khanh thân thể. "Cái này có thể?" Tần Khả Khanh hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đây là linh thai quyết tu luyện được, có thể để nữ thí chủ vô thanh vô tức. Chỉ ít, địch nhân nếu không có thủ đoạn đặc thù, nếu không tận lực tìm kiếm, là rất khó phát giác được các ngươi tồn tại. Bất quá, Bần tăng bây giờ pháp lực có hạn, muốn là động tiên cảnh cao thủ tận lực tìm kiếm, các ngươi còn là khó có thể ẩn tàng." La Quân nói ra, "Tốt, ta biết. Nhanh nhẹ, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tốt." Hắn tiếp lấy lễ phép hướng Tần Khả Khanh cáo từ, sau đó bay vào đến La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tần Khả Khanh nhịn không được lần nữa hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Coi như vậy đi, hắn không muốn nói, ta cũng lười nói. Lại nói, hắn hiện tại năng lực mất đi 99.99%, cũng giúp không chúng ta quá đại ân, ngươi không cần phải để ý đến hắn trước kia là ai." Tần Khả Khanh có chút bất mãn, nói ra, "Thần thần bí bí, thân ngươi bí mật còn thật không ít mà." "Ha ha, cũng vậy." La Quân nói ra, "Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi trốn vào ta phòng bị tu di bên trong. Chờ ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ thông qua ý niệm cùng ngươi liên hệ." "A, ta tại sao muốn trốn vào đi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là vương hữu?" Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nghiêm sắc mặt, nói ra, "Ngươi phải hiểu rõ, lần này đi cứu người, ta là chủ đạo. Ngươi nhất định phải đều phải nghe ta, không phải vậy lời nói, cái kia ngươi đi một mình cứ đi." Tần Khả Khanh nghe vậy lập tức ý miệng, nàng hiện tại đối La Quân là hoàn toàn phục, cũng cảm thấy mình tuy nhiên tu vi chút cao, nhưng là đứng trước khốn cảnh, tuyệt đối không có La Quân cái kia phần năng lực. Liên động tiên cao thủ vây giết hắn, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay né tránh kiếp nạn. Bản lĩnh này, nàng không thể không phục. Muốn để chính nàng đi tìm Phương Tiên Truyền, nàng là một điểm đầu mối đều không có. Nhưng bây giờ có La Quân tại, nàng cảm thấy tâm lý an tâm cực kỳ. La Quân liền để Tần Khả Khanh tiến phòng bị tu di, về sau, La Quân thi triển đại na di thuật tiến về Phương Tiên Truyền ở chỗ đó điểm. Cái kia linh tôn toàn bộ đều là đợi tại mỗi người Phương Tiên Truyền, Phương Tiên Truyền có rất nhiều chiếc, số hiệu mỗi người khác biệt. La Quân cấp tốc đến vùng biển mặt, sau đó, hắn thi triển ra ẩn thân thuật. Chương 1776, chui vào Phương Tiên Truyền. Thiên đạo bút chỗ thi triển ẩn thân thuật cũng không phải là đồng dạng ý nghĩa ẩn thân, mà chính là thuộc về vật chất đồng hóa. Gặp gió hóa phong, gặp vân hóa vân, gặp lôi điện hóa thành lôi điện. Nhưng là, nếu như gặp phải một bức tường, La Quân vẫn là không cách nào thông qua ẩn thân thuật xuyên qua. Bởi vì La Quân cái này hạch tâm là không có thay đổi. Ẩn thân thuật chính là một loại vòng bảo hộ loại hình, nó là thuộc về bảo vệ La Quân, nhưng đồng thời không thể thay đổi La Quân cái này hạch tâm đồ vật. Cho nên, ban đầu ở Phương Thiên trong đỏ, thừa tướng nhóm người kia rất nhanh căn cứ ẩn thân thuật đặc tính nghiên cứu ra phá giải chi pháp. Ẩn thân thuật tận chữ, chỉ có thể đồng hóa địa cầu bên trong lực lượng cùng vật chất. Thừa tướng nhóm người kia đi thăm vũ trụ, tay vật chất nhiều là địa cầu không có. Cho nên, làm La Quân lần nữa thi triển ẩn thân thuật lúc, thừa tướng đám người kia phá giải La Quân ẩn thân thuật. La Quân lúc này cũng là muốn mạo hiểm, hắn là muốn cược bên này linh tôn đối ẩn thân thuật vẫn chưa đề phòng. Muốn đến cái kia thừa tướng cả đám người sứt đầu mẹ chán, hẳn không có đến Thiên Châu đến tiến hành thông báo a. Đương nhiên, nếu như Thiên Châu bên này linh tôn nhóm đã tiến hành sản phẩm thăng cấp, có thể đề phòng ở ẩn thân thuật. Như vậy lần này, La Quân đi vào có thể là dê vào miệng cọp. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân đều phải mạo hiểm thử một lần. Đi kỵ phấn trắng thế giới bản thân là một kiện mạo hiểm sự tình. La Quân bây giờ pháp lực hùng hậu, thời gian dài duy trì ẩn thân thuật đều không có vấn đề gì. Hắn tiến vào biển, cái kia ẩn thân hộ cháo liền đồng hóa nước biển. La Quân thân thể nhiễm không đến nhất hải nước, hắn nhanh chóng hướng đáy biển chỗ sâu lao đi. Đáy biển chi, vô số hải để sinh vật rời rạc, nơi xa còn có bầy cá xuyên thẳng qua. Lại có đại hình hải để sinh vật mở ra miệng lớn, ý đồ thôn phệ những thứ này tiểu hình sinh linh. Vô luận là ở nơi nào, chỉ cần là có sinh linh địa phương, thiếu không tàn khốc chém giết. La Quân đi vào đáy biển, hắn căn cứ thiên chỉ cắt cho manh mối, rất nhanh khóa chặt Phương Thiên Thuyền vị trí. Phương Thiên Thuyền hư không là một tầng trận pháp có chướng nhãn pháp chi tác dụng. Nếu không phải siêu cấp cao thủ dùng thần niệm bắn phá liên tục, khó có thể phát hiện manh mối. La Quân cũng không dám sử dụng đại thiên nhãn thuật, hắn im lặng cảm thụ, liền phát hiện huyền diệu. Bực này trận pháp, La Quân muốn phá đi rất là đơn giản, nhưng một khi bài trừ, sẽ kinh động linh tôn nhóm. La Quân cũng không cần phá, hắn trực tiếp chui vào cái kia trong trận pháp. mà ẩn thân hộ cháo thì cấp tốc đồng hóa, cùng trận pháp một thể. La Quân tiến vào trận này, liền như vào chỗ không người. Rất nhanh, La Quân căn cứ trận pháp hạch tâm tìm tới Phương Thiên thuyền cửa vào. Cái kia lối vào chính là một cái to lớn sắt cửa khoang. Sắt cửa khoang chính là tại Phương Thiên Chu thuyền đỉnh. Điểm này, La Quân rất quen thuộc. Làm thuyền này đỉnh chi sắt khoang cửa mở ra, Phương Thiên thuyền vận chuyển tự nhiên, có thể hóa thành cự thú, đem cao thủ trực tiếp thôn phệ tiến đến. Lúc trước La Quân cùng Vũ Hóa môn phái đi vượt ngoại tứ kiệt ngay tại đó sức, về sau là bị phương này Thiên Chu thôn phệ tiến đến. Ừm. Cái này cửa sắt cũng không phải là phổ thông cửa sắt. Tuy nhiên ta không có cảm giác đến trận pháp lưu chuyển, nhưng lại cho ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trong này xem ra là công nghệ cao, có rất mạnh điện lưu. Điện lưu ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ là cái này trong cửa cũng có các loại phần tử, từ trường, động một tí hội cùng bạo. Ta muốn thế nào đi vào, mà không kinh động những thứ này linh tôn đâu? La Quân ngầm suy tư. Đây là một nan đề. Biện pháp duy nhất là chờ đợi có người tiến vào sắt cửa khoang, hoặc là đi ra. Nhưng như thế chờ, cũng không phải biện pháp. La Quân tuy nhiên pháp lực thâm hậu, nhưng ẩn thân thuật cũng không thể như thế một mực chống đỡ lấy a. Vậy quá hao phí pháp lực. Làm cái gì? Tại biển náo ra động tĩnh. La Quân thầm nghĩ, cái này cũng không được, một khi bọn họ phát hiện động tĩnh mà không có tìm ra thực chất đồ vật tới, hội dễ dàng nghĩ đến có phải hay không có âm mưu quỷ kế, là có người hay không xâm nhập. Ta không thể lộ ra bất cứ dấu vết gì, nhất định phải chân bóng vật tỉ mỉ ý mắng, dạng này mới có thể đem mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. La Quân nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cắn răng một cái, thầm nghĩ, tính toán, chờ một chút đi. Đạo hữu a, thực bần tăng có biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên cùng La Quân ý niệm giao lưu. Ừm, biện pháp gì? La Quân nhãn tình sáng lên. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi tìm một đầu cá mập tới, dùng suy nghĩ điều động cá mập tiến đụng vào bọn họ trong trận pháp. Bọn họ trận pháp bị hao tổn, nhất định phải ra đến xem. Các loại thấy là một đầu cá mập, hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Lúc này, ngươi có thể thừa cơ đi vào. La Quân nghe Linh Tuệ Hòa Thượng nói, lại là không khỏi thất vọng, nói ra, phương này Thiên Chu là công nghệ cao đồ vật, cần phải có tìm kiếm bên ngoài thiết bị. Bọn họ thấy là cá mập, đoán chừng sẽ không ra đến quan sát. Nhưng nếu như đụng hư bọn họ trận pháp đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trận pháp này bất quá là cái chướng nhãn pháp, thuộc về pháp lực tạo thành, muốn đụng hư, không rất dễ dàng à? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. La Quân ngẫm lại, nói ra, tốt a. Hắn cũng không có khác càng tốt hơn biện pháp. La Quân nhiều cái tâm nhãn, hắn tìm vài đầu cá mập. Những thứ này cá mập tại đáy biển tới lui thật lâu, trọn vẹn kiên trì 3 giờ, mới khiến cho một đầu cá mập đến va chạm trận pháp. Bởi vì La Quân lo lắng đáy biển chỗ sâu còn có linh tôn khác thủ đoạn. Vạn nhất bọn họ có thể nhìn đến phía trước chuyện phát sinh. Như vậy một đầu cá mập lớn, trực tiếp tới đụng bọn họ trận pháp, khó tránh khỏi bọn họ không biết suy nghĩ. La Quân cũng coi là tâm tư tỉ mỉ. Như thế chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, đầu kia cá mập lớn mới một đầu tiến đụng vào linh tôn nhóm chướng nhãn trong trận pháp. Ba một tiếng phát ra, La Quân mắt thường rõ ràng trông thấy cái kia chướng nhãn trong trận pháp phát sinh kịch liệt ba động. Bất quá đều là sóng pháp lực, cho nên như không nhìn kỹ là nhìn không ra cái như thế về sau. La Quân sau đó để cá mập rời đi, hắn biết không có thể lại để cho cá mập tiếp tục đụng đi. Đúng nhiều, nhất định để linh tôn nhóm sinh nghi. Tiếp đó, muốn nhìn La Quân vật khí. Cái này chướng nhãn trận pháp là căn bản đụng không phá, cho nên để cá mập nhiều đụng mấy lần cũng không có ý nghĩa. Mà sự thật chứng minh, La Quân vận khí thật không tệ. Rất nhanh, phương thiên trong đỏ truyền đến động tĩnh. Cái kia khổng lồ cửa sắt rốt cục mở ra, bên trong bay ra hai tên linh tôn binh lính tìm hiểu tình huống. Bọn họ tay đều có một khối công nghệ cao đồng hồ. Bọn họ nhấn một ra tay bên ngoài, tay trong ngoài liền phát ra u trùm sáng màu xanh lam. U trùm sáng màu xanh lam bắn phá, trong nước biển nhất thời xuất hiện hình ảnh. Cái kia trong hình ảnh xuất hiện cá mập va chạm trận pháp tình huống. Đồng thời, binh sĩ kia bốn phía bắn phá, cũng nhìn đến vài đầu cá mập tới lui, cùng đầu này cá mập rất là kỳ lạ va chạm tới. Các loại tình huống, toàn bộ đều thông qua cái kia u trùm sáng màu xanh lam trở lại như cũ. La Quân ở một bên nhìn ngầm kinh hãi, hắn không khỏi thầm nghĩ, may mắn chính mình nhiều cái tâm nhãn a. Không phải vậy lời nói, để đầu kia cá mập lớn trực tiếp đụng tới, chỉ sợ linh tôn nhóm tuyệt đối là muốn sinh nghi. Bất quá là một đầu ngu xuẩn cá mập lầm xuống tới. Một tên linh tôn binh lính thở phào, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói ra. Một tên khác thì nói ra, cái kia trở về làm ghi chép đi. Tốt. Sau đó, cái này hai tên linh tôn binh lính liền hướng trong cửa sắt bay đi. La Quân đã sớm đứng tại cửa ra vào, hắn thấy thế liền trước một bước tiến sắt khoang trong cửa. Vào tới sắt khoang trong cửa về sau, chính là La Quân chỗ quen thuộc một đầu thọc sâu thẳng đứng hướng xuống thông đạo. Ban đầu ở hương thế giới bên trong lúc, La Quân thể nghiệm qua một lần. Cái thông đạo này bên trong có thể khởi động một loại công nghệ cao, để tất cả từ trường phần tử hỗn loạn, đồng thời có thể phát động siêu cường hấp lực. Chính là La Quân hư tiên chi cảnh, một khi khốn vào đến trong thông đạo, cũng là không thể động đậy. Mười phần khủng bố. Khoa học kỹ thuật tại pháp lực trước mặt cũng không phải là không còn gì khác. Nếu như khoa học kỹ thuật không còn gì khác, đó chỉ có thể nói cái này một phần khoa học kỹ thuật còn chưa đủ cao minh. Cao minh khoa học kỹ thuật, một dạng có thể ngăn chặn cao siêu pháp lực. Bất quá dưới mắt, lối đi này vẫn chưa khởi động loại kia cuồng bạo khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên, La Quân hạ xuống rất an lành, hắn là đi sát đằng sau cái này hai tên linh tôn binh lính. Cho dù là hắn chạm đến linh tôn binh lính, cũng không cần gấp, bởi vì ẩn thân vòng phòng hộ có thể đồng hóa thành không khí. Cái thông đạo này, cực chi sâu, chiều sâu đủ có mấy chục dặm. La Quân lần thứ nhất rơi xuống dùng một giờ, đương nhiên, đó là bởi vì cuồng bạo khoa học kỹ thuật khởi động, yếu bất tốc độ của hắn. Mà bây giờ, hắn cùng linh tôn các binh sĩ là nhanh như điện chớp. Rất nhanh, La Quân cùng đi theo đến trước đó thấy cái kia một mảnh lò luyện dưới đáy. Nơi này lò luyện một khi khởi động, lực sát thương cũng là cực mạnh. Tại chỗ cửa lớn còn có một loại cổ quái máy dẫn điện. La Quân đối với mấy cái này đều rất rõ ràng, cũng coi như xe nhẹ đường quen. cái kia máy dẫn điện chỉ có thể mì sợi tích sử dụng, đối La Quân ẩn thân thuật cũng có tác dụng. Nhưng là, bình thường thời điểm không biết khởi động. Tựa hồ là không thể thời gian dài khởi động. Muốn đến máy dẫn điện bên trong có chút vật chất là cực bảo quý, lại không có thể bền bỉ. Không phải vậy lời nói, bình thường thuật pháp khoa học kỹ thuật, đối ẩn thân thuật là không có tác dụng. La Quân theo cái kia hai tên linh tôn binh lính cấp tốc ra lò luyện chi địa. Bên ngoài chính là cung điện sang trọng. Cung điện rộng lớn, xa hoa, lại sáng ngời đã đến. Khắp nơi đều là lộ ra phục trang đẹp đẽ. Cung điện kia tầng thứ nhất liếc một chút nhìn sang, căn bản không nhìn thấy bờ. La Quân lập tức nhìn đến bên trong cung điện kia, có rất nhiều nhân loại chính nằm ở địa quét dọn vệ sinh. Toàn bộ đều là như chó một dạng quỳ nằm sấp, lại tỉ mỉ xem xét, bọn họ cái cổ mang một loại quái dây chuyền. La Quân liền biết, loại này dây chuyền khẳng định là khống chế những người hầu này. Một khi bọn họ đứng lên, khẳng định phải bị trừng phạt. Lẽ nào lại như vậy? La Quân thấy thế liền lòng sinh tức giận, những thứ này linh tôn nhóm đối với nhân loại tựa hồ là có mang cực lớn chán ghét. Lấy bọn họ khoa học kỹ thuật, là mấy cái quét rác máy móc thiết bị, dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn muốn làm cho nhân loại đến làm chuyện này, rõ ràng là có hy vọng đùa nghịch thành phần ở bên trong. Mặt khác, cũng là để mệt nhọc, thiếu sinh một chút hắn sự tình đầu. Linh tôn nhóm có thể đối với hắn giống loài bao dung một điểm, bởi vì những cái kia giống loài tính toán trước kia, cũng là bọn hắn thủ hạ chó. Bọn họ vốn là vạn vật chi linh tôn, mà bọn họ bây giờ quay về địa cầu, phát hiện mình địa vị thế mà bị nhân loại thay thế, đây là bọn họ chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, hiện tại tuy nhiên còn không thể thống nhất địa cầu, nhưng cũng muốn trước nô dịch một bộ phận nhân loại, dùng cái này đến thỏa mãn bọn họ loại kia biến hóa dở hơi cảm giác thỏa mãn. Chương 1777, nô dịch. La Quân liền không tiếp tục để ý cái kia hai tên linh tôn binh lính, hắn đánh ra chung quanh, vốn là nhìn đến thang máy thông mấy chục tầng lầu. Lối đi kia thẳng đứng hướng phía dưới chỗ lấy sâu như vậy, lại là bởi vì lầu cao độ. Trong này, tất cả biến áp, không khí các loại vấn đề đều đã giải quyết tốt đẹp. Này đến tầng cung điện hẳn là linh tôn nhóm cử hành hoạt động, hoặc là lan truyền địa phương. La Quân bốn phía quan sát, còn chứng kiến không ít lâm viên cùng vui đùa thiết bị. La Quân đối những vật này, tự nhiên không có hứng thú. Hắn hiện tại cũng là dựa vào ẩn thân thuật, tiếp lấy đi thang lầu bốn phía quan sát. Cái này thang máy là vạn vạn không dám ngồi. La Quân đi đường tốc độ rất nhanh, ẩn thân thuật thiên hạ vô song, cũng không cần sợ hãi sẽ bị cả mạ giật đập. La Quân cũng không dùng thần niệm ban phá, trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này mặc dù là khắp nơi công nghệ cao, nhưng cũng có tu vi cao thâm linh tôn tồn tại. Này bằng với lưu manh lại sẽ đánh lại quá hóa, nhất định phải cẩn thận ứng phó. La Quân quan sát bốn phía, vẫn còn không có quan sát được thăm dò loại hình đồ vật. Nhưng La Quân đồng thời không cho rằng linh tôn không có giám sát thủ đoạn, muốn đến là cần phải càng cao minh hơn một chút thủ đoạn. La Quân cảm thấy mình không thể lấy chính mình não hải chỗ nhận biết một chút khoa học kỹ thuật đến đối đãi nơi này. Một đường điều tra, La Quân một đường cùng Linh Tuệ Hòa Thượng giao lưu. Linh Tuệ Hòa Thượng thông qua Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng tại bốn phía xem xét. Trong nháy mắt, La Quân đến tầng thứ 3. Đây là một đầu thật dài hành lang, hai bên đều là gian phòng. Hành lang rộng lớn, mái vòm cũng khá cao. Đây là dựa vào linh tôn nhóm phổ biến thân cao gây nên. Cuối hành lang là một chỗ hoa viên ở giữa còn có nhà hàng, trung tâm mua sắm, vân vân. Nơi này nghiêm chỉnh là một cái thành thị nhỏ. Nhanh nhẹ, cao như vậy khoa học kỹ thuật, lấy ngươi kiến thức, ngươi gặp qua sao? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, công nghệ cao còn tại lần, ngươi muốn nhìn nơi này chất liệu, vô luận là mặt đất đánh bóng mộc, vẫn là những thứ này môn, trần nhà chất liệu, đều không phải là địa cầu. Địa cầu chất liệu cũng rất khó tại đáy biển chỗ sâu thời gian dài tiếp nhận dạng này biến áp. Đương nhiên, đây cũng là có trận pháp chèo chống mới có thể hoàn thành dạng này tiên phong. La Quân nói ra, phương này tiên chu thoạt nhìn như là một chiếc thuyền lớn, nhưng ta chí ít còn biết, nó một khi phát động, lực lượng vô cùng, nhưng nói là tuyệt thế pháp bảo. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đương nhiên. Trước đó tại Van Xin trong thế giới, ngươi cùng Vũ Tu những người kia từng cái đều là tu vi bất phàm, lại bị phương này tiên chu cắn một cái rơi tạo hóa thiên quan lô, đem toàn bộ các ngươi thu nạp vào đi. Bực này uy lực, không thể coi thường. Bần tăng dám nói, trước mắt đạo hữu ngươi thấy linh tôn thực lực, bất quá là một góc của băng sơn. La Quân nói ra, điểm này ta minh bạch. Hắn hơi hơi thở dài, nói ra, thật sự là không biết, tương lai linh tôn nếu thật xâm chiếm, chúng ta đến cùng có thể ngăn cản sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể hay không ngăn cản, đều muốn nhìn bầu trời đạo ý nghĩ. Nếu như linh tôn trưởng không địa cầu, đối với địa cầu có lợi, như vậy bọn họ có thể chiến thắng, nếu như bọn họ gây bất lợi cho địa cầu, chỉ sợ bọn họ cũng không có bản sự này chiến thắng thiên đạo. La Quân nói ra, vũ trụ đại đế. Diệp Phàm nói tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vũ trụ đại đế thuyết pháp này, chưa chắc là không thể thành lập. Bần tăng đã từng đi qua hắn rất nhiều tinh cầu, trước mắt mà nói, địa cầu thật là được trời ưu ái. Hắn tinh cầu, phần lớn là một cái sinh vật sinh tồn điều kiện đều không có, mà địa cầu lại có thể thai nghén 3000 thế giới, đây là chất khác nhau. Vì cái gì địa cầu muốn được trời ưu ái đâu? Vũ trụ đại đế tồn tại thật đúng là một lời giải thích. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng chính trao đổi, cái kia tầng lầu thứ 3 trong hành lang, nơi xa đâm đầu đi tới hai tên linh tôn. Cái kia hai tên linh tôn thân hình cao lớn không, mà lại toàn thân phía dưới tản mát ra một loại khủng bố uy nghiêm khí tức. Cao thủ. La Quân âm thầm run lên, liền liếc một chút nhìn lầm, cái này hai tên linh tôn tu vi đã là thái hư tầng 10. Tùy tiện đụng hai cái, có bực này tu vi. La Quân âm thầm liễu lưỡi. Hắn ngay sau đó ngừng thở, không dám vọng động. Sợ vạn nhất sẽ lộ ra sơ hở gì dẫn đến thất bại trong gang tấc. Sau đó, cái này hai tên linh tôn cao thủ phân biệt tiến hai cái gian phòng. La Quân đang định đi ra, bất quá đi ra một bước, dừng bước lại. Nhanh ngậy. La Quân hô. Ừm. Linh Tuệ Hòa Thượng đáp. La Quân nói ra, ta tin tưởng, tầng 10 tu vi, cho dù là tại linh tôn bên trong, cũng khả năng không lớn là rau cải trắng đi. Không có khả năng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, ta đem chiếc này hàng thần không biết, quỷ không hay độ hóa. Vậy ngươi nói ta có phải hay không dễ dàng nhiều? Cái kia thật là. Linh Tuệ Hòa Thượng hơi kinh hãi, nói tiếp, nhưng rất mạo hiểm, vạn nhất ngươi náo ra động tĩnh, cái kia khó có thể rời đi. La Quân nói ra, dù sao cũng phải thử một lần. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy được rồi. La Quân nhất định phải tìm tu vi cao nhân tới độ hóa, bởi vì khẳng định là tu vi càng cao, địa vị càng cao, cũng càng dễ dàng ẩn tàng khí tức, không bị người khác phát hiện manh mối. Muốn là độ hóa cái phổ thông linh tôn, rất dễ dàng sẽ lộ ra chân ngựa. Cũng may là, cái này hai người cao thủ linh tôn không có ở trong một cái phòng. Không phải vậy lời nói, La Quân còn thật không có cái này tự tin ra tay. La Quân đi vào một cái phòng trước cửa, môn điên là ngân sắc kéo môn, chất liệu đặc biệt cùng cực. Lấy tay chạm đến, vô cùng địa có chất cảm giác. La Quân ở bên ngoài đợi một lát, hắn lập tức nghe được bên trong truyền đến hoan thanh tiếng ngữ. Khu khu. La Quân âm thầm một cười, giống như cái này linh tôn cao thủ ở bên trong tựa hồ là đang tìm khoái lạc a. La Quân ngẫm lại, trực tiếp hư không xuyên thẳng qua đi vào. Hắn cái này đi vào, liền có song pháp lực. Trong phòng kia linh tôn cao thủ cũng nhất thời phát giác được, còn không đợi cái kia linh tôn cao thủ mở miệng, La Quân trước bố trí xuống biển linh hồn. Trong nháy mắt, biển linh hồn tràn ngập gian phòng mỗi khắp ngóc ngách, một mảnh đen kịt. Cái kia linh tôn cao thủ trong nháy mắt theo giường vọt lên, hai mắt sắc bén, quát nói, cái gì linh tôn? La Quân sững sờ một chút, nhưng mà nghĩ thông suốt, người ta là linh tôn, chắc chắn sẽ không vô ý thức quát nói người nào. Biển linh hồn thai nghén vô số tiểu thế giới, bây giờ biển linh hồn bao phủ xuống, ngăn cách nội bộ cùng phần ngoài hết thảy liên hệ. Tính toán cái này linh tôn cao thủ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ cần hắn không phá hết biển linh hồn ảo diệu, liền cũng là xông không ra cái này biển linh hồn. La Quân đồng thời còn nhìn đến cái kia giường có một tên mẫu linh tôn áo quần rách rưới, chính run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị kinh sợ. La Quân nhìn cái kia mẫu linh tôn liếc một chút, nhất thời cảm thấy buồn nôn đã đến. Tâm bước lên ra năm chữ tới. Thật mẹ nó xấu a. Tại La Quân trong mắt, mẫu linh tôn Hắc Tinh Tinh cũng còn xấu a. Nhưng đây chỉ là La Quân thẩm mỹ quan, La Quân cũng biết, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi nói không chừng tại linh tôn nhóm trong mắt, cũng là xấu không. Ngược lại, có lẽ cái này mẫu linh tôn tại linh tôn nhóm trong mắt lại là khuynh quốc khuynh thành đâu. Người nào? Lúc này, cái này khác tôn cao thủ lại uống, đồng thời, hắn liền chuẩn bị nhấn ra tay đồng hồ. Đây là một cái tín hiệu truyền lại khí. Bất quá, La Quân cũng không quan trọng. Bởi vì tại biển linh hồn bên trong, tín hiệu gì đều là truyền lại không đi ra. La Quân dứt khoát thu ẩn thân thuật, xuất hiện tại cái này linh tôn cao thủ trước mặt. Tại La Quân trong mắt, tất cả linh tôn lớn lên mang đều là không sai biệt lắm. Cái này linh tôn cao thủ chân màng to lớn, cao có 3 mét, mặt chính là màu nâu, chỉ có một đôi tròng mắt là màu xanh lam. Ngươi là gọi là La Quân Kỳ Lân Nhi. Cái này linh tôn cao thủ thấy rõ ràng La Quân về sau, nhất thời biến sắc. La Quân giật mình. Thầm nghĩ, ta dựa vào, lão tử thật đúng là cực kỳ nổi danh a, đi tới đó, đều có thể tìm tới nhận biết, không biết địch nhân đến. Đương nhiên, La Quân cũng rõ ràng, đây là bởi vì ương thế giới bên trong sự tình đã bị linh tôn nhóm đều biết các nơi phương thiên thuyền. La Quân cũng minh bạch, chính mình nhận thân thuật không còn là bí mật, mà lại, linh tôn nhóm có phá giải ẩn thân thuật biện pháp. Đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Nếu như không phải mình như thế linh cơ nhất động xuống tới, minh bạch điểm này, như vậy chính mình về sau tại phương này thiên chu bên trong, rất có thể là liền chết cũng không biết là làm sao chết. Sau đó, La Quân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ. Thời gian trì hoãn đến càng lâu, liền càng nguy hiểm. Tần Khả Khanh, đi ra. La Quân cấp tốc đem Tần Khả Khanh kêu đi ra. Chế chủ hắn. La Quân quát nói. Tốt. Tần Khả Khanh không nói hai lời, cấp tốc xuất thủ. Hai đại hư tiên cao thủ đồng thời xuất thủ. Khắc thương tổn hắn. La Quân lại quát một tiếng. Hắn muốn lôi đình giết cái này linh tôn cao thủ, cũng không khó. Khó là bắt sống, còn không thể tạo thành rõ ràng vết thương, cho nên La Quân mới có thể kêu lên Tần Khả Khanh tới. Tần Khả Khanh cũng không phải người ngu, đương nhiên hiểu La Quân ý đồ. Nàng chợt lách người đến linh tôn cao thủ sau lưng, sau đó phát ra ngưng tụ nàng tự thân ý niệm, tinh thần một đạo đại thủ ấn. Hư tiên đỉnh phong cao thủ tính toán chỉ là một đạo thủ ấn, cũng đầy đủ thái hư trọng thiên cao thủ quát một bình. Đạo này vúi bàn tay lớn màu trắng chính là tinh nguyên chấu ngưng tụ, trong nháy mắt đem cái này linh tôn cao thủ bao phủ ở bên trong. Cái này linh tôn cao thủ bạo giống một tiếng, hắn mi tâm chi đột nhiên lộ ra một cái quái nhãn chi đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam đến. Chu quang. La Quân thấy thế, bị kinh ngạc. Cái này trụ quang chi ẩn chứa một loại cuồn cuộn uy nghiêm khí tức, trong nháy mắt liền đem Tần Khả Khanh đại thủ ấn xuyên thủng. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. Đồng thời, chu quang bắn giết hướng La Quân. Bất quá, biển linh hồn chi đã linh hội chu quang, cho nên cái này chu quang căn bản bắn không thấu biển linh hồn. Chu quang lợi hại, không cần nhiều lời. Địa cầu động tiên phía dưới tu sĩ, không thêm phòng bị, vừa giao thủ một cái, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Nếu là La Quân không phải cơ duyên xảo hợp linh hội chu quang, cái này chu quang bắn giết ra biển linh hồn, tất nhiên sẽ kinh động phương thiên trong đó cao tầng. Như vậy, La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng chỉ có thể là một con đường chết. La Quân lạnh hừ một tiếng. Tần Khả Khanh bắt thất bại, lập tức lần nữa ngưng tụ thủ ấn bắt cái này linh tôn cao thủ. Cái này linh tôn cao thủ đang muốn tế ra hắn pháp bảo, ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đón lấy, La Quân như thế nhất quyền chạm tại hắn bụng. Một quyền này đi xuống, mặc cho cái này linh tôn cao thủ phòng ngự cỡ nào hung hãn, lại đều ngăn cản không nổi La Quân quyền lực. Cái này linh tôn cao thủ nhất thời bụng bên trong, phiên giang đảo hải, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Chương 1778, Đế quốc Thiên Chu. Kế tiếp mấy mắt, La Quân một tay bóp lấy cái này linh tôn cao thủ vị trí hiểm yếu. Tại cái này biển linh hồn bên trong, La Quân là thiên. Cái này linh tôn cao thủ tu vi còn tại La Quân phía dưới, chủ quang cũng tại linh hồn chi, cho nên La Quân xúc địa thành thốn, cơ hồ là không gì làm không được. Thêm Tần Khả Khanh còn đang xuất thủ, La Quân bắt lấy ra hỏa này, chính là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Linh tôn cao thủ không dám núp đích, trợn mắt nhìn chằm chằm La Quân. La Quân lại không để ý tới cái này linh tôn cao thủ, chỉ là nói với Tần Khả Khanh, ngươi bắt được hắn, nếu như hắn dám phản kháng, giết hắn. Ngươi! Linh tôn cao thủ giận dữ. Lúc này, cái kia giường mẫu linh tôn đã nhìn không thấy bên này tình huống. La Quân biển linh hồn đem cái kia mẫu linh tôn đã bắt đầu phong tỏa. Tần Khả Khanh chỉ nghe lệnh La Quân, tuy nhiên không biết La Quân đến cùng là tính toán gì. Nhưng La Quân một phân phó, nàng lập tức liền làm theo lên. Nàng thân thủ khắc ở linh tôn cao thủ phần lưng, chỉ cần nàng trưởng lực phun ra nuốt vào, liền có thể lập tức đem đánh giết. Đương nhiên, Tần Khả Khanh cũng biết La Quân là tại đe dọa cái này linh tôn cao thủ. Nếu là thật sự muốn giết, sớm liền giết. Nàng và La Quân tuy nhiên nhận biết không lâu, nhưng người thông minh ở giữa, như thế điểm ăn ý vẫn là có. Sau đó, La Quân liền tế ra kim quang phù lục. Sau đó, tại vô biên biển linh hồn chi, kim quang phù lục chiếu xạ ra kim quang như khổ hải chi đèn sáng một dạng. Kim quang đem linh tôn cao thủ bao phủ. Đây là cái gì? Tần Khả Khanh nhịn không được hỏi. La Quân lại không để ý tới Tần Khả Khanh, hắn pháp lực cuồng manh thôi động. Kim quang kia càng phát ra loá mắt. Kim quang phù lục chi, phù lưu động, lờ mờ, nhất tôn kim quang đại Phật hiện hiện. Kim quang này đại Phật tán lạnh, từ bi, khiến người ta nhịn không được muốn thần phục, quy y liễu rồi rào nguyện lực gột rửa lấy linh tôn cao thủ tâm linh. Vô số cái thanh âm còn có ý chí đang khuyên hắn thần phục, khuyên hắn quay đầu là bờ. Linh tôn cao thủ mắt nhất thời thoáng hiện vẻ sợ hãi, hắn có dám dãy rủa, liền ổn định tâm thần, muốn ngăn cản La Quân độ hóa. Nhưng hắn chống cự không. Hắn dần dần cảm thấy mình trước kia làm ra hết thảy, tràn ngập tội ác, tội nghiệp. Hắn dần dần bắt đầu chán ghét chính mình, loại cảm giác này giống như là đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể rất bẩn, bẩn đến không thể chịu đựng được. Mà Phật quang chi địa là thanh tịnh suối nước, nhảy vào đi, có thể đạt được sạch sẽ cùng yên tĩnh. Đáng giận, ta không thể, ta sao có thể? Linh tôn cao thủ thống khổ gào thét. La Quân không để ý tới hắn, tiếp tục phát động kim quang. Giống. Sau một hồi khá lâu, linh tôn cao thủ rốt cục từ bỏ chống lại. Hắn mặt, ánh mắt thống khổ khổ không lại. Thay vào đó là một loại buông lỏng, giải thoát, thư sướng cảm giác. Giống như là cái này một thân nước bùn rốt cục bị hướng rửa sạch sẽ, đồng thời xuyên khô mát y phục, đứng tại sạch sẽ trong phòng ngủ. A Di Đà Phật. Cái này linh tôn cao thủ đứng dậy, hướng La Quân thật sâu làm bái chào, sau đó thành vừa nói, đa tạ đạo hữu độ hóa, bần tăng nghiệp chướng nặng nề, bây giờ đắc đạo bạn điểm hóa, liền cảm giác an bình an lành. Về sau, bần tăng làm một lòng phụng dưỡng đạo hữu, dùng cái này đến giảm bớt bần tăng trước kia chỗ tạo phía dưới ác nghiệt. La Quân gật gật đầu, nói ra, rất tốt. Tần Khả Khanh nhìn trợn mắt hốt mồm, nói ra, trời ạ, ngươi đối với hắn làm cái gì? La Quân cười một tiếng, nhưng vẫn là không để ý tới Tần Khả Khanh. Hắn hỏi cái này linh tôn cao thủ, nói ra, ngươi tên là gì? Bần tăng gọi là Xích Viêm Cách. Tốt, cái kia mẫu linh tôn là ngươi cái gì linh tôn? La Quân tiếp tục hỏi. Xích Viêm Cách nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng có tội, thế mà cùng cái này mẫu tính phát sinh như thế tội nghiệp sự tình, bần tăng có tội à? La Quân nhíu mày, nói ra, hỏi ngươi lời nói đây. Xích Viêm Cách nói ra, nàng là theo kỷ phấn trắng thế giới phát đưa tới vũ cơ, chuyên môn phụng dưỡng chúng ta. La Quân nói ra, nàng đồng thời không tu vi, ta nếu là độ hóa nàng, chỉ sợ nàng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Ngươi nhưng có giải quyết chi pháp? Xích Viêm Cách nói ra, cái này đơn giản, bần tăng có thể đem nàng bao dưỡng lên, không cho nàng cùng còn lại linh tôn tiếp xúc. La Quân nói ra, vậy rất tốt, ta liền độ hóa nàng, ngươi đem nàng đặt ở bên cạnh ngươi. Tốt, đạo hữu. Xích Viêm Cách nói ra. La Quân ngay sau đó đem cái kia mẫu linh tôn bắt tới, tiện tay độ hóa. Cái này mẫu linh tôn gọi là Aesơ. Aesơ bị độ hóa về sau, liền cũng là đối La Quân nói gì nghe nấy. Tần Khả Khanh thấy thế, không khỏi hậu bối phát lệnh. Thầm nghĩ thế gian lại có như thế tà thuật. Sau đó, La Quân nói ra, Xích Viêm Cách, ngươi đem chiếc nhẫn này cầm lấy. Ta cùng ta đồng bọn hội giấu ở trong giới chỉ, hôm nay ngươi trước ứng phó, chờ ngươi có đầy đủ thời gian, muốn đệ nhất cam đoan an toàn, sau đó lại tới tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, phải nên làm như thế nào. Xích Viêm Cách nói ra, đúng, đạo hữu. Sau đó, Xích Viêm Cách tiếp nhận phòng bị tu di. Cái này phòng bị tu di cũng không phải là La Quân biệt thự phòng bị tu di, chỉ là một cái so sánh phổ thông phòng bị tu di. Nhưng bên trong có thể hô hấp. La Quân biệt thự phòng bị tu di bên trong có rất nhiều đan dược bảo tàng. Hắn cũng không dám đem cái này phòng bị tu di phóng tới Xích Viêm rời tay bên trong. Vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái kia muốn khóc cũng khóc không được. Như thế về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh trốn vào phòng bị tu di bên trong. Mà cái kia Xích Viêm Cách đem cái này mai phòng bị tu di bỏ vào hắn trong túi áo. Ngón tay hắn trắng kiện, phòng bị tu di có thể mang không đến hắn tay. Mà lại cho dù có thể mang, đó cũng là không thể mang đi. Vạn nhất để thận trọng linh tôn nhìn ra manh mối, vậy cũng không. Tại phòng bị tu di bên trong, hết thảy phong bế. La Quân cùng Tần Khả Khanh ngồi xếp bằng, hoàn toàn lấy ý niệm giao lưu. Cái này phòng bị tu di bên trong không gian không lớn, một cái giường, còn có một cái bàn, cùng một chút đồ dùng sinh hoạt. Đó là cái gì thuật pháp, vì cái gì làm cho cái kia linh tôn túi đầu xương thần? Tần Khả Khanh hỏi. La Quân nói ra, đây là một môn đến từ Phật giới thuật pháp, hư tiên cảnh đỉnh phong trở xuống, đều có thể đem mê hoặc. Đương nhiên, ta độ hóa hư tiên cao thủ, vẫn là rất phí sức. Hư tiên cảnh đỉnh phong không thể độ hóa đúng không? Tần Khả Khanh hỏi. Không sai. La Quân nói ra, ta còn chưa tới đạt đỉnh phong, không quá có thể minh bạch. Nhưng bằng hữu của ta nói cho ta biết, hư tiên cảnh đỉnh phong thiên tâm ý thức bắt đầu thức tỉnh, bất luận cái gì thuật pháp cũng không thể đối mê hoặc. Tần Khả Khanh nói ra, như thế không sai, xem ra ngươi người bạn này tu vi rất cao. La Quân cười ha ha, nói ra, nàng tu vi, khả năng ngươi ta mạnh hơn cái chừng trăm lần, tính toán sư phụ ngươi ở trước mặt nàng, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Ngươi đầy đủ. Tần Khả Khanh có chút khó chịu, nói ra, hóa ra ngươi biết bằng hữu đều là thông thiên tạo hóa hạng người. Lúc trước đi ra cái thụ nhân, ngươi nói rất nhiều rất nhiều. Hiện tại lại tới người bằng hữu, động động ngón tay sư phụ ta còn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy, ngươi làm sao không mời bằng hữu của ngươi đến? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nhanh nhẹn trước kia xác thực rất lợi hại, ngươi tưởng tượng lợi hại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Không phải ta cùng ngươi khoác lác, hắn nhìn một chút, có thể giết chết ngươi cùng ta dạng này. Bất quá bây giờ là chán nản, một thân tu vi đều bị thiên đạo xuất thủ phế bỏ đi. Lão thiên đều nhanh ép không được hắn, ngươi nói hắn trước kia có lợi hại hay không? Đến mức ta mặt khác người bạn này, tại Phật giới ngang dọc thời điểm, không biết giết bấy nhiêu Phật Đà Bồ Tát, ngươi nói nàng có lợi hại hay không? Đến mức ta vì cái gì không mời nàng đến giúp đỡ? Đó là có khác nguyên nhân, lại nói, ta cũng không thích mượn tay người khác cho người khác. Được được được, bên cạnh ngươi bằng hữu đều lợi hại đến không có bằng hữu. Tần Khả Khanh sau khi nói xong sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, ta nhớ tới, cái này cây nhỏ người là ngươi đã nói trùng hoàng a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cuối cùng nhớ tới. Tần Khả Khanh là xác thực nghe La Quân đề cập qua trùng hoàng, còn có nàng và sư phụ cũng tán gẫu qua trùng hoàng bảo tàng. Bất quá tại nàng trong ấn tượng, trùng hoàng là ngang dọc chư thiên vạn giới siêu cấp đại lão, trước mắt cái này tấm cây non hình tượng, thật là để cho nàng khó có thể đem liên hệ với nhau. Bất quá bất kể nói thế nào, lúc này Tần Khả Khanh lòng tin lại tăng thêm không ít. La Quân thật là từng có người bạn sự, vốn là cái này chui vào phương thiên thuyền là kế hoạch bước đầu tiên. Nhưng cụ thể muốn thế nào chui vào, Tần Khả Khanh cùng sư phụ nấu chín mẹ cũng không có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này làm độ khó khăn vẫn là bị Tần Khả Khanh cùng nấu chín mẹ đánh giá thấp, bởi vì các nàng đánh giá thấp phương thiên thuyền công nghệ cao. Sau 3 tiếng, chính là 7 giờ tối. Cái kia Xích Viêm Cách rốt cục tới gặp La Quân cùng Tần Khả Khanh. Chính là tại phòng bị tu di bên trong gặp mặt, dạng này là an toàn nhất. Đạo hữu, Bần tăng đến. Xích Viêm Cách nhìn thấy La Quân về sau, rất cung kính nói ra. Đại Lôi Âm Phổ độ pháp chính là Phật môn chi thuật, cho nên bị độ hóa người, phần lớn là quy y Phật môn. La lấy, tuy nhiên Xích Viêm Cách chính là linh tôn, nhưng cũng hô một tiếng A Di Đà Phật, xưng một tiếng Bần tăng. La Quân ngồi xếp bằng, cũng không đứng dậy, gật gật đầu, nói ra, ngồi đi. Đúng, đạo hữu. Xích Viêm Cách nói ra. Tần Khả Khanh đối với Xích Viêm Cách nhu thuận trình độ vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng tâm cũng càng thêm yên tâm. La Quân nói ra, Xích Viêm Cách, trước đó ta thẩm vấn qua một tên linh tôn, hỏi một chút hoạch tâm sự tình về sau, trái tim của hắn hội tự bạo. Ta muốn hỏi ngươi, thân ngươi có hay không loại này sẽ khiến tự bạo đồ vật tồn tại? Xích Viêm Cách nói ra, hồi đạo hữu, bần tăng thân thể cũng không có loại này tự bạo đồ vật tồn tại. Đó là tầng đối không có tu vi linh tôn chỗ thi hành một loại quan khống. Còn như bần tăng như vậy, tu vi đã đến độ cao nhất định, có thể chống cự rất nhiều huyễn thuật, không cần phải lo lắng dò gì linh tôn bí mật. Tốt, cái kia tốt. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi, các ngươi linh tôn lần này ẩn nút địa cầu, đến cùng là muốn làm gì? Xích Viêm Cách không chút do dự nói ra, đế quốc chúng ta Thiên Chu đã đạt tới đỉnh phong trạng thái, nhưng địa cầu là chúng ta căn nguyên chi địa, chúng ta khí vận cùng địa cầu vẫn cùng một nhịp thở. Mấy chục triệu năm trước, chúng ta tổ tiên bị ép rời đi địa cầu. Bây giờ, chúng ta chính là vì đế quốc Thiên Chu mở con đường phía trước, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đồng thời tận lực thăm dò rõ ràng địa cầu tu sĩ tình huống, đợi đến đế quốc Thiên Chu buông xuống. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem địa cầu thôn phệ? La Quân bị kinh ngạc. Xích Viêm Cách nói ra, không phải thôn phệ, mà chính là đem địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng hút vào đến đế quốc Thiên trong đó, đến hoàn thiện đế quốc Thiên Chu động cơ vĩnh cửu. Địa cầu là chúng ta đi thăm vũ trụ tốt nhất một khỏa tinh cầu, thông qua địa cầu năng lượng cốt lõi đến hấp thu năng lượng, sẽ để cho năng lượng đạt tới một cái biến chất, cũng sẽ có lợi tại chúng ta tu hành, bởi vì địa cầu linh khí là dồi dào nhất. Vì thế, chúng ta cũng phòng bị kệ tợ lở tinh cầu tiên nhân chờ một chút, làm ra hết thảy, là vì để đế quốc Thiên Chu hút vào địa cầu nguồn năng lượng mà không bị nhân loại tu sĩ phá hư. Chương 1779, Linh Tôn Ý La Quân cùng Tần Khả Khanh sau khi nghe không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hút vào địa cầu nguồn năng lượng, các ngươi có biết hay không địa cầu lớn bao nhiêu, các ngươi đế quốc Thiên Chu có bản lĩnh này sao? Tần Khả Khanh nhịn không được trách mắng. Xích Viêm Cách nhìn một chút Tần Khả Khanh, nói ra, tại rộng lớn vũ trụ chi, địa cầu mặc dù là lớn nhất được trời ưu ái, nhưng nó thể tích lại cũng không lớn, đế quốc Thiên Chu thôn vệ hành tinh nhiều đến thành 100 tỷ. Tại cái này, địa cầu đại gấp 10 gấp trăm lần hành tinh, đế quốc Thiên Chu đều thôn vệ qua. Trời ạ. Tần Khả Khanh quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nàng tốt xấu cũng vẫn luôn là lục diệp hội lão đại, trước kia mặc dù là Ngông Chín Vi Nương hội trưởng, nhưng Ngông Chín mẹ gần như không quản sự. Quản sự vẫn luôn là Tần Khả Khanh. Lục diệp hội chính là phụ trách thu thập tình báo giao dịch chi dụng, chư thiên thế giới đều có đọc lướt qua. Đối với thế giới bao la rất nhiều thứ, Tần Khả Khanh cũng biết. Nàng dù sao cũng là cái kiến thức rộng rãi người, nhưng nàng hiện tại cảm giác mình tại La Quân cùng Xích Viêm Cách trước mặt, chính mình tựa như là cái không có thấy qua việc đời nông dân một dạng. Đây cũng không phải kỳ thị nông dân, người thời gian dài sinh hoạt tại nông thôn, cái kia xác thực sẽ tạo thành nhãn giới chật hẹp. La Quân đã nghe nói qua đế quốc Thiên Chu, nhưng hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, hắn nói ra, có thể nuốt vào địa cầu lớn hơn gấp trăm lần hành tinh, vậy các ngươi đế quốc Thiên Chu bao lớn? Xích Viêm Cách nói ra, đế quốc Thiên Chu chỉ có mặt trăng lớn nhỏ, nhưng là đế quốc Thiên Chu có thể nuốt ngủ nghỉ ngôi sao một bộ phận, sau đó rũa ra dò xét địa tác, dò xét địa tác chiều rộng 300.000 mét, mọc ra 30 triệu gạo, bên trong có không gian có vào. Tới địa cầu, có thể trực tiếp đem địa cầu đâm xuyên, muốn cấp lấy địa cầu tư nguyên, dễ như trở bàn tay. La Quân nghe được tê cả da đầu. Cái này quá kinh khủng. Đem địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng hút sau khi đi, địa cầu sẽ như thế nào? La Quân hỏi. Xích Viêm Cách nói ra, chúng ta không biết toàn bộ hút đi, sẽ chỉ lưu lại 10% cho địa cầu. Đến lúc đó, tại địa cầu quân tiên phong hội trưởng khống địa cầu. Mà địa cầu đại bộ phận đều sẽ khô kiệt, chỉ có rất số ít bộ phận có thể làm cho sinh linh sinh tồn. La Quân cùng Tần Khả Khanh hít sâu một hơi. Thật đúng là độc ác. La Quân hỏi, các ngươi dự định làm sao thanh trừ địa cầu tu sĩ? La Quân tiếp tục hỏi. Tuy nhiên phải cứu tại Tử Cấm cùng Tam Điện Hạ, nhưng sự tình cũng không vội tại nhất thời. Lúc này La Quân đối Linh Tôn nhóm âm nhu muốn càng cảm thấy hứng thú một chút. Xích Viêm Cách nói ra, không phải thanh trừ, muốn khóa chặt hết thể ngoại ý muốn. Nếu như địa cầu tu sĩ không có đạt tới có thể chống cự Đế Quốc Thiên Chu cấp độ, căn bản không cần phải để ý đến. Hiện tại Phương Thiên Thuyền tại mỗi cái thế giới làm việc là nghiên cứu, ghi chép. Nếu quả thật có thể uy hiếp Đế Quốc Thiên Chu cao thủ, nhất định phải trước giết chết. La Quân nói ra, vậy bây giờ các ngươi khóa chặt những cao thủ kia. Hắn đón đến, không quá khiêm tốn nói ra, giống như ta vậy tu vi, cần để ý một chút không? Xích Viêm Cách thành thật nói, hoàn toàn không cần để ý. Đạo hữu ngài tu vi bẩn tăng là mạnh hơn rất nhiều, nhưng căn bản ngăn cản không Đế Quốc Thiên Chu thiên uy. Đế Quốc Thiên Chu vừa đến, ngài trốn đều chạy không thoát. La Quân sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, nói ra, cái kia muốn loại cao thủy ngư mới có thể vào các ngươi Đế Quốc Thiên Chu pháp nhãn đâu. Ừm. Xích Viêm Cách nói ra, trước mắt mà nói, địa cầu chúng ta đi thăm thật lâu. Ân, cái thứ nhất là pháp thần viên giác, cần khống chế. La Quân nghe vậy, tâm lý cái kia mồ hôi a. Mẹ trứng, muốn như thế cao độ mới có thể có tư cách bị các ngươi tiêu diệt a. Ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, sư phụ ta ngỗng chín mẹ đâu? Tần Khả Khanh hỏi, có hay không bảng? Ngỗng chín mẹ? Không có. Xích Viêm Cách nói ra, ngỗng chín mẹ tu vi tại địa cầu tính toán không tệ, nhưng cùng Đế Quốc Thiên Chu cần phải đề phòng cấp độ còn kém rất lớn một khoảng cách. Tần Khả Khanh nhất thời oán hận, nhưng cũng không thể làm gì. Xích Viêm Cách nói tiếp, có Đại Địa Thiên Quân che đậy, có Linh Vũ Tiên Tôn, có Ngải Phi Hy Lạp, Huyền Tiên đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, Hồng Quân lão tổ. Hắn liên tiếp nói hơn 100 cái tên. Rất nhiều là La Quân chưa nghe nói qua. Những thứ này cũng đều không được đầy đủ, bởi vì Bần Tăng biết rõ cũng là có hạn. Xích Viêm Cách theo rồi nói ra. La Quân hỏi, thần đế đâu? Xích Viêm Cách nói ra, thần đế tạm thời còn chưa bảng, nhưng nguy hiểm chỉ số rất cao, cũng là cần phải đề phòng. La Quân sờ mũi một cái, thầm nghĩ, mới tứ đế, viễn cổ tứ đế, còn có tạo hóa chân nhân, Tiêu Linh, Minh Nguyệt Tiên Tôn chờ một chút, toàn bộ cũng không bằng a. Tinh chủ cũng không bảng, là tinh chủ không tại địa cầu. Hắn ngẫm lại, lại hỏi, Đa Bảo đạo nhân, Hồng Quân lão tổ còn tại địa cầu sao? Xích Viêm Cách nói ra, còn chưa thẩm tra tới tam tích, nhưng mấy người kia cùng địa cầu ở giữa ngọn nguồn thâm hậu, chúng ta không thể không phòng. Cái kia ngược lại là, La Quân hỏi tiếp, các ngươi dự định xử lý những người này? Xích Viêm Cách nói ra, không sai, đợi đến nhất định thời điểm, kế hoạch khóa chặt về sau, hội từng bước rõ ràng. Phải tất yếu cam đoan Đế Quốc Thiên Chu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn buông xuống địa cầu. Đế Quốc Thiên Chu đại khái còn bao lâu buông xuống địa cầu? La Quân lần nữa hỏi. Xích Viêm Cách nói ra, 20 năm. La Quân nghe vậy nhất thời thở phào, 20 năm, thời gian còn rất dài nha. Vì cái gì còn muốn 20 năm? Tần Khả Khanh thì là nghe đạo. Xích Viêm Cách nói ra, bởi vì Đế Quốc Thiên Chu cách địa cầu còn rất xa khoảng cách, chúng ta hết thảy tới 500.000 linh tôn, chính là tiền đồn. Đế Quốc Thiên Chu tại 50 năm trước đến qua địa cầu phụ cận một lần, chúng ta buông xuống địa cầu. Đế Quốc Thiên Chu liền đi thôn vệ một khỏa cùng địa cầu tương tự Hàn Băng tinh cầu. Các loại thôn vệ đầy đủ tinh cầu, Đế Quốc Thiên Chu pháp lực cùng khoa học kỹ thuật có thể càng thêm kết hợp hoàn mỹ. Hàn Băng tinh cầu mặt có đầy đủ Hàn Băng chi phách, Đế Quốc chúng ta Thiên Chu hấp thu 1000 khỏa cùng loại Hàn Băng tinh cầu Hàn Băng chi phách. Hàn Băng chi phách có thể diện sát đủ nhiều cao thủ. La Quân cùng Tần Khả Khanh nhìn nhau, không khỏi ngậm lưỡi. Bọn họ những người này, thường xuyên là hấp thu một chút địa sát chi tinh chờ một chút, đã rất khó được, mà lại uy lực vô cùng. La Quân nếu có thể hấp thu đến một tòa thâm viên dưới đáy địa sát chi tinh, liền cảm giác là một khoản thiên đại bảo tàng. Mà cái này Đế Quốc Thiên Chu, trực tiếp là hấp thu 1000 hành tinh Hàn Băng chi phách. Đời này, còn có thể ngăn cản Đế Quốc Thiên Chu tồn tại sao? Xem ra lần này, vũ trụ đại đế là thật nếu gặp phải cường địch. Khó trách lúc này, sát kiếp buông xuống. La Quân tâm ám đạo, cái này sát kiếp, không phải là nhất thời, hội tiến hành thật lâu. Trăm năm cũng không lâu lắm, nên vì tại người tu đạo trong mắt, trăm năm thời gian cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Xích Viêm Cách còn nói, vì thuận lợi chiếm đoạt địa cầu, mặt còn phòng bị kệ tợ lở tinh cầu, nên vì kệ tợ lở cùng địa cầu chính là như thể chân tay. Trước sớm, chúng ta liền chặt đứt kệ tợ lở tinh cầu cùng địa cầu thông đạo. Bây giờ thông đạo đã chữa trị một chút, nhưng trong vòng 20 năm, kệ tợ lở tinh cầu các tiên nhân đều khó có khả năng buông xuống tới địa cầu. Chỉ chờ địa cầu bị thôn tính về sau, chúng ta tự nhiên sẽ còn đi đối phó kệ tợ lở tinh cầu. Thật đúng là kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. La Quân nói ra. Xích Viêm Cách nói ra, các vị tổ tiên đối tại địa cầu đề phòng rất sâu, phiêu bạt mấy chục triệu năm, vẫn luôn tại châm đối với địa cầu mà làm kế hoạch. Là các vị tổ tiên cảm thấy đã có thực lực mới có thể phát động kế hoạch này. Tại Đế Quốc Thiên Chu tiến đến trước đó, các vị tổ tiên cũng có thể sẽ tới trước càn quét một chút cây đình, bảo đảm Đế Quốc Thiên Chu chiếm đoạt kế hoạch thuận lợi hoàn thành. La Quân nhắm mắt, trong đầu của hắn hiện ra một bộ quần quần tu la địa ngục tràng. Thiên ma yêu cùng tồn tại, chém giết vô số. Cự đại Đế Quốc Thiên Chu tại địa cầu hư không, đem địa cầu che chắn đến không thấy ánh mặt trời, đó là một loại như thế nào tràng diện đâu. Cho nên, các ngươi hiện tại chủ yếu là người nghiên cứu loại. La Quân nói ra. Xích Viêm Cách nói ra, đúng, đạo hữu. Người nghiên cứu loại pháp thuật, đối với nhân loại nhân tính phân tích chờ một chút, đem chỗ có khả năng biến hóa toàn bộ dự đoán đi ra. Các vị tổ tiên biết, bọn họ chờ đợi mấy chục triệu năm, vì là một ngày này. Đây là sau cùng quyết chiến, thắng, Đế Quốc Thiên Chu đem vĩnh hằng. Bại, Linh Tôn cũng đem đi đến cuối cùng. Tần Khả Khanh nói ra, cần gì phải như thế đâu. Các ngươi không đến cùng địa cầu cứng đối cứng, vậy các ngươi còn có thể sống rất nhiều năm. Địa cầu cũng có thể bình yên vô sự. Cần gì nhất định muốn dẫn đốt chiến tranh. Xích Viêm Cách nói ra, cũng không phải là như thế, bởi vì Đế Quốc Thiên Chu đã xuất hiện một vài vấn đề. Địa cầu năng lượng là độc nhất vô nhị, nhất định phải hấp thu địa cầu năng lượng, Đế Quốc Thiên Chu mới có thể vĩnh hằng. Không phải vậy lời nói, Đế quốc Thiên Chu sẽ không còn có thể tiêu hóa hắn tinh cầu các loại tạp chất năng lượng, kết quả cuối cùng là Đế quốc Thiên Chu hội hủy diệt. Tần Khả Khanh nói ra, các ngươi vì cái gì không tìm một cái tinh cầu sống sót đâu? Trọng kiến gia viên chẳng phải là rất tốt? Xích Viêm Cách nói ra, cái này, các vị tổ tiên không phải là không có thử qua. Đi thăm vũ trụ, cho đến trước mắt tuy nhiên cũng phát hiện không ít rõ ràng, cũng có tu tiên thấu đáo tới địa cầu đều lợi hại hơn tinh cầu. Nhưng là, Đế quốc Thiên Chu phát triển vẫn luôn là nhanh chóng, đã không có cách nào dừng lại. Duy nhất một cái tinh cầu, hoàn toàn không thể thỏa mãn Đế quốc Thiên Chu cần phát triển. Thiên Chu, tất cả mọi người muốn chiếm đoạt địa cầu, đặt tới vĩnh hằng. Mà lựa chọn một cái tinh cầu, liền chờ tại đi tiếp thu sinh lão bệnh tử. La Quân Như có điều suy nghĩ. Tần Khả Khanh nói ra, vì cái gì nói, tiếp nhận một cái tinh cầu, chẳng khác gì là tiếp nhận sinh lão bệnh tử. Có thể sinh tồn tinh cầu, đều có ngày nói quan thúc. Vĩnh hằng sẽ phá hư một cái tinh cầu sinh thái. Xích Viêm Cách nói ra. Đế quốc Thiên Chu không biết sao? La Quân hỏi. Xích Viêm Cách nói ra, Đế quốc Thiên Chu không có thiên đạo quan thúc, tại đế quốc chúng ta Thiên Chu, linh tôn số lượng là đạt được cực độ khống chế. Sinh đẻ quyền cần quý tộc cấp cho, không có có sinh dục quyền linh tôn, tuyệt đối không thể sinh đẻ. Thì ra là thế. La Quân nói ra. Xích Viêm Cách nói ra, rất nhiều bình dân linh tôn muốn thu hoạch được sinh đẻ quyền, cho nên bọn họ mới nguyện ý tại địa cầu lưu lại. La Quân thở dài, nói ra, địa cầu là nhân loại sinh tồn chi địa, toàn bộ nhân loại đều sẽ bảo hộ địa cầu. Tần Khả Khanh nói ra, không sai. Xích Viêm Cách nói ra, đạo hữu, chúng ta nghiên cứu qua nhân loại. Nhân loại nhân tính là một cái rất thú vị đồ vật. La Quân nói ra, thật sao? Chương 1780, tuệ giả. Xích Viêm Ly nói ra, chúng ta nghiên cứu lịch sử loài người tiến trình, sau cùng ra kết luận là, khi địa cầu đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, địa cầu nhân loại không chỉ có không biết đoàn kết lại, hơn nữa còn sẽ tự mình người trước tự giết lẫn nhau. Chỉ cần cho một chút dục vọng, nhân loại có thể trước đấu cái người chết ta sống. Đại nhân vật có đại nhân vật dục vọng, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật dục vọng, tìm đúng mỗi người dục vọng, liền có thể không có gì bất lợi. Còn có những cái kia tu đạo cao thủ, bọn họ càng sẽ không để ý nhân loại, thậm chí địa cầu sinh tử. Bởi vì bọn hắn hận địa bóng trói buộc bọn họ, bởi vì trong mắt bọn hắn, nhân loại là con kiến hôi. La Quân trầm mặc đi xuống. Cái này tựa hồ là không cách nào phản bác. Nhân tính tại hiểm ác cục diện bên trong, càng xấu xí. Nhưng xấu xí chi, cũng chắc chắn sẽ có thiểm quang chỗ. Xích Viêm Ly tiếp tục nói, có điều, như Hồng Quân lão tổ, Đa Bảo đạo nhân, Viên Giác những người này, cùng chúng ta ghi chép người, chúng ta đều đối tính cách tiến hành phân tích, là có khả năng muốn vì địa cầu mà chiến. Còn những người kia hội ngao cổ đánh nhau, cũng là chúng ta tiến hành phân tích. Tần Khả Khanh nói ra, tốt, những thứ này chúng ta trước bất luận. Nàng đón đến, nói ra, ngươi có biết hay không, bị bắt được kỷ phấn trắng thế giới đi nhân loại, hội có hậu quả gì không? Xích Viêm Ly lắc đầu, nói ra, cái này bẩn tăng không biết. Ngươi? Tần Khả Khanh không khỏi giận dữ. Xích Viêm Ly dù sao tu vi có hạn, biết rõ cũng không tính quá nhiều. Hắn biết những thứ này kế hoạch, nhưng cũng không biết cụ thể đồ vật. La Quân nói ra, tình huống bây giờ là như vậy, ta cùng vị này Tần cô nương muốn đi kỷ phấn trắng thế giới bên trong cứu người. Chúng ta bằng hữu tại ương thế giới bên kia bị các ngươi bắt đi. Như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi qua, đây là ta tìm ngươi mục đích. Xích Viêm Ly trầm tư nửa ngày, sau đó nói, lần này chúng ta bắt có dùng nhân loại cũng không nhiều, cho nên muốn đi hướng kỷ phấn trắng thế giới, chí ít còn muốn chờ 3 tháng. 3 tháng? La Quân cùng Tần Khả Khanh nghe xong, nhất thời đều gấp. La Quân cũng không có nhiều thời gian như vậy đến hao phí a. Tần Khả Khanh nói ra, như vậy sao được? Xích Viêm Ly nói ra, còn một người khác biện pháp, ghi chép quan viên là có quyền lợi tùy thời hồi kỷ phân trắng thế giới. Nếu như đạo hữu có thể đem ghi chép quan độ hóa, để hắn đi kỷ phân trắng thế giới, dạng này có thể thành công. La Quân cùng Tần Khả Khanh nhất thời đại hỉ. La Quân nói ra, tốt, cái kia đi độ hóa cái này ghi chép quan viên. Xích Viêm Ly sắc mặt nặng nề, nói ra, đạo hữu, trong này còn có một vấn đề. Vấn đề gì? La Quân hỏi. Xích Viêm Ly nói ra, ghi chép quan viên gọi là tuệ giả. Đều cái gì quái tên? La Quân tâm lý ngầm đầu đen rau muống. Xích Viêm Ly thì tiếp tục nói, tuệ giả tu vi rất cao, dựa theo nhân loại tu vi tới phân chia, hắn là hư tiên đỉnh phong, mà lại hắn chủ quang lĩnh vực vô cùng lợi hại. Bình thường nhân loại động tiên cảnh tu vi đều rất khó là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn còn có một cái pháp bảo thần bí khó lường, nhưng chưa bao giờ sử dụng, mà gặp qua cái kia pháp bảo người đều thành chết người, bần tăng cũng chưa từng gặp qua. Một cái ghi chép quan viên làm sao lợi hại như vậy? La Quân nhịn không được nói ra. Xích Viêm Ly nói ra, ghi chép quan viên là áp đảo phương tiên thuyền người lãnh đạo tối cao chi, hạm trưởng cũng vô pháp đến quản thúc ghi chép quan viên, hắn sẽ đem hết thảy chi tiết ghi chép. Bọn họ thân thể có thật nhiều bí ẩn, đây là bẩn tăng khó có thể tìm kiếm đến. Cho nên, đạo hữu ngài muốn tại ghi chép quan viên động đầu góc, mạo hiểm rất lớn. La Quân nói ra, nói như vậy, ghi chép quan viên quyền lực rất lớn, đúng không? Xích Viêm Ly nói ra, vô cùng lớn, có thể được ủy nhiệm làm ghi chép quan viên, nhất định phải là có đặc thù bản lĩnh, cũng cần có cực kỳ mạnh mẽ trí tuệ cùng thiên phú. La Quân nói ra, tốt, ta hỏi ngươi, ghi chép quan viên hội ra ngoài sao? Xích Viêm Ly nói ra, ghi chép quan viên hành tung bất định, không có linh tôn có thể ước thúc hắn. Bất quá phần lớn thời gian, ghi chép quan viên đều là tại phương thiên trong đó. La Quân nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, nói như vậy lên, chúng ta các loại ghi chép quan viên ra ngoài còn là muốn chờ 3 tháng muốn tới phải dựa vào phổ một chút. Nếu là trưởng không ghi chép quan viên, nói không chừng lấy hắn quyền lực có thể giúp chúng ta đi đem bắt cô nương còn có Tam Điện Hạ cứu ra đây. Xích Viêm Ly nói ra, nhưng là đạo hữu, ngài tốt nhất đừng động ghi chép quan viên chủ ý, mạo hiểm thật quá lớn. Ghi chép quan viên thủ đoạn, không phải ngài có thể tưởng tượng ra tới. La Quân nói ra, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Xích Viêm Ly nao nao, theo rồi nói ra, đúng, đạo hữu. Hắn tự nhiên không dám nghịch lại La Quân. Tần Khả Khanh nói ra, nhưng là hắn đã đến hư tiên đỉnh phong, đã thiên tâm ý thức thức tỉnh, vậy ngươi cũng vô pháp độ hóa hắn. Cho dù hàng phục hắn, hắn nếu muốn dở trò quỷ, chúng ta cũng sẽ chết không táng sinh chi địa. La Quân nói ra, không phải là ta tự đại, mà là đi kỷ phấn trắng thế giới vốn là một kiện nguy hiểm không có chuyện gì tình. Cái này ghi chép quan viên đã có đặc thù địa vị, trưởng không hắn, xem như thành công hơn phân nửa. Lúc này chỉ có thể nói là đi một bước, tính toán một bước. Chúng ta thừa dịp cái này ghi chép quan viên rời đi phương tiên thuyền, sau đó vây bắt hắn. Ta cùng Tần Khả Khanh lực lượng ngươi không đủ, cái kia lại đi mời chút trợ thủ mà. Tần Khả Khanh nói ra, ngươi có thể mời đến lợi hại gì trợ thủ? A, là, ngươi cùng Đại Khang Hoàng đế quan hệ không tệ. La Quân nói ra, Đại Khang Hoàng đế nha, tìm hắn hỗ trợ, quá vô lý. Hắn ưa thích che giấu, ai cũng không làm rõ ràng được hắn nội tình. Ta không có ý định tìm hắn hỗ trợ. Vậy ngươi tìm ai? Tần Khả Khanh nói ra. Nàng nghĩ tới, nhịn không được cười cười, nói ra, ta kém chút quên, bằng hữu của ngươi rất nhiều, từng cái đều rất lợi hại, lần này xem ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, được. Hắn theo rồi nói ra, ta tuy nhiên nhiều địch nhân, nhưng bằng hữu cũng là không ít. Như thế thương định về sau, La Quân lại hỏi Xích Viêm Ly một vài vấn đề, như kỷ phấn trắng thế giới tình huống, vân vân. Nhưng Xích Viêm Ly cũng không quá đáp được đến, bởi vì hắn căn bản không có đi qua kỷ phấn trắng thế giới. Dựa theo Xích Viêm Ly thuyết pháp, 200.000 linh tôn rời rạc tại chư thiên thế giới chi tiến hành đối với nhân loại giám sát, nghiên cứu. Là Bạch Giác thế giới thua tặng nhân loại, nắm giữ nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cùng đạo thuật. Mặt khác 300.000 linh tôn liền tại kỷ phấn trắng thế giới. Kỷ phấn trắng thế giới vốn cũng không gọi kỷ phấn trắng thế giới, mà chính là 3.000 thế giới chi một cái thế giới. Nhưng cụ thể trước kia kêu cái gì thế giới, đã là không được biết. Linh tôn các đại năng đem cái kia kỷ phấn trắng thế giới triệt để trường khống, sau đó bố cục đổi tên là kỷ phấn trắng thế giới, đồng thời đem kỷ phấn trắng thế giới tại 3.000 thế giới bên trong che giấu, không cho người ngoài biết nói. Bây giờ kỷ phấn trắng thế giới đã là một cái bí ẩn. Mà 300.000 linh tôn đi qua 50 năm phát triển, đến cùng hiện tại có bao nhiêu số lượng, cũng là một kiện không được biết sự tình. Nhưng không có thể phủ nhận là, những năm gần đây, linh tôn nhóm một mực là tại hữu tâm tính vô tâm. Vẫn luôn tại rất nỗ lực học tập, phát triển, vì đế quốc Thiên Chu buông xuống mà nỗ lực. Đó là thuộc về bọn hắn đế quốc vinh diệu. La Quân tại Xích Viêm Ly thân thể lưu lại dấu ấn tinh thần, hai người có thể thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ. Đó lấy, La Quân cùng Tần Khả Khanh phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cái kia ghi chép quan viên tuệ giả tuy nhiên tu vi chưa khủng bố đến mức nào, nhưng La Quân đối linh tôn nhóm thủ đoạn vẫn là lòng còn sợ hãi, chính là cho rằng tuyệt đối không thể tại phương thiên trong đỏ độc thủ. Vẫn là ra ngoài chờ đợi cho thỏa đáng, có lẽ vận khí tốt, không bao lâu nữa có thể đợi được ghi chép quan viên ra ngoài. La Quân cảm thấy mình vận khí luôn luôn đều tính toán không tệ. Phương này Thiên Chu bên trong, không gian phong bế, không đường là hư không xuyên thẳng qua vẫn là đại na di thuật, đều không thể rời đi phương thiên thuyền. Nhất định phải các loại sắc khoang nhóm mở ra mới có thể ra đi. Mà may mắn là, thực sắc cửa khoang mỗi ngày rạng sáng đều sẽ mở ra một lần. Bởi vì muốn tiêu hóa một chút rất rưởi, chút xuống đến bên trong phương thiên thuyền xa một chút thâm hải chi. La Quân cùng Tần Khả Khanh thừa dịp cơ hội kia rời đi. Xích Viêm Ly thì tiếp tục canh giữ ở phương thiên trong đỏ, vì La Quân cung cấp tin tức. Đợi đến rạng sáng lúc, La Quân lần nữa thi triển ẩn thân thuật, rất thuận lợi theo cái kia đổ rác binh lính ra phương thiên thuyền. Vừa đến phương thiên thuyền, La Quân trước thêm nhanh rời đi. Các loại cùng phương thiên thuyền có đầy đủ khoảng cách về sau, La Quân liền thi triển đại na di thuật cấp tốc hướng cái kia Minh Nguyệt cung mà đi. La Quân quyết ý muốn tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn hỗ trợ. Chỉ có Minh Nguyệt Tiên Tôn tại, La Quân mới có đầy đủ nắm chắc đến bắt sống ghi chép quan viên tuệ giả. Ra mặt biển, chính là Nguyệt Chí Không. La Quân mấy cái chuyển rời, liền đến Minh Nguyệt Cung khu vực. Bất quá La Quân cũng không có trực tiếp đi Minh Nguyệt Cung, mà là tại phụ cận hải đảo nghỉ ngơi trước xuống tới. Tần Khả Khanh ngay tại biệt thự phòng bị tu di bên trong khoanh chân tu luyện, La Quân cùng theo vào. Cái này phòng bị tu di là đặt ở hải đảo trong rừng cây. La Quân vừa tiến đến, Tần Khả Khanh mở mắt ra, hỏi, chúng ta giờ phút này ở nơi nào, đã rời đi phương thiên thuyền sao? La Quân tại sofa ngồi xuống, hắn thuận tay ấn mở ra đỉnh dạp chiếu phim, đồng thời nói ra, rời đi, tại một chỗ hoang vắng hải đảo. Ngươi không phải nói muốn đi tìm bằng hữu của ngươi sao? Tần Khả Khanh nói ra. Xin nhờ, hiện tại hơn nửa đêm, dạng này đi quấy rầy, trung quy không tốt. Mặc dù là bằng hữu, cũng phải chú ý chút lên nghĩa. Dù sao cái kia ghi chép quan viên không ra, chúng ta làm cái gì đều là phí công. La Quân nói ra. Đang nói chuyện, nhà kia đỉnh dạp chiếu phim màn hình lớn rốt cục mở ra. Đồng thời, hỏa nhiệt, rên rỉ truyền tới. Cái này âm hưởng hiệu quả còn thực là không tồi. Hình ảnh kia vô cùng rõ ràng, hai đầu đang tiến hành kịch liệt vận động. Tần Khả Khanh liếc một chút nhìn sang, nhất thời nhìn đến thơm như vậy diễm nóng bỏng tràn diện. Nàng khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. La Quân, ngươi, mẹ nó. La Quân cái này quân a. Hắn vội vàng dùng điều khiển từ xa quan điểm chiếu máy. Hạ Lưu. Tần Khả Khanh giận dữ mắng mỏ một tiếng. La Quân gượng cười hai tiếng, nói ra, hiểu lầm hiểu lầm, đây là ta một người thời điểm nhìn. Lần quên hoán ảnh mảnh. Vẫn là Hạ Lưu. Tần Khả Khanh nói ra. Vậy làm sao gọi Hạ Lưu đây? La Quân cười ha ha, nói ra, người bình thường đều có bình thường sinh lý nhu cầu nha, chúng ta tuy nhiên tu đạo, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là người nha. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, đây là không thay đổi. Chẳng lẽ ngươi đều không có phương diện này nhu cầu sao? Ngươi im miệng. Tần Khả Khanh khuôn mặt mang rất. La Quân liền cảm giác đùa giỡn Tần Khả Khanh dạng này ngực lớn nữ tử, thật sự là chơi vui á. Sau đó hắn còn nói thêm, không biết. Chương 1781, Tiên Tôn hỏi ý La Quân miệng tiện lên, cũng là không có cứu. Hắn nói ra, không biết ngươi vẫn là lao sử nữ a. Ngươi im miệng. Tần Khả Khanh giận không nhịn nổi. Nàng bực này thân phận, sao lại nguyện ý cùng La Quân chơi loại này hạ cấp mở hạ cấp trò đùa. La Quân cười ha ha một tiếng. Đó lấy, Tần Khả Khanh nói ra, ngươi muốn tìm bằng hữu là ai? Có thể tiết lộ một chút sao? Ngày này Châu tình huống, ta vẫn là giác thục hết. Ngươi thật không có qua nam nhân? La Quân đột nhiên chững chạc đàng hoàng hỏi. Tần Khả Khanh nhất thời trong mắt chứa rất, nói ra, La Quân, ta hiện tại là muốn cầu cạnh ngươi không giả. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể không ngừng nghỉ lời nói khinh bạc, làm nhục ta. La Quân gặp Tần Khả Khanh là thật sinh khí, liền cũng có chừng có mực. Này nương môn, khai không lên trò đùa a. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một tiếng. Tốt a, trở lại chuyện chính. La Quân nói ra, chúng ta bây giờ tại Bắc Hải chỗ sâu, cách Minh Nguyệt Cung rất gần. Tần Khả Khanh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Minh Nguyệt Cung thực lực thật không tệ, bất quá Minh Nguyệt Cung bên trong đều là nữ tử, ngươi trong này cũng có bằng hữu. La Quân nói ra, đương nhiên là có, rất nhiều đều là bằng hữu ta. Ta người này, khắc phái duyên rất tốt. Tần Khả Khanh nói ra, vậy ngươi muốn tìm là Minh Nguyệt Cung thủ tọa đại đệ tử Ly Thiên Lược, vẫn là vị kia thái trưởng lão? Nàng đối Minh Nguyệt Cung giải cũng giới hạn tại mấy cường giả. Tần Khả Khanh cũng không thể tiếp nhận La Quân tìm tu vi quá yếu người đi hỗ trợ. Tu vi yếu, gặp loại kia tuyệt đỉnh cao thủ, không những giúp thông thả, hơn nữa còn sẽ chỉ thêm phiền. Không phải. La Quân nói ra, ta muốn tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tần Khả Khanh thân thể mềm mại chấn động, nói ra, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Minh Nguyệt Tiên Tôn ta một mực có nghe thấy, truyền ngôn nàng người này ghét ác như cừu, đối nam nhân càng là chẳng ghét. Ngươi có thể thỉnh cầu nàng. La Quân nói ra, ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa? Tần Khả Khanh hơi sững sờ, nàng cẩn thận một lần nghĩ, tựa hồ La Quân còn thật không có đã nói láo. Tốt ta. Tần Khả Khanh nói ra, chỉ mong ngươi nói là thật, việc này chỉ cần Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ, cần phải không có vấn đề gì. La Quân nói ra, ngươi chờ xem, đợi đến sáng sớm ngày mai, ta dẫn ngươi đi Minh Nguyệt Cung bên trong. Tần Khả Khanh gật đầu, nói ra, tốt. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ngươi nói. La Quân nao nao, hắn nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, sau đó nói. Tần Khả Khanh nói ra, tuệ giả tính toán rời đi Phương Tiên Tuyển, nhưng hắn tu vi cao thầm, trong nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm. Chúng ta làm sao tìm được hắn? La Quân quái nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, lại là cảm thấy cô nương này thật có chút ngực to mà không có não, cũng không biết là làm sao tu đến hư tiên đỉnh phong. Tần Khả Khanh một câu hỏi ra, đã thấy La Quân tại liếc nàng ngực, nàng nhất thời lại căm tức. Có điều nàng còn chưa mở miệng, La Quân nói ra, cái này còn không đơn giản, chúng ta tại Phương Thiên thuyền phụ cận ôm cây lợi thỏ. Hắn ở bên trong đợi thời gian dài, ra ngoài thời gian ngắn a. Tần Khả Khanh hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đồng thời cũng biết, tên này vừa mới chỗ lấy nhìn chính mình ngực, là cảm thấy mình ngực to mà không có não, khiến nàng càng thêm nổi nóng, nhưng lại không tiện phát tác. Tiếp đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh đều khoanh chân tu luyện. Lần này nhập định, thời gian qua cực nhanh. Đến buổi trưa 10 giờ, La Quân mang theo Tần Khả Khanh đi Minh Nguyệt Cung. Lúc này, Tần Khả Khanh tự nhiên không lại giấu tại phòng bị tu di bên trong, luôn luôn cất giấu, làm đến giống như không thể gặp người giống như, cái này tự nhiên là không tốt. La Quân mang theo Tần Khả Khanh trực tiếp tiến vào Minh Nguyệt Cung nội bộ, hắn có thông hành lệnh bài, thông suốt. La công tử, cái kia Ly Thiên Điện trước, hai tên nữ đệ tử gặp La Quân, mã hành lễ. Cách cô nương có đó không? La Quân mỉm cười, hỏi. Điện chủ đi gặp cung chủ. Một tên nữ đệ tử mỉm cười, nói ra, bất quá cần phải rất nhanh hội trở về, công tử cùng cô nương không bằng tiên tiến điện hơi sự tình nghỉ ngơi, uống chén trà xanh như thế nào? La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, cái kia không cần, ta trực tiếp đi gặp cung chủ đi. Nữ đệ tử nói ra, vậy cũng được, ta mang hai vị đi qua đi. Tốt. La Quân nói ra. Tần Khả Khanh ở một bên không khỏi ngầm kinh ngạc, nàng biết Minh Nguyệt Cung cung quy sông nghiêm, đối nam tử càng cự tuyệt cùng chán ghét. Nhưng lúc này xem ra, cái này La Quân tại Minh Nguyệt Cung tựa hồ có phần được hoan nghênh a. Tần Khả Khanh cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. Con hàng này đến cùng có cái gì mị lực, làm cho Minh Nguyệt Cung đều đối với hắn như thế tha thứ cùng yêu thích đâu? Nàng tỉ mỉ nghĩ, cảm thấy mình cùng gia hỏa này ở chung lên, cũng không có cảm thấy hắn có cái gì mị lực. Chứ mưu mẹo nham hiểm nhiều một ít bên ngoài, một cái miệng càng để người chán ghét. Không chỉ có ngôn ngữ vô dáng, vẫn yêu khoác lác. La Quân đột nhiên xuất ra một kiện pháp khí, đưa cho cái này hai tên nữ đệ tử, hắn cười hì hì nói ra, đây là ta lần này ở bên ngoài đến một chút tốt đồ chơi, hai vị cháu gái nhỏ không chê, thu cất đi. Pháp khí này đối với tu vi thấp cái này hai tên nữ đệ tử tới nói, còn thật là đồ tốt. Các nàng hoàn toàn không có kháng cự năng lực, sau đó hoan hỉ nhận lấy. Các nàng sớm nghe nói qua vị này là công tử, không chỉ có tại Minh Nguyệt Cung có đại ân, mà lại xuất thủ còn cực sự xa hoa đây. Cho nên gặp mặt cái kia có thể không nhiệt tình đây. Sau đó, gọi là tiểu đan nữ đệ tử hoan hỉ dẫn La Quân cùng Tần Khả Khanh tiến về Minh Nguyệt Điện. Mà một tên khác nữ đệ tử còn canh giữ ở Ly Thiên Điện ngoài cửa. Một đi ngang qua đi, qua hoa viên, hành lang, đình đài chờ một chút, La Quân giống tán tài đồng tử, gặp phải trò chuyện không tệ nữ đệ tử, liền nhao nhao vung đan dược, pháp khí chờ một chút, rất giống cái nhà giàu mới nổi mở dạng. Tần Khả Khanh ở một bên liền cảm thấy mình cuối cùng là minh bạch, nguyên lai đều dựa vào chút ân huệ nhỏ lấy nữ tử niềm vui. Chỉ là, Tần Khả Khanh cũng sẽ không giống Khương Sơ Nhiên đần như vậy, nàng nghĩ đến là, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Ly Thiên Nhược như thế người, cũng không phải dựa vào ân huệ nhỏ có thể đánh động. Tần Khả Khanh suy nghĩ ở giữa, cũng đã theo La Quân cùng Tiểu Đan đi vào Minh Nguyệt trước điện. "Vào đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh âm từ bên trong truyền tới. Rất là hiển nhiên, làm La Quân cùng Tần Khả Khanh tiến Minh Nguyệt cung thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đã biết được. La Quân cùng Tần Khả Khanh ngay sau đó tiến vào trong điện, Tiểu Đan tử không dám tiến vào, liền tự động rời đi. Cái kia bên trong đại điện, phong cách cổ xưa mà lịch sự tao nhã, không cao 20m, rộng rãi chi cũng gặp thật lớn. Mặt đất chính là màu đồng, giống như là gương đồng. Tại đại điện mới, tuấn mỹ như ngọc Minh Nguyệt Tiên Tôn chính ngồi xếp bằng, mà Ly Thiên Nhược ở một bên khoanh chân ngồi. Bái kiến Tiên Tôn, gặp qua cách cô nương. La Quân xu thế bước trước, tại cách Minh Nguyệt Tiên Tôn 10m chỗ đứng nghiêm, nói ra. Ly Thiên Nhược là mỹ lệ mà đoan trang, đồng thời mang theo khí khái hào hùng. Còn Minh Nguyệt Tiên Tôn, lại giống như là tuấn mỹ công tử ca, xem ra tựa hồ Ly Thiên Nhược còn muốn trẻ tuổi. Tần Khả Khanh nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc sững sờ, vạn không nghĩ tới hung danh bên ngoài Minh Nguyệt Tiên Tôn lại là bộ dáng như vậy. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn một chút La Quân, nàng vốn là cho người ta cảm giác là uy nghiêm nội liễm, không giận tự uy. Nhưng lúc này nhưng là đúng La Quân ôn hòa cười một tiếng. Dạng này biến hóa để Tần Khả Khanh kinh hãi quái lạ không. Nàng cũng biết, La Quân cùng vị này Tiên Tôn giao tình tuyệt không phải bình thường. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó lại dò xét Tần Khả Khanh liếc một chút, nàng cười cười nói, "La Quân bên cạnh ngươi, luôn luôn không thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ." Tần Khả Khanh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói gấp, "Tiên Tôn chớ hiểu lầm, ta cùng La Quân ở giữa, đồng thời không hắn liên quan." Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía Tần Khả Khanh, từ tốn nói, "Thật sao?" Tần Khả Khanh giật mình trong lòng, thế mà cảm thấy có chút khẩn trương. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Minh Nguyệt Tiên Tôn, cũng không biết Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cuộc là ý gì. Tốt tại lúc này, La Quân giải vây nói ra, "Tiên Tôn, ta đến cùng ngài giới thiệu một chút, vị này là ương thế giới Lục Diệp chiếu cố lớn lên Tần Khả Khanh. Nàng cùng ta ở giữa, ngược lại là chân vô quá lớn liên quan, chẳng qua là chúng ta muốn hợp lực đi cứu hai người, cho nên tạm thời hợp tác." "Hả? Cứu người nào?" Minh Nguyệt Tiên Tôn lướt nhẹ qua phía dưới tay áo, sau đó mang theo một tia vẻ bại giai điệu hỏi. La Quân nói ra, việc này nói rất dài dòng, sự tình nguyên nhân gây ra là. Hắn ngay sau đó đem tại ương thế giới những chuyện kia nói ra. Đối với La Quân ương thế giới chuyến đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn là biết được. Bởi vì lúc trước La Quân tới tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn, mặc dù không có nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhưng Ly Thiên Nhược đã đem mọi chuyện nói cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đi kỷ phấn trắng thế giới cứu người. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong lập tức biến sắc, nàng nói ra, "La Quân, ngươi nói đùa cái gì?" La Quân nói ra, "Cái này tuyệt không phải là nói đùa." Minh Nguyệt Tiên Tôn nghiêm khắc nói ra, "Chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng. Ngươi liền áo tím cũng còn không có cứu tỉnh, nhiều như vậy trọng yếu sự tình cũng làm. Chạy tới bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hai cái không liên quan người, ngươi là có bị bệnh không? Ngươi như vậy chết, ta đều muốn xem thường ngươi." "Còn có." Minh Nguyệt Tiên Tôn lại lạnh lùng quét mắt một vòng Tần Khả Khanh, nói ra, "Ngươi vì nữ nhân này bước lên dạng này hiểm, nàng dẫn ngươi tình sao?" Tần Khả Khanh nhất thời khuôn mặt đỏ một trận, xanh một trận, hơi cảm thấy xấu hổ. Vốn là, trong nội tâm nàng là rất cảm kích La Quân. Nhưng cùng La Quân ở chung một lúc lâu, loại kia lòng cảm kích biến mất không còn tâm tích. Hiện tại Minh Nguyệt Tiên Tôn kiểu nói này, Tần Khả Khanh cũng cảm thấy mình thái độ tựa hồ có chút quá phận. "Không được đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn sau cùng nói thẳng. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Tiên Tôn, ngươi là nhìn sắc đẹp của nàng." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Ngươi nếu thật là ưa thích cái này sắc đẹp, ta tại cái này Minh Nguyệt cung bên trong, cho ngươi lựa chọn mấy tên mỹ mạo đệ tử, làm cho ngươi thị nữ là được." "Tiên Tôn, ngài có phải không có thể nghe tại hạ tỉ mỉ bẩm?" La Quân nói ra. Ly Thiên Nhược cũng ở một bên nói ra, "Đúng vậy a, sư phụ. La Quân tuyệt không phải là ham sắc đẹp người." Minh Nguyệt Tiên Tôn liền tức giận nói ra, "Ngươi nói đi." La Quân nói ra, "Ta biết, Lam Tử Y còn không có tỉnh, nàng vì cứu chúng ta còn tại Luân Hồi Chi. Ta cũng biết, ta còn có thủ lớn chưa trả, mà kỷ phấn trắng thế giới chuyến đi, cực hung hiểm. Những thứ này ta đều biết, nhưng ta muốn đi kỷ phấn trắng thế giới, không phải là bởi vì bên cạnh ta Tần cô nương, nàng mỹ lệ đến đâu, cũng cùng ta có liên quan gì. Huống chi, ta đã từng gặp mỹ nhân nhi, nàng mạnh hơn, càng là hay xảy ra." Minh Nguyệt Tiên Tôn chọn phía dưới lông mày, xoa ra tay chỉ, nói ra, "Muốn đến, ngươi cũng không nên là bực này hoang đường người." Chương 1782, thất phu hữu trách. Tần Khả Khanh ở một bên nghe, lại có phần cảm giác khó chịu, nhưng nàng cũng không tiện nhiều ít cái gì. La Quân tiếp tục nói, "Đi kỷ phấn trắng thế giới, một là bởi vì lúc này ta cho dù không đi, ta cũng cứu bất tỉnh làm tử ý, ta cũng vô pháp đi báo đến đại thủ. Hai là, có lẽ kỷ phấn trắng thế giới là ta một cọc cơ duyên. Cái này cùng nhau đi tới, hung hiểm cùng cơ duyên chẳng lẽ như keo như sơn. Ba, cái kia bắt cô nương cùng Tam Điện Hạ xác thực là bởi vì ta duyên cớ mới bị dẫn đến bắt đến kỷ phấn trắng thế giới bên trong đi, ta có trách nhiệm ở bên trong. Đã lúc này chỉ có thể làm sự kiện này, ta không thể từ chối. Bắt cô nương, Tam Điện Hạ đều là cùng ương thế giới đường đế quan hệ thân mật. Chính là hắn hậu bối, ta tại ương thế giới bên trong lúc, được hắn liều chết cứu giúp. Phần này nhân nghĩa, ta vẫn là có. Mà điểm thứ tư, cũng là trọng yếu nhất một điểm, những cái kia linh tôn nhóm âm như quá lớn. Bọn họ cùng trước đó địch nhân khác biệt. Vô luận là tại thế giới bao la bên trong, đã từng muốn phá vỡ âm dương âm diện thế giới, vẫn là Thiên Châu muốn thay thế thế giới bao la thần tộc. Vân vân. Bọn họ đều là còn tại địa cầu chi, cho nên khó có thể đào thoát thiên đạo chi uy, căn bản không đủ thành sự. Năm đó ương thế giới, cũng có người muốn thay thế thế giới bao la. Thế giới bao la là một cái bánh trái thơm ngon. Sống ở thế giới bao la bên trong người không cảm thấy, nhưng ở hắn thế giới trong mắt cao thủ, cái này thế giới bao la là 3000 thế giới đứng đầu, chiếm hết thế gian chỗ tốt. Bọn họ muốn thông qua nghịch chuyển thế giới như thế này, sau đó đạt tới đảo loạn thiên địa mục đích. Giống như là một chiếc xe hơi động cơ, chiếc xe này tại người tu đạo trong mắt rất nguy hiểm, khắp nơi mang lấy bọn hắn hướng đi tử vong. Bọn họ muốn phá hư chiếc xe này động cơ. Nhưng là, chiếc này động cơ bảo hộ trang bị cũng quá tốt, không có người có thể thành công. Nhưng là lúc này, linh tôn nhóm khác biệt. Bọn họ có chuẩn bị mà đến, tại vũ trụ chi được chứng kiến vô số tinh cầu, cũng giết hại qua vô số tinh cầu. La Quân tiếp tục nói, linh tôn nhóm đối địa cầu chúng ta đã nghiên cứu 50 năm, chuẩn bị sung túc. Chúng ta không thể không có một điểm chuẩn bị, ta hy vọng có thể tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong có phát hiện, có lẽ, đến lúc đó ta có thể vì địa cầu làm một ít chuyện. Linh tôn sự tình, ta vừa về đến nghe Thiên Nhược nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nhưng dạng này sự tình, cũng không phải là ta muốn đi ngăn cản, có thể ngăn cản. Các loại thế lực cả tay, để cho chúng ta mặc dù có giết địch chi tâm, cũng rất khó đi làm giết địch sự tình. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi cũng biết, đây không phải vung cánh tay hô lên, làm cho mọi người bỏ xuống tư tâm. La Quân nói ra, cái này ta biết. Người tu đạo tâm càng đậm mạc, cứng rắn. Phổ thông người dân đối mặt nước nhà luân hãm, còn có một bầu nhiệt huyết, mà người tu đạo tâm hơn phân nửa sớm đã là lạnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi đã biết, vậy tại sao còn phải như thế đi làm? La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó tự rêu cười một tiếng, nói ra, cũng có lẽ, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái hợp cách người tu đạo đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn khe khẽ thở dài, nói ra, ta không có ý muốn đi làm một cái vô tình, lanh khóc người tu đạo. Chỉ là thế gian này nhân tính, sớm đã khiến ta thất vọng. La Quân nói ra, ta gần nhất còn thám thính đến một chút tin tức. Hả, tin tức gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi. La Quân đem theo Xích Viêm Ly từ nơi nào biết sự tình liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược toàn bộ nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược nghe xong cũng là giật mình, lại là không nghĩ tới, Linh Tôn nhóm kế hoạch là như thế nhịp nhàng ăn khớp. Cái kia Đế Quốc Tiên Chu nếu là thật sự như Xích Viêm Ly nói tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, có thể thôn phệ vô số tinh cầu, lại hấp thu thiên hành tinh hàn băng chi phách. Điều này nói rõ, nó còn có thể hấp thu hắn năng lượng. Chính là lấy cái này Đế Quốc Tiên Chu đến xem, nó liền có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất pháp bảo. Chúng ta địa cầu cái gì pháp khí, đạo khí, chính là tạo hóa tiên khí tại cái này Đế Quốc Tiên Chu trước mặt, đều chẳng qua là con nít con nôi đồ chơi. Chỉ là món pháp khí này, tu sĩ chi, ta nhìn không người có thể chống lại. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta gặp qua Viên Giác pháp thần, không biết hắn có bản lĩnh này hay không ứng phó. Viên Giác? Người gặp qua Viên Giác? Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Lược, thậm chí Tần Khả Khanh đều là bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta xác thực gặp qua Viên Giác. Ngay sau đó, hắn đem mình tại thế giới bao la bên trong gặp phải Viên Giác pháp thần sự tình nói ra. Ly Thiên Nhược cùng Tần Khả Khanh đối Viên Giác pháp thần là hướng tới, đó là mưa gió, viễn cổ nhân vật. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn đối Viên Giác một dạng lòng mang sùng kính, nàng nói ra, không nghĩ tới, Viên Giác pháp thần nguyên lai vẫn luôn chưa từng rời đi, mà là tại thế giới bao la được thủ hộ chi sự tình. Nàng đón đến, nói ra, ngươi không có từng đề cập với pháp thần Linh Tôn sự tình sao? La Quân nói ra, tự nhiên là đề cập qua. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, pháp thần nói như thế nào? La Quân trầm giọng nói ra, hắn nói thuận tự nhiên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, ngươi nhìn, cái này địa cầu tồn tại, chính là có vô số cái kỷ nguyên năm. Nó lưu giữ tại như vậy nhiều tuần nguyệt, há là người khác có thể tùy tiện phá vỡ. Chúng ta có thể làm là thuận tự nhiên. Nhưng pháp thần cũng đã nói, thuận tự nhiên cũng không phải là muốn vẫn từ Linh Tôn phát triển. La Quân nói ra, năm đó Viên Giác pháp thần, tay cầm thiên đạo bút, chính là dưới trời sao anh hùng. Chỉ bất quá hắn nói, thuộc về hắn thời đại đã qua, thời đại mới, muốn mời anh hùng đến viết truyện. Ta không dám nói ta là một cái anh hùng, nhưng ta là một cái thất phu, nước nhà hư vượng, thất phu hữu trách. La Quân đi về phía trước hai bước, nói ra, Linh Tôn đem chúng ta nhân tính nghiên cứu triệt để, nhân tính tham lam, tự tư, bọn họ đều tính toán tường tận. Nhưng là, nếu như chúng ta thật đều cảm thấy như vậy, cảm thấy nhân tính không có cứu, vậy chúng ta mới là thật không có cứu, ta không để ý người khác nghĩ như thế nào, làm thế nào. Nhưng ta muốn vì cái này thai nghén địa cầu chúng ta đi làm một ít chuyện. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, chẳng lẽ người chân vô một đức lấy báo thiên sao? Hắn lời nói này, không thể bảo là không phải đinh tai nhức óc. Chính là liền Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này người, cũng là mắt tràn ngập chấn động. Tần Khả Khanh lúc này, cũng mới hoàn toàn minh bạch La Quân tâm tư. Đây là một cái xem ra có chút bất cần đời ra hỏa, nhưng hắn lại là cái lòng dạ người trong thiên hạ. Ly Thiên Nhược hít sâu một hơi, nói ra, La Quân, như có cần hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Đa tạ. La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì là thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, Lam Tử Y là cái tính cách cao ngạo người, nàng có rất ít bằng hữu, nhưng nàng lại có thể đối ngươi cảm mến đối đãi, cái này nguyên nhân, cho tới hôm nay, ta mới tính hoàn toàn minh bạch. Nàng đón đến, nói ra, này Thiên Đạo tuyển ngươi làm thế giới bao la thiên mệnh chi vương, xem ra thâm ý ở chỗ này. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói tiếp, đã như vậy, cái này kỷ phấn trắng thế giới chuyến đi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Sư phụ, ta cũng đi chung với ngươi. Ly Thiên Nhược lập tức nói ra. Không được. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn Ly Thiên Nhược liếc một chút, nói ra, trong cung này ngươi ta đều không tại, người nào tới làm chủ? Hồng Trần chọn không dậy nổi cái này trọng trách. Ly Thiên Nhược nhất thời thất vọng, nhưng lại không tốt lại nói cái gì. La Quân thì nói ra, Tiên Tôn, tuyệt đối không thể. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn đông cảm giác ngoài ý muốn, nói ra, tại sao lại không thể? Ngươi đến không phải là muốn ta cùng đi với ngươi sao? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, tại hạ tuyệt không ý này. Vậy là ngươi? Minh Nguyệt Tiên Tôn không hiểu hỏi. La Quân nói ra, vốn là không có ý hướng Tiên Tôn ngài nói những thứ này ra mồm lời nói, bất quá là bởi vì ngài đối với ta đi kỷ phấn trăng thế giới hành trình có chỗ hiểu lầm, mới nói nhiều như vậy. Lúc này, chúng ta muốn đi kỷ phấn trăng thế giới, là dự định bắt một cái phương thiên trong đỏ ghi chép quan viên. Tại hôm qua, ta cùng Tần cô nương liền lẹn vào đến phương thiên trong đỏ, bắt một cái gia hỏa. Ta dùng đại lôi âm phổ độ pháp đem hắn độ hóa, theo hắn miệng biết được cái kia rất nhiều bí mật. Cái kia ghi chép quan viên gọi là Tuệ Giả, nghe nói 10 phần cổ quái, có phần nhiều thần bí. Ta lo lắng ta cùng Tần cô nương không cách nào đem hắn bắt sống, vừa sợ ở giữa chuyện xấu, cho nên muốn mời Tiên Tôn hỗ trợ. Các loại bắt Tuệ Giả, chúng ta hội sử dụng Tuệ Giả tiến về kỷ phấn trăng thế giới cứu người. Minh Nguyệt Tiên Tôn một miệng đáp ứng, nói ra, tốt, cái này không có vấn đề. Ly Thiên Nhược nói ra, đệ tử kia, ngươi thạch sùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn bạch Ly Thiên Nhược liếc một chút, nói ra, chỗ ấy ngươi đều muốn cùng đi sao? Ly Thiên Nhược nhất thời khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, làm đệ tử không nói. La Quân ở một bên không khỏi nhịn không được cười lên, bởi vì hắn bắt đầu thấy Ly Thiên Nhược lúc, nàng cũng là uy nghi khắp nơi à. Nhưng nàng tại Tiên Tôn trước mặt, lại như cái ham chơi tiểu nữ hài. Việc này liền như thế nghị định, Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó an bài La Quân cùng Tần Khả Khanh trước ở lại. Chỉ cần La Quân vừa nhận được Xích Viêm Ly truyền lại đưa tín hiệu, bọn họ liền lập tức hành sự. Nếu như vận khí tốt, có thể chặn lại ghi chép quan viên chặn lại. Chặn đường không được trước ôm cây đợi thỏ. Tần Khả Khanh được an bài và ở về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn gọi đến La Quân nói chuyện riêng. Vẫn là tại Minh Nguyệt trong điện, bất quá lần này lại là tại Minh Nguyệt Tiên Tôn tư nhân trong hậu viện. Còn có Quỳnh Tương Ngọc Dịch, tinh xảo thức nhắm. Đây là thuộc về rất cao quy cách tư hiến, có thể làm cho Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp khách khách quý, trừ Lam Tử Ý, chính là La Quân. Đây là La Quân vinh hạnh lớn lao. Hậu viện này chi, phong cảnh tú lệ, dung hải đảo chi nguyên sinh thái phong mạo, lại đình đài lâu cát, sắc màu rực rỡ. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Minh Nguyệt Tiên Tôn đổi một thân trường bào màu tím, trang phục cũng hơi chút cải biến. Xem ra không lại giống như là xinh đẹp công tử, mà chính là một tên khó được mỹ nữ. Ngực mặc dù không lớn, nhưng lại khó nén hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Tiên Tôn nếu thật là thân nam nhi, chắc là không ít có Long Dương chi quan to quyền quý mắt trong lòng tốt. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn rót rượu, sau đó nâng chén, nói ra, trong khoảng thời gian này, một mực tại vội vàng. Hôm nay rảnh rỗi rảnh, mới có thể ngồi xuống đến cùng người thật tốt một lần. La Quân nói ra, có thể bồi Tiên Tôn uống rượu, là tại hạ vinh hạnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, người ta ở giữa, không cần có những thói tục này lời khách khí. Nàng cùng La Quân các uống một ly tiên rượu, nàng hỏi tiếp, Lam Tử Y tình huống bây giờ như thế nào? La Quân ánh mắt nhất tạm, hắn nói ra, ta gần đây không có đi nhìn qua nàng, còn không phải như thế, ngủ say tại Luân Hồi Chi. Chương 1783, Tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn. Minh Nguyệt Tiên Tôn khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi cái kia đại số mệnh thuật như thế nào? La Quân nói chi tiết nói, giống một viên không biết nảy mầm hạt giống một dạng, một mực đang ngủ say. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, đều không có thể đem thức tỉnh. Nhưng viên này hạt giống cùng ta nao vực dính chung một chỗ, ta cũng vô pháp đem bóc ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu như không phải vì Lam Tử Ý, ta lại cảm thấy ngươi mất đi đại số mệnh thuật cũng không phải là một chuyện xấu. La Quân nao nao, hắn lập tức cũng minh bạch Tiên Tôn ý tứ. Cái kia đại số mệnh thuật chi lực lượng kinh khủng, La Quân là biết, nhưng mang đến nhân quả phản vệ cũng càng là khủng bố. Đó là một loại sẽ cho người nghiện đồ vật, biết rõ có vô cùng chỗ xấu, nhưng lại nhịn không được muốn đi sử dụng. Nếu như không phải tại dưới cơ duyên xảo hợp, để cái kia thần nông đỉnh ứng kiếp, dập tắt số mệnh kiếp hỏa, La Quân liền sớm không biết chết đến nơi đâu. Cái kia số mệnh kiếp hỏa chi hung mãnh, đã có thể thiêu chết một cái tiên giới thiên quân. Đây là đại số mệnh thuật chỗ kinh khủng. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn là muốn đem Lam Tử Ý để cứu lại. Chỉ là đây cũng là Lam Tử Ý để cướp, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Nàng cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, nói đến, hôm đó ngài đi Vũ Hóa môn tặng đầu người, vừa tốt ta cũng tại. Có đúng không, ngươi cũng tại? Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngoài ý muốn. La Quân nói ra, ta biết ta giúp không ngài cái gì bận điệu, cho nên thuận tiện đi vào Vũ Hóa môn tàng chân các lấy chút bảo vật. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, tiếp mà vỗ tay cười to, nói ra, ngươi thật đúng là đem Vũ Hóa môn tàng chân các xem như nhà ngươi hậu hoa viên a. La Quân gượng cười hai tiếng, nói ra, vận khí tốt mà thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đó cũng không phải là đơn thuần vận khí tốt ta. La Quân nói tiếp, hôm đó, ngài toàn thân trở ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại, không giống như là toàn thân trở ra sao? La Quân nói ra, ta là về sau mới hiểu được, Vũ Hóa môn, trời cao tông, thần tộc những thứ này, thực lực bọn hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thướng lên, tựa hồ Minh Nguyệt cung căn cơ nông cạn rất nhiều. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta biết ngươi chỉ là cái gì, những cái kia quá trí tôn mà. La Quân nói ra, tại hạ có chút lạ, nhiều năm như vậy, Vũ Hóa môn vì cái gì một mực không thể diệt Minh Nguyệt cung đâu? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội không có chút chuẩn bị sao? Vũ Hóa môn, người tổ sư già kia Tiêu Linh đã vinh thăng tiên lên giới, còn có một số lợi hại trí tôn ẩn tàng thời không chỗ sâu, một mực không có xuất hiện qua. Tại ta thành lập Minh Nguyệt cung lúc, ta đã liên lạc vài bằng hữu. Cho tới bây giờ, cơ bản, có ta ở đây, cũng không cần sợ hại Vũ Hóa môn. Sự thật, ta thành lập Minh Nguyệt cung, không vì cái gì khác, là thuần túy vì cho Vũ Hóa môn một ngạn, chỉ là không nghĩ tới, Minh Nguyệt cung hội phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Đây cũng là, vốn là dọc theo đường ăn cướp, không muốn kịch giả trở thành sự thật làm hoàng đế. La Quân tại Minh Nguyệt cung đợi 3 ngày, 3 ngày thời gian bên trong, La Quân lần nữa đem chính mình thần thông sắp xếp một phen. Đồng thời, cũng cùng Linh Tuệ Hòa thượng câu thông một phen. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, đạo hữu, thực ngươi bây giờ còn có rất lớn thiếu hụt. Ừm. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, nói ra, nói thế nào? Ngươi đến chính mình chế tạo một kiện thuộc về chính ngươi pháp khí. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. Đạo hữu, ngươi lại nghe Bần tăng tỉ mỉ nói đến. La Quân nghe vậy cũng nhìn phía dưới tính tình, nói ra, tốt, ngươi nói. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng đi qua nghị sâu tính kỹ, cũng cân nhắc đến đạo hữu thân ngươi tất cả tiền vốn. Cái này Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, uy lực vô cùng. Nhưng là trước mắt mà nói, ngươi còn không có đạt tới có thể vạn pháp quy nhất cấp độ. Cho nên, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống muốn lấy ra ngăn địch, rất không có khả năng. Mà Thiên Đạo bút, lại càng không cần phải nói. Thực những vật này, cũng không thể trả trách bạn ngươi. Dù sao, đạo hữu ngươi căn cơ quá nhỏ bé. Xem như viên giác pháp thần như thế nhân vật, theo xuất thế đến thành đạo, đó cũng là phải kể tới hàng trăm năm. Ngươi mới bao nhiêu năm? La Quân nói ra, cho nên ngươi bây giờ ý nghĩ là, ta muốn chính mình chế tạo pháp khí. Lợi hại pháp khí tại đạo hữu tay ngươi không phát huy ra uy lực, đây là chí mạng nhất. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. La Quân nói ra, ta tự đánh mình tạo pháp khí, có thể giải quyết vấn đề sau này. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, tối thiểu ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống, đồng thời theo thực lực ngươi tăng trưởng, từng bước hoàn thiện. Có biển linh hồn cùng Bần tăng tại, đạo hữu ngươi kiện pháp khí này đã được trời ưu ái. La Quân cũng không hoài nghi Linh Tuệ Hòa thượng dụng tâm, hắn nói ra, chỉ là để ngươi tới làm khí linh, cái này đối ngươi quá tàn nhẫn đi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cũng sẽ không. Bần tăng cũng không phải là nhân loại, cho nên đạo hữu ngươi pháp khí có thể là Bần tăng thân thể. Bần tăng cũng nghĩ rõ ràng, bần tăng cùng đạo hữu ngươi cùng một chỗ chính là thuận theo thiên đạo, có lẽ tương lai còn có thể có cái tốt kết cục. Mà lại, ngươi thân thủ chế tạo pháp khí, bần tăng mặc dù là khí linh, nhưng cũng không thể phản bội ngươi. Cứ như vậy, đạo hữu cũng không cần lại đối bần tăng mang trong lòng phòng bị. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta không có đối ngươi lưu giữ lòng đề phòng. La Quân lập tức thêm lớn âm lượng. Hắn trừng mắt, nói ra, lâu như vậy, đến cùng là ta đối với ngươi không đủ tín nhiệm, vẫn là ngươi đối với ta không đủ tín nhiệm. Linh Tuệ Hòa Thượng giật mình một chút, sau đó, hắn mắt lóe qua vẻ cảm động. Bất quá, cái này tia tâm tình bị hắn rất nhanh che giấu. Hắn là cái tình cảm không lộ ra ngoài người. Là bần tăng lỡ lời. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, ta nói qua, ta cái mạng này là ngươi cứu. Tương lai ngươi cho dù muốn như thế nào, ta cũng nhận. Chỉ cần ngươi chăm sóc lấy một chút người nhà của ta. Ta là chết tại tay ngươi, ta cũng coi ngươi là huynh đệ. Ai nha? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi đừng nói, bần tăng đời này cũng không có rơi xem qua nước mắt. La Quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn cũng không thích dạng này giả mồm. Sau đó liền còn nói thêm, tốt, không để cập tới. Ta làm sao đánh tạo pháp khí? Linh Tuệ Hòa Thượng cũng lập tức trở lại chuyện chính, nói ra, biển linh hồn còn thiếu một vị thuốc. Thuốc gì? La Quân lập tức hỏi. Hắn không đợi Linh Tuệ Hòa Thượng trả lời, lại còn nói thêm, ngươi nói là luân hồi chi lực. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đường lúc đầu bạn ngươi sớm nghĩ đến. La Quân nói ra, linh hồn cùng luân hồi vốn là người một đường, ta là muốn qua, nhưng không biết như thế nào vào tay. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại luân hồi thuật cùng biển linh hồn ngược lại là tuyệt phối, nhưng hôm nay biết cái này môn đại luân hồi thuật tựa hồ chỉ có hai người, một cái là Vũ Hóa môn người sáng lập Tiêu Linh, một cái là Đại Địa Thiên Quân che đậy. Cái này đại luân hồi thuật, bần tăng dám khẳng định, trong thiên hạ lại không người thứ ba hội này môn thuật pháp. Ngươi sao có thể khẳng định? La Quân không khỏi lớn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhìn thi triển thuật pháp vận may vận, cái kia là đó có thể thấy được manh mối. Minh Nguyệt cô nương đem đại thôn vệ thuật ngoại truyền, khí vận bị phân mỏng về sau, thoạt nhìn là khác biệt cực kỳ. Mà đạo hữu ngươi đem cái này 3000 đại đạo khắp nơi bên ngoài đường, bần tăng dám khẳng định, tương lai là có tai họa. Không thể nào. La Quân giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật. La Quân nói ra, ngươi cái này nói đến ta, xem ra ta phải đi đem mặc đủng, tiểu ngưng thân thể 3000 đại đạo cho thu hồi lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chưa chắc không thể. La Quân nói ra, ta dựa vào, ngươi nếu biết cái này một gốc dạng, sao không nói sớm? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng. La Quân nhìn nhiều Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, thật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tại sao nói bạn nhanh như vậy không tin bần tăng? Ngươi cái tên này, không thành thật lắm. Trước kia ta coi là Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp đã đem ngươi khống chế, nhưng sau đó thì sao? Ta xem ở có một số việc, ngươi vẫn là có điều giấu giếm. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức kêu lên đụng thiên quất, nói ra, bần tăng ban đầu cũng là bị đạo hữu ngươi độ hóa, chỉ là cái này linh trí còn có thật nhiều pháp tắc ý thức là về sau mới bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, nói không lừa gạt ta. Thôi ta, tính toán. La Quân nói ra, vốn là coi là 3000 đại đạo bên ngoài đường, là một kiện khẳng khái sự tình. Như thế nào hoàn thành tai họa? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hết thảy thuận đương nhiên tốt. La Quân nói ra, ta thu hồi 3000 đại đạo, liền có thể miễn các nàng thái ách. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia bần tăng cũng không dám cắt bình tĩnh. Vậy ta muốn hay không cũng vứt bỏ 3000 đại đạo? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi vốn tại lốc xoáy lớn nhất tâm, ném cùng không ném, có cái gì khác nhau? La Quân thở dài, nói ra, ai, tính toán, về sau lại sẽ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Hắn tiếp tục nói, đại luân hồi thuật cơ bản là không thể nào, nhưng bần tăng biết có một kiện tàn phá đạo khí. Món đạo khí kia gọi là Tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn. Tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn? La Quân bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Vĩnh Sinh Chi Môn còn chưa bao giờ xuất hiện qua, hết thảy đều đang đồn nói chi. Là một người đem 3000 đại đạo tề tụ dung hợp về sau, Vĩnh Sinh Chi Môn sẽ xuất hiện. Là Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, chính là thiên nhân ngũ suy thời điểm. Cũng là nói, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, thiên địa đều muốn hủy diệt. Đây là thiên đạo không cho phép sự tình, cho nên, đây cũng là vì cái gì Vĩnh Sinh Chi Môn chưa từng xuất hiện nguyên nhân. La Quân nói ra, đã như vậy cái này truyền thuyết căn cứ là làm sao đến? Chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, dựa vào cái gì nhận định phải có? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lời nói không phải nói như vậy, đạo hữu. Ngươi cũng không chết qua, nhưng ngươi bây giờ có phải hay không đã đem sau khi chết tình huống phỏng đoán đến rõ ràng? La Quân yên lặng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Vĩnh Sinh Chi Môn phỏng đoán là căn cứ 3000 thế giới, 3000 đại đạo đến phỏng đoán, cơ bản không có lầm. Cái kia tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn là chuyện gì xảy ra? La Quân liền hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn là một kiện bí văn, biết sự kiện này người không nhiều, lúc trước một cái quái gia hỏa, mô phỏng ra 3000 đại đạo tạo tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn. Nhưng là tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn mới ra đến trực tiếp nổ tung, cơ bản không có sử dụng tới. Là cái kia quái gia hỏa, lại có bực này bản sự. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, hắn có thể mô phỏng ra 3000 đại đạo đến, đây cũng là cái nhân vật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn tại thời đại chi, không có cái gì danh tiếng, mà lại vẫn luôn tại tu hành, năng lực thực chiến không mạnh. Hắn cả đời đều đang nghiên cứu Vĩnh Sinh Chi Môn, sau cùng cũng chết ở tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn nổ tung. Bần tăng nhớ đến, hắn gọi là tà tại. Việc này, làm sao ngươi biết? La Quân tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lúc đó đi, gia hỏa này tìm tới Bần tăng, hướng Bần tăng thỉnh giáo mấy môn 3000 đại đạo. Bần tăng đối với hắn tưởng tượng cảm thấy rất hứng thú, nói cho hắn biết 3000 đại đạo một chút huyền bí. Chỉ là về sau, hắn tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn nổ tung, hắn cũng thân tử đạo tiêu. Bần tăng lúc đó kịp thời đổi tới, đem tiểu Vĩnh Sinh Chi Môn rất nhiều tạo vật khí, còn có luân hồi chi lực phong tồn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đại hỉ, nói ra, nguyên lai tiểu vĩnh sinh chi môn tại tay ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, là tại bần tăng tay, nhưng bần tăng nhét vào một chỗ bảo bối nút bên trong. Là cái kia bảo tàng. Tương thế giới. Là Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia bảo tàng hẳn là không người đi lấy, bần tăng đem giấu ở một cái khác tinh cầu. Lấy đạo hữu ngươi thực lực bây giờ, đoán chừng phải tốn 50 năm ở giữa mới có thể đến tinh cầu kia. La Quân nói ra. Ngươi nói như thế nửa ngày, cái này có làm được cái gì? La Quân không khỏi hề bại. Còn có, tiểu vĩnh sinh chi môn đều tàn phá, ta lấy đến có thể sửa chữa tốt sao? Thứ này, sợ là thiên đạo đều không cho phép đi. Đại vĩnh sinh chi môn là không cho phép, tiểu vĩnh sinh chi môn, bần tăng đoán chừng là cho phép. Cái kia tà tại chỗ lấy thất bại, cũng là thiên mệnh không tại hắn. Nhưng đạo hữu ngươi khác biệt, bần tăng vẫn là có lòng tin. Tại cái kia chỗ bảo tàng bên trong, bần tăng còn có hắn rất nhiều tài liệu. Cái kia một tòa bảo tàng là bần tăng lớn nhất tài phú. Các loại nơi này sự tình, bần tăng cùng đạo hữu ngươi sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp tiến đến. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc đến những thứ này? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước kia đạo hữu ngươi tu vi quá yếu, bần tăng sách cũng vô dụng. Những cái kia năm tháng quá xa xưa, bần tăng cũng là tại nhìn thấy đạo hữu ngươi biển linh hồn về sau, mới có cái này lớn mật ý nghĩ. La Quân nói ra, tốt ta, cái kia cho sau rồi nói sau. Linh Tuệ Hòa Thượng gật đầu. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này sớm, La Quân thu đến Xích Viêm Ly chuyển đến tin tức. Ghi chép quan viên tuệ giả xuất động. Thần cô nương, Thiên Tôn, đi. La Quân lập tức lấy thần thức truyền lại. Hắn cùng Tần Khả Khanh còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn đều bảo trì ấn ký câu thông. Lúc này hắn nhất động suy nghĩ, liền lập tức đều biết Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Tần Khả Khanh. Đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nên một tiếng. Trong một chớp mắt, ba người toàn bộ tại Minh Nguyệt cung hư không tụ hợp. La Quân tế ra đại na di thuật, đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tần Khả Khanh bao trùm. Một giây sau, ở ngoài mấy ngàn dặm, đi thẳng đến phương thiên thuyền chỗ vùng biển hư không. Trời xanh biển xanh, mênh mông. Mặt trời chói chang trên, sóng nước lấp loáng. La Quân thu đại na di thuật pháp trận, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Căn bản bắt không đến cái kia ghi chép quan viên tuệ giả hành tung. Bất quá lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đã bắt đầu thần niệm bắn phá. Nàng lại là trong nháy mắt bắt được cái kia tuệ giả tung tích. Đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, nàng đại na di thuật cũng triển khai. Trong một chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tại ở ngoài ngàn dặm. La Quân lập tức bắt Tần Khả Khanh truy hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Chương 1784, tuệ giả thủ đoạn. Tần Khả Khanh cũng có phần bất đắc dĩ, nàng tuy nhiên tu vi cao hơn La Quân, nhưng là nàng thân pháp cùng La Quân tướng là kém xa. La Quân đại na di thuật triển khai, Tần Khả Khanh vô ngông ngựa đều truy không. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã khóa chặt ghi chép quan viên tuệ giả. Trong nháy mắt đó, nàng động tiên pháp tác buông xuống, trực tiếp đem cái kia ghi chép quan viên tuệ giả cho bao phủ tại. La Quân mang theo Tần Khả Khanh trực tiếp xâm nhập đến Minh Nguyệt Tiên Tôn động tiên pháp tắc bên trong. Cái này động tiên pháp tắc, La Quân lĩnh giáo qua vô số lần. Tại địch nhân động tiên pháp tắc bên trong, đây tuyệt đối là thống khổ kinh lịch. Nhưng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn động tiên pháp tắc bên trong, La Quân cùng Tần Khả Khanh thì là như cá gặp nước. Hai người tiến vào động tiên chi, trước mắt không gian cấp tốc tách ra. Trong một chớp mắt, cái này hai người tới chẳng, cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng một chỗ, lấy ba người vây kín thái độ vây lại cái kia ghi chép quan viên tuệ giả. La Quân lúc này cũng thấy rõ ràng tuệ giả. Cái này tuệ giả, La Quân nhìn xem, cảm thấy có chút mặt ngủ. Cảm thấy tất cả linh tôn giống như đều một cái dạng, hắn liền được cái đều phân biệt không được, chớ nói chi là đối phương tuổi tác chờ một chút hết thảy. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình siêu cường ký ức lực đến phân biệt ai là ai. Bất quá đáng ra nói chuyện là, tuệ giả ánh mắt chi thâm thúy mà cuộn cuộn, hắn tại đứng trước cái này tam đại cường địch vây quanh lúc, y nguyên tỉnh táo không, lại ánh mắt chi không có không gợn sóng, tựa hồ căn bản không để tại tâm. Các ngươi là ai? Tuệ giả ánh mắt một mực thả tại Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể, hắn thân thể cơ hồ không lúc đích, cũng không có quay đầu nhìn La Quân cùng Tần Khả Khanh. Rất hiển nhiên, hiện trường ba người, đáng giá nhất tuệ giả kiêng kỵ là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đằng sau hai người, hắn thần thức đã tìm kiếm rõ ràng, không cần quay đầu. Đương nhiên, tuệ giả tìm kiếm rõ ràng chỉ là La Quân cùng Tần Khả Khanh tu vi. Nếu như hắn quay đầu, sẽ nhận ra La Quân, từ đó đối La Quân thực lực một lần nữa ước định. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nhặt lạnh nói ra, các ngươi bắt bao nhiêu nhân loại tu sĩ, tạo nhiều ít nghiệt. Ngươi bảo hôm nay, bổn tọa muốn làm gì? Tuệ giả hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, xem ra ngươi biết không ít thứ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá bằng ngươi, cũng muốn đến vì nhân loại ra mặt, ngươi có cái này cân lượng sao? Gia hỏa này có chút lợi hại, giam ba câu muốn tìm động Minh Nguyệt Tiên Tôn lửa giận, muốn phá hư Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp tắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh, lập tức xuất thủ. Nàng vừa ra tay chính là Đại Phong Ấn Thuật. Tiên Tôn Đại Phong Ấn Thuật tuyệt đối không phải là quân có thể nghĩ, nhưng gặp chàng trong nháy mắt ngàn đầu màu trắng tráng kiện dòng sông xuất hiện. Lại là đem Đại Phong Ấn Thuật tu luyện tới trong suốt lưu ly đồng dạng dòng sông bộ dáng, không giống La Quân, vẫn là ngàn đầu màu trắng sợi tơ. Những thứ này dòng sông lôi kéo khắp nơi, cấp tốc đem tuệ giả bao trùm. Dòng sông nhấp nhô, cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt lại hóa thành ngàn đầu sợi tơ. Trong chớp mắt, tuệ giả bị bao khỏa thành màu trắng kén tằm. To như dòng sông, liền đem không gian phong tỏa chết. Một khi phong tỏa chết tuệ giả, lập tức lại hóa thành sợi tơ, tiến hành tinh luyện phong ấn. Đây là Minh Nguyệt Tiên Tôn Đại Phong Ấn Thuật. Cái kia tuệ giả tại Đại Phong Ấn Thuật bên trong, lúc này, Đại Phong Ấn Thuật muốn đem tuệ giả tất cả huyết nhục luyện hóa, đem hắn phong ấn thành một viên thuốc. Nhưng cái này tuệ giả như thế nào dễ dàng như vậy đối phó? Hắn tại nguy cơ chi, mi tâm quái nhãn xuất hiện. Trong nháy mắt, một đạo màu xanh lam hung hãn trụ quang mạnh mẽ chém giết đi ra. Cái này trụ quang đem Đại Phong Ấn Thuật tạo thành kén tằm bắn mở một đầu lỗ hổng. Sau đó, tuệ giả theo Đại Phong Ấn Thuật xuyên thẳng qua đi ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hung hãn trụ quang trực tiếp như tia chớp bắn giết hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tốc độ nhanh đến hào điên, ánh mắt chiếu tới, trụ quang liền chém đến Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, trước người nàng không gian biến hóa, đồng thời xếp chồng. Nhìn như nàng tại tuệ giả trước mắt, nhưng cái này trụ quang chém giết tới, lập tức vượt qua mấy ngàn dặm, lại như cũ đến Không Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Hừ, khám phá hư ảo. Tuệ giả cười lạnh một tiếng. Cái kia trụ quang đột nhiên đem chỗ có không gian phá vỡ, trực tiếp bắn giết. Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác được chính mình dịch chuyển không gian cũng ngăn cản không cái này trụ quang. Nàng trong lòng sinh ra hơi hơi nguy hiểm cảm giác. Ngay sau đó, nàng cũng không nghĩ nhiều, tay áo vung lên. Trong nháy mắt, long uy cuồn cuộn, trực tiếp đem cái kia trụ quang chạm bay ra ngoài. Đừng nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn chỉ là như thế phẩy tay áo một cái, nhưng là ẩn chứa Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng cùng trí tuệ. Cái này vung lên phía dưới, tuy nhiên chém bay trụ quang, nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chính thức cảm nhận được tuệ giả trụ quang sự khủng bố. Hàng phục. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nói nhảm, cấp tốc kết phát ấn. Sau đó không gian chi, một đạo lôi long chi thủ theo tuệ giả không hàng gần, đồng thời hung hăng vồ bắt hướng tuệ giả. Cái kia lôi long quanh thân trải rộng vảy màu đen, một đạo đại thủ hạ đến, trừng to bằng một ngọn núi tiểu. Giống như là Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không. Lôi điện cuồn cuộn, long uy rồi rào. Pháp tắc mang theo bao trùm chư thiên ý vị, mang theo không thể nghịch chuyển tinh thần ý chí. Tuệ giả liền biết, cái này Minh Nguyệt Tiên Tôn là tuyệt đối cường địch. Hắn tại nguy cấp này chi, bạo giống một tiếng, đột nhiên cuồn phún một miệng màu xanh lam tinh nguyên đi ra. Sau đó trong nháy mắt, hắn trụ quang lĩnh vực hình thành. Vây quanh tuệ giả chung quanh mấy trăm dặm, toàn bộ đều là đại dương màu xanh lam. Chính là La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng xa vào đến cái này đại dương màu xanh lam chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng lâm vào tại đại dương màu xanh lam chi. Hắn lĩnh vực cực cổ quái, cũng vô cùng lợi hại. Nghiêm chỉnh mà nói, lĩnh vực tại động thiên pháp tắc là không thể thành lập. Giống như là chút ít 60 độ nước tiến vào đại lượng một sôi trong nước, căn bản lên không tác dụng. Nhưng hiển nhiên, tuệ giả cái này lĩnh vực không tầm thường. Không chỉ có không có bị Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc có hạn chế, hơn nữa còn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng khống chế tại lĩnh vực chi. Cái kia đại dương màu xanh lam bên trong, không gian vô hạn. La Quân, Tần Khả Khanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt như lâm vào tại vô ngân tinh không chi. La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng không có vận động, bọn họ trước mắt cũng mất đi tuệ giả hành tung. Vừa mới Tiên Tôn xuất thủ, La Quân cùng Tần Khả Khanh lực trận, cho nên vẫn chưa xuất thủ. Bọn họ là muốn bắt sống tuệ giả, đương nhiên không cần thiết đến một lần toàn bộ hạ tử thủ. Mà lúc này, tình huống thì sinh biến. La Quân ngưng thần, hắn cảm giác được cái này đại dương màu xanh lam là tinh không. Từng mảnh tinh không, vô biên vô hạn, quần quần khủng bố. Rất nhiều không biết tên tinh cầu tại tinh không phiêu đãng, nơi xa còn có trùng động, hắc động chờ một chút, lại có thời không phong bạo, mặt trời từ phong bạo chờ một chút, xa hơn chút nữa, lại có cực quang xuất hiện. Người tại dạng này một cái linh vực chi, rất khó siêu thoát đi ra. Chỉ ít, Tần Khả Khanh lúc này là không hề có lực hoàn thủ. Nàng không phải tay trói gà không chặt, nhưng lại đối dạng này lĩnh vực không có bất kỳ cái gì kháng cự biện pháp. Nàng thậm chí thi triển ra nàng tự thân nhược thủy lĩnh vực, nhưng nhược thủy lĩnh vực vừa xuất hiện, bị đại dương màu xanh lam thôn phệ. Đại dương màu xanh lam, sát cơ vô hạn. Tuệ giả sử dụng hắn lĩnh vực đem La Quân cùng Tần Khả Khanh vây khốn, hắn vốn không có đem hai người này để vào mắt. Hắn lúc này muốn đối phó là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Chỉ cần bắt hoặc là giết Minh Nguyệt Tiên Tôn, hết thảy uy hiếp đều sẽ không lại. Tuệ giả buộc phát ra vô cùng sát ý, loại này sát ý trong nháy mắt đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn khắp bốn phía, lại đâu đâu cũng có loại này đại dương màu xanh lam. Tựa hồ là nàng lâm vào người khác đầu tiên. Đồng thời, tuệ giả sát ý đánh tới, nhưng nàng lại không nhìn thấy tuệ giả ở nơi nào. Cái kia tuệ giả ở trên không, giống như đế chi thủ, lãnh khốc nói ra, "Nhân loại, đã ngươi chủ động đưa cửa, hôm nay liền đưa ngươi bắt, dứt khoát đưa vào phòng nghiên cứu một phen." Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, liền có thể làm sao đến bổn tọa? Ngươi cho bổn tọa đi ra." Trong nháy mắt đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên một trường vô ra ngoài. Đồng thời, Như Lai áo cả sa xuất hiện. Một trường này đánh đi ra, Phật giới thông đạo đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn mở ra. Kim sắc vô cùng Phật lực hội tụ thành kim sắc trường ấn. Một trường vô ra, trung quanh đại dương màu xanh lam lập tức như thủy triều rút đi. Mà tuệ giả hiện lộ tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Nói khoác mà không biết ngượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh lùng nói ra, coi là biết chút đặc thù bản sự, thật có thể bao trùm tại bổn tọa đầu sao? Hôm nay nếu không phải là muốn bắt sống ngươi, ngươi tại bổn tọa thủ hạ, chết sớm trăm lần, nghìn lần. Ngươi muốn bắt sống ta? Vì cái gì? Tuệ giả hơi biến sắc. Hắn đối Minh Nguyệt Tiên Tôn thật sâu kiêng kỵ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không để ý tới tuệ giả, nàng vươn ngọc thủ tại hư không bắt mấy cái kia đại phong ấn thuật trong nháy mắt bắn ra mà ra, rất nhanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn tay nhiều mấy cái màu xanh lam đan hoàn. Nàng đem màu xanh lam đan hoàn hướng miệng đưa tới, trực tiếp nuốt. Bất quá là trong chốc lát, Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt tinh quang lóe lên, sau đó, nàng động tiên thay đổi, cấp tốc thẩm thấu đại dương màu xanh lam. Cái này đại dương màu xanh lam cấp tốc bị vô số không gian chia cắt. La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng thoát ly đại dương màu xanh lam, xuất hiện sau lưng tuệ giả. La Quân ngay tại theo đại dương màu xanh lam hấp thu năng lượng cùng kinh nghiệm, lúc này bỗng nhiên đi ra, còn có chút không muốn. Ta lĩnh vực. Đáng giận. Tuệ giả phát hiện, chính hắn đều thu không trở về lĩnh vực. Phát hiện này để tuệ giả giận dữ không thôi, nổi giận sau đó thì là thật sâu hoảng sợ. Tuệ giả ý thức được, không thể lại yêu tiếp tục đánh. Sau đó cái này một cái chớp mắt, tuệ giả quay người. Trong nháy mắt đó, hắn rốt cục tế ra hắn bí mật pháp bảo. Lỗ thai hắn nhất động, trong lỗ thai một cái nho nhỏ đá cội lập tức tiến vào hắn não vực chi. Trong nháy mắt, tuệ giả thân thể bắt đầu vặn mèo. Đó lấy, hắn thế mà hóa thành một đạo khác cầu vồng. Người đạo trưởng này hồng tia chớp chém tới La Quân. Hiện trường chi, La Quân tu vi yếu nhất, tuệ giả muốn đột phá, muốn chạy trốn, tự nhiên muốn tuyển La Quân ra tay, đây là tất yếu. Cái này đá cuội tên tự nhiên không gọi đá cuội, mà chính là xanh điện tử thạch. Đây là tuệ giả tại năm đó trong vũ trụ viếng thăm lúc, kinh lịch một mảnh mặt trời xanh từ phong bạo lúc trô hấp thu. Hắn phát hiện cái này xanh từ chi bất luận cái gì lôi điện đều khủng bố hơn cùng lợi hại, giống như là tối nguyên thủy tinh khiết lôi điện. Về sau, cái này xanh điện từ thạch thành tuệ giả giết người pháp bảo. Thân thể của hắn dung nhập vào nam châm trong không gian, lấy mạc đại pháp lực thôi động xanh điện từ thạch. Cái này xanh điện từ thạch không sợ bất luận cái gì động thiên cùng trận pháp, gặp thân giết thần, gặp Phật chẳng Phật. Tốc độ của hắn nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, chính là tốc độ ánh sáng cũng khó có thể cùng sánh vai. Chương 1785, phong ấn. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế không khỏi hoảng sợ, nàng cấp tốc biến hóa động thiên. Vô số không gian chết điệp lên, nhưng là trễ. Cái kia xanh điện từ hóa đã làm cầu vồng đã trực tiếp xuyên thẳng qua chỗ có không gian, đồng thời theo La Quân trong thân thể xuyên qua. Vô luận La Quân Kim Cương Bất Hoại chi thần có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn đều ngăn cản không xanh điện từ thạch cái này một cái tuyệt sát. Tuệ giả dựa vào cái này một cái tuyệt sát, không biết chạm từng giết bao nhiêu động tiên cao thủ. Chính là không trung cảnh cao thủ hắn cũng là giết qua. La Quân, Tần Khả Khanh thấy thế kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng hô. Hết thệ cũng không kịp. Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, xanh điện từ hóa đã làm cầu vồng theo La Quân trong thân thể xuyên thủng qua đi, sau đó tia chớp bay đi, đột phá vô số không gian trận pháp, muốn chạy trốn ra Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên bên ngoài. La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn triệt để sắc mặt thay đổi. Lúc này, các nàng liền chỉ thấy được La Quân thân thể trong nháy mắt bạo thành phấn vụn, không có một tia dừng lại, biến thành cho bụi a. Muốn chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn giận không nhịn nổi, nàng muốn đuổi theo giết Tuệ Giả. Nhưng lúc này, Tuệ Giả tốc độ thật sự là quá nhanh, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng truy không. Minh Nguyệt Tiên Tôn đều truy không, cái kia lại càng không cần phải nói Tần Khả Khanh. Mắt thấy Tuệ Giả muốn rời khỏi động thiên bỏ trốn mất dạng. Ngay vào lúc này, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém tới Tuệ Giả. Ầm ầm. Tuệ Giả hóa thành cầu vồng cùng lôi quang đánh giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, lôi quang liền bị chạm thành phấn vụn. Nhưng là theo sát lấy, lại liên tiếp đánh xuống 9 đạo lôi quang. 9 đạo lôi quang chính là 9 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Ầm ầm. Cầu vồng cùng 9 đạo lôi quang chém giết cùng một chỗ, sau cùng anh một chút, 9 đạo lôi quang toàn bộ hóa thành phấn vụn. Nhưng lúc này, cầu vồng tốc độ cũng triệt để chậm xuống tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân hình lóe lên, xuất hiện tại cầu vồng trước mặt. Đó lấy, nàng cũng lệ hống một tiếng, nén giận phát ra một đạo lôi long chi kiếm. Ầm ầm. Đạo này lôi long chi kiếm cuộn, rồi rảo, thê lương. Chém xuống một kiếm, cái kia cầu vồng rốt cuộc ngăn cản không nổi, liền ở trên không liên tục xoay tròn cấp tốc một trận, tiếp lấy khôi phục thành xanh điện từ thạch bộ dáng. Mà cái kia Tuệ Giả cũng theo xanh điện từ trong đá lui ra ngoài. Sắc mặt hắn khó coi, thất khiếu chảy máu, toàn thân mệt mỏi, chật vật tới cực điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem cái kia xanh điện từ thạch nhấc bắt, chụp vào tay. Đồng thời, đại phong ấn thuật thi triển qua đi. Sau một lát, Tuệ Giả biến thành tay cỡ bàn tay bộ dáng. Hắn chỗ có pháp lực liền đều đã bị Minh Nguyệt Tiên Tôn phong bế. Minh Nguyệt Tiên Tôn một tay lấy Tuệ Giả chụp trong tay. Đồng thời, La Quân lách mình xuất hiện tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Cái kia Tuệ Giả tuy nhiên bị phong bế pháp lực, nhưng nhãn lực vẫn còn, hắn trông thấy La Quân lúc không khỏi hoảng sợ. Lúc này, hắn mặt lạnh tĩnh, trong mắt trí tuệ toàn bộ không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng bị ta giết. Điều đó không có khả năng là giả, ngươi đã chết, biến thành cho bụi. Ngươi là La Quân, ngươi là cái kia chúng ta nhiều lần truy giết không chết La Quân. Hắn nói càng về sau, giọng nói phát run, không thể chính mình. Hắn lúc này mới biết được, chính mình sai. Làm sai một kiện rất đại sự tình, vậy là không có nghĩ đến cái này tu vi thấp nhất giá hỏa lại là cái kia La Quân. La Quân tại Linh Tôn nhóm trong lòng là cái cực cổ quái gia hỏa, tuyệt không thể theo lẽ thường đến xem. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tần Khả Khanh tại La Quân phát ra 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm lúc biết gia hỏa này không chết. Khi nhìn đến La Quân còn sống cái kia một cái trước mắt, Tần Khả Khanh vô cùng ngạc nhiên, kém chút không có vui đến phát khóc. Trong nội tâm nàng càng thêm đối La Quân tràn ngập lòng tin. Con hàng này, là cái đánh không chết tiểu cường a. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì là thở phào một hơi, cái kia một cái trước mắt, nàng coi là La Quân chết thời điểm. Nàng tâm là tràn ngập hối hận. Hối hận vì cái gì không ngay từ đầu đối Tuệ Giả hạ tử thủ. Nàng nghĩ đến càng nhiều là Lam Tử Y, Lam Tử Y trước khi ngủ say xin nhờ nàng bảo vệ tốt La Quân, có thể chính mình lại làm cho La Quân chết ở trước mặt mình, khiến nàng ngày sau còn có mặt mũi nào đi gặp Lam Tử Y. Nhưng bây giờ, Minh Nguyệt Tiên Tôn nội tâm tràn ngập vui vẻ. Nàng có rất ít loại này nội tâm đại nổi sóng thời điểm, mấy trăm năm qua vẫn luôn là không có chút rung động nào. Mà La Quân chết cùng không chết, hôm nay đều khiên động nàng tâm thần. Nguyên lai tại vừa mới, nguy hiểm nhất trong nháy mắt, La Quân kịp thời tế ra Vô Thủy Thần Ngẫu. Đồng thời, tại Tuệ Giả đánh giết Vô Thủy Thần Ngẫu đồng thời, tại cái kia một ý nghĩ chợt lóe, La Quân cũng trước một bước ngăn chặn Tuệ Giả đường đi, tiếp lấy một hơi thi triển ra 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Hắn làm nhiều như vậy là vì bắt cái này Tuệ Giả, cho dù không thể bắt sống, cũng tuyệt không cho phép để Tuệ Giả còn sống rời đi. Bởi vì Tuệ Giả một khi thoát đi, sẽ biết Phương Thiên trong đỏ có gian tế. Không phải vậy lời nói, lúc đó trùng hợp như vậy, hắn vừa đến Phương Thiên thuyền bị người ngăn chặn. Cái này 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm toàn bộ phát ra tới, La Quân nguyên khí cũng là tiêu hao sạch sẽ. Đứng đều nhanh muốn đứng thẳng không được, vẫn là Tần Khả Khanh kịp thời trước đỡ lấy hắn. La Quân nhanh chóng thôn vệ thuần dương đan, nguyên khí vận chuyển, cái này mới khôi phục một chút. Chúng ta đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn thi triển ra đại na di thuật, cấp tốc mang theo La Quân, Tần Khả Khanh hướng Minh Nguyệt cung bay đi. Nháy mắt, La Quân một đoàn người trở lại Minh Nguyệt cung Minh Nguyệt điện. La Quân trước tiên ở trong phòng khách ăn đan dược, tu dưỡng nguyên khí. Tần Khả Khanh thì kiên nhẫn chờ đợi. Minh Nguyệt Tiên Tôn trở lại gian phòng của mình bên trong đợi, cái kia Tuệ Giả tại tay nàng. La Quân bàn giao Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhất định muốn phong kín Tuệ Giả, không cho hắn truyền lại bất cứ tin tức gì ra ngoài. Không phải vậy lời nói, dẫn tới số lớn linh tôn trả thù, chính là Minh Nguyệt cung cũng không chịu nổi loại này tai nạn. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem gian phòng dùng đại phong ấn thuật phong kín, cam đoan để Tuệ Giả đem tín hiệu gì đều truyền lại không đi ra. La Quân nghỉ ngơi 3 giờ, nuốt 10.000 mai thuần dương đan mới đưa nguyên khí toàn bộ bổ sung trở về. Thực tế, mạnh như vậy được bổ sung cũng không phải là chuyện tốt, nhưng bây giờ La Quân cũng không lo được. Sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh đi vào Tiên Tôn trong phòng. Nơi này xem như Tiên Tôn nhà ở, chính là liền Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi cũng không vào tới qua. La Quân cùng Tần Khả Khanh có thể tiến đến, vậy thật đúng là vô cùng lớn vinh hạnh. Tiên Tôn trong Hương Khuê đồng thời không cái gì đặc thù đồ trang sức, rất là đơn giản. Bất quá cũng không tính một mạc, bởi vì mấy thứ vật trang sức, còn có bên trong giường, cái ghế, toàn bộ đều là giá trị liên thành chi vật. Liên một cái bàn tròn đều là dùng ngàn năm thơm đàn mục chế tạo. Phòng ngủ này bên trong đồ dùng trong nhà cầm tới xã hội hiện đại đi bán, có thể chế tạo ra một cái ước vạn nhà giàu tới. La Quân cùng Tần Khả Khanh sau khi đi vào, cảm giác được ngoài phòng ngủ mặt bị một tầng khủng bố năng lượng bao trùm. La Quân lập tức nhận ra đây là Đại Phong Ấn Thuật. Cái kia tuệ giả thì bị Minh Nguyệt Tiên Tôn nhét vào trong ấm trà. Hắn chỉ có thể lộ ra một cái đầu đến. Cái này tuệ giả vốn là cái cực uy nghiêm, âm u, khiến người ta kiêng kỵ ma đầu. Nhưng lúc này lại là có vẻ hơi manh manh đi, làm đến có chút giống là tiểu tinh linh sùng vật một dạng. Tiên Tôn. La Quân cùng Tần Khả Khanh hướng giường ngồi xếp bằng Minh Nguyệt Tiên Tôn hành lễ. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng chỉ là nhìn về phía La Quân, hỏi: "Ngươi khôi phục được thế nào?" "Đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ Tiên Tôn quan tâm." La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra: "Cái kia tốt." Nàng đón đến, nói: "Tên này ở chỗ này, các ngươi muốn làm gì làm đi." La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra: "Tốt." Hắn liền tiến đến, duỗi ra hai cái đầu ngón tay kẹp lấy tuệ giả cổ áo, đem hắn theo trong ấm trà xách đi ra. Tuệ giả thân thể ướt sũng, thiên sát, cái kia trong ấm trà còn có trà nóng. Minh Nguyệt Tiên Tôn là như thế không tử tế đem hắn ném vào, cũng may hắn ra to thì thô, còn chịu được. Có pháp lực lúc, tuệ giả tự nhiên là ma, nhưng không có pháp lực, cũng là thường thân thể người cường tráng một chút. La Quân, ngươi chết không yên lành. Tuệ giả nhìn về phía La Quân, hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra: "Thật sao? Câu nói này không ngừng một mình ngươi nói với ta. Nhưng ta hiện tại vẫn còn sống được thật tốt, bở dù nạ chết, thiên bở giúp Lin cũng chết. Ta nhìn ngươi nếu là không hợp tác lời nói, phía dưới một người chết chính là ngươi." "A, không đúng, kế tiếp Tử Linh Tôn chính là ngươi." Tuệ giả nghe được cái kia chữ chết, thân thể của hắn rất nhỏ rung động một chút. Cái này tiêu biến hóa lập tức bị La Quân bắt được. Trong lòng hắn hơi hơi bừng lòng. Tâm đạo, ừm, sợ chết dễ làm nhiều. Đầu năm nay, có sợ chết không a? Thiên bố lỗ tôn giả chết. Sau đó, tuệ giả nhớ tới cái gì, không thể tin nói ra. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhân loại các ngươi chi, có thể chiến thắng thiên bố lỗ tôn giả lắc đắc không có mấy. Có thể giết chết thiên bố lỗ tôn giả, càng không khả năng có. Tự cao tự đại. La Quân khẽ gắt một tiếng. Một cái thiên bờ giúp Lin, ngươi cũng cảm thấy chúng ta đều không thể giết chết hắn. Là ngươi quá để mắt thiên bờ giúp Lin, vẫn là ngươi quá xem thường nhân loại chúng ta. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nếu như thiên bờ giúp Lin còn sống, ta hỏi ngươi, người khác đi chỗ nào? Tuệ giả tâm lý đã tin tưởng La Quân lời nói, thiên bố lỗ tôn giả đã biến mất thật lâu. Vốn là tuệ giả bọn họ còn không nghĩ tới thiên bố lỗ tôn giả sẽ chết, nhưng bây giờ La Quân kiểu nói này, hết thảy cũng giải thích được. Không phải vậy lời nói, thiên bố lỗ tôn giả tính toán nhiệm vụ thất bại, cũng không có khả năng một mực không lan truyền tin tức cho kỳ phân trắng thế giới. Là ai sát thiên bố lỗ tôn giả? Tuệ giả lập tức hỏi. Là ta bắt ngươi, vẫn là ngươi bắt ta? Đến phiên ngươi đến hỏi ý kiến hỏi ta chăng? La Quân giỗi ra ngón tay đẩy tới tuệ giả. Tuệ giả lập tức chống đỡ không nổi, lảo đảo mấy bước, ngã trên mặt đất. Đây đối với tuệ giả tới nói, là to lớn sỉ nhục a. Tuệ giả nổi giận đứng dậy, nói ra, ngươi. Hắn muốn phản kháng, nổi giận, nhưng mà cũng ý thức được chính mình tình cảnh. Hắn sau một hồi khá lâu, mới cắn răng nói ra, các ngươi trăm phương ngàn kế bắt ta, đến cùng muốn làm cái gì? La Quân nói ra, mặc kệ chúng ta bắt ngươi muốn làm gì, ngươi đều phải hiểu rõ một việc. Nếu như ngươi muốn sống, nhất định phải thần phục với chúng ta. Ngươi nhất định phải phản bội ngươi Linh Tôn Đế Quốc. Nếu như ngươi không muốn phản bội, bảo trì ngươi khí tiết. Như vậy chúng ta vì giữ bí mật lý do, cũng chỉ có thể đưa ngươi giết. Nếu ta chết, chúng ta Linh Tôn đại năng nhất định có thể thôi toán đến là ai hạ sát thủ. Đến lúc đó, toàn bộ các ngươi đều không sống. Tuệ giả lập tức nói ra. La Quân lập tức mang theo trào phúng nói ra, ai nha, ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có chút sợ đây. Chương 1786, huyết chiếu. Sau đó, La Quân giọng mang lạnh lẽo nói ra, nhưng ngươi không muốn lầm, thiên hạ này còn không phải là các ngươi Linh Tôn. Các ngươi đã sớm trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Liên một cái thấp tu vi ta đều giết không chết, các ngươi Linh Tôn có cái gì đáng giá tự ngạo? Mà lại, La Quân lại tiếp tục nói, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi không hợp tác, ngươi nhất định sẽ tại phía trước ta chết. Tuệ giả mắt thoáng hiện vẻ thống khổ, hắn nói ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta muốn làm gì, ngươi muốn sống, duy nhất đường là từ nay về sau phản bội Linh Tôn, theo chúng ta. Làm một đầu nghe lời chó, nếu như ngươi đầy đủ nghe lời, có lẽ sẽ làm cho ngươi người tư cách. Thế nhưng bất kể nói thế nào, ngươi đều là sống lấy. Có thể ngươi muốn không thuận theo, ngươi rất nhanh sẽ vì ngươi đế quốc hiến thân. Ta không thể phản bội ta quốc gia. Tuệ giả thống khổ vạn phần nói ra. Tần Khả Khanh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này đồng thời không nói lời nào, yên tĩnh nhìn lấy La Quân biểu diễn. Và lại, loại này bức cung sự tình, các nàng cũng không am hiểu. La Quân ngược lại là xe nhẹ đường quen. La Quân nghe Tuệ giả nói như thế, liền vỗ tay nói ra, "Tốt, rất tốt. Các hạ khí tiết khiến người ta bội phục, bất quá như là đã làm thành hiện tại cái này bộ dáng. Chúng ta cũng không có đem các hạ thả trở lại đạo lý, cái kia là mình tìm phiền toái cho mình. Giết ngươi, cũng là 100, miễn cho ngươi sau khi trở về, tới tìm chúng ta báo thù." "Không, không." Tuệ giả kinh hoàng nói ra, "Chỉ muốn các ngươi chịu thả ta đi, việc này ta tuyệt không truy cứu. Ta chính là đế quốc vinh diệu ghi chép quan viên, thân phận tôn quý. Như thế bị nhục, chính là hổ thẹn đại nhục, làm sao có thể để hắn Linh Tôn biết? Có thể là các ngươi như giết ta, như thế sự tình, đế quốc trưởng lão nhất định có thể thôi diễn đi ra, đến lúc đó, các ngươi mới có thể thật phiền phức. La Quân nói ra, vậy các ngươi làm sao không có thôi diễn ra thiên bờ giúp Lin là như thế nào chết? Tuệ giả nghẹn lời. Cái này thật là một cái rất cổ quái sự tình, đế quốc những cái kia tinh bản các trưởng lão thôi diễn thật lâu, thủy chung đến không đến bất luận cái gì liên quan tới thiên bờ giúp Lin tung tích. La Quân nói ra, tốt, Tuệ giả, ngươi đừng nói nhảm. Khó nói chúng ta tốn sức trăm cây nghìn đắng bắt ngươi đến, là vì ngươi một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Nghĩ gì thế? Tuệ giả nhìn về phía La Quân, nói ra, vì cái gì ngươi biết tên của ta? La Quân nói ra, rất đơn giản, phương thiên trong đỏ còn có ta người. Người kia là Xích Viêm Ly. Hắn không e dè nói ra, thái độ rất rõ ràng. Không hợp tác, muốn đạo chết ngươi, một điểm đường lui cũng không lưu lại. Nguyên lai là hắn, hắn như thế nào bị ngươi thu mua? Thần không biết quỷ không hay. Tuệ giả cảm thấy có chút khó tin, đồng thời, hắn cũng minh bạch La Quân tầng này ý tứ. Hắn biết, La Quân sẽ không cho hắn thứ hai con đường đi. Kiên nhẫn có hạn, có thể nói thành nói. Không thể, giết ngươi, ta lại nghĩ biện pháp. Ta không tin, phương thiên trong đỏ từng cái đều là như ngươi như vậy có cốt khí. La Quân nói ra. Tuệ giả trầm mặc đi xuống. Tần cô nương, đã như vậy, đám kia hắn làm lựa chọn, tắc thành cho hắn trung thần nghĩa sĩ tên, giết hắn đi. La Quân nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, tốt. Nàng tự nhiên là biết muốn làm sao phối hợp. Đợi một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tên này năng lực có chút cổ quái, vẫn là để bổn tọa đến đem tinh luyện thành một khỏa đan hoàn phục dụng, tăng trưởng công lực đi. Miễn cho lãng phí. La Quân nói ra, tốt, như thế làm phiền Tiên Tôn. Bọn họ trò chuyện ở giữa, căn bản không có đem Tuệ giả tánh mạng coi ra gì. Tuệ giả chính là sống mấy ngàn năm lão quái, kiến thức rộng rãi, cũng biết nhân tính quỷ mị, cũng biết La Quân bọn họ những thứ này thủ đoạn đồng thời không tao minh. Nhưng là lúc này, việc quan hệ đến tính mạng hắn, hắn vẫn là không cách nào lạnh nhạt, không cách nào siêu thoát. Tuệ giả là sợ chết, hắn càng rõ ràng, nếu như mình thật không hợp tác, bọn họ cũng thật hạ thủ được. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay cái vẩy một cái, lập tức, gian phòng bốn phía thọ vào vô số màu trắng sợi tơ. Cái này màu trắng sợi tơ trong nháy mắt đem Tuệ giả bao trùm. Tuệ giả lập tức cảm giác được những sợi tơ này giống như thiên địa hồng lô mở dạng, vô cùng pháp tắc buông xuống, đồng thời tại luyện hóa hắn thân thể năng lượng, huyết đủ. Tuệ giả cảm giác được sinh mệnh ngay tại tan biến. Vô số quá khứ ở trong đầu hắn nhất thời như phủ quang lực ảnh. Hắn sống mấy ngàn năm, hắn kinh lịch vô số năm tháng, hắn hiểu được sinh tử chân lý, hắn sống đến tấu triệt, minh bạch. Hắn biết, đạo này đề là không có khoan lượng, chỉ cần vừa chết, tất cả nỗ lực, tất cả tích lũy đều sẽ tan thành mây khói. Hắn dạng này người, làm sao lại vì đế quốc tín ngưỡng, vứt bỏ sinh mệnh mình? Tín ngưỡng đều là để lừa gạt những cái kia tu vi yếu đất người, tín ngưỡng chính là tầng người đến nô dịch tầng dưới người thủ đoạn. Cho nên, Tuệ giả không có tín ngưỡng, hắn duy nhất tín ngưỡng là còn sống. Không muốn, không muốn. Tuệ giả nghĩ đến chỗ kinh khủng, đột nhiên âm thanh kêu to lên. Hắn tại trong chớp mắt ấy, cảm thấy mình giống như đã chết qua một lần. Ta hợp tác, đừng có giết ta. Ta nguyện ý khuất phục. Tuệ giả kêu to nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn vốn cũng là hù dọa Tuệ giả, nàng căn bản không nguyện ý thôn phệ người khác đan hoàn. Bởi vì như vậy mặc dù sẽ gia tăng nàng công lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ gia tăng nàng pháp lực tạp chất còn có nhân quả. Cái kia cũng không là một chuyện tốt, cũng không phải chính đạo. Tuệ giả nhặt về một cái mạng, hắn ngồi liệt tại bàn, miệng lớn thở hổn hển. La Quân mấy người cũng không thúc giục hắn, mặc cho hắn thở dốc. Sau một lúc lâu, Tuệ giả nói với La Quân, có thể đem thân thể ta khôi phục thành bình thường lớn nhỏ sao? La Quân gật đầu, nói ra, có thể. Hắn tiếp lấy nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, làm phiền Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu, tay nàng pháp tấn nhảy lên, chính là mấy cái. Chỉ gặp Tuệ giả thân thể có mấy sợi nhỏ bé sợi tơ bị rút ra mà đi. Đó lấy, Tuệ giả thân thể mấy cái run run, cấp tốc biến lớn, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. La Quân cấp tốc đem hắn một chảo, bắt đến địa. Hắn là cảm thấy Tiên Tôn cái bản tinh mỹ cực kỳ, không thể bị con hàng này làm hỏng. Tuệ giả khôi phục lại nguyên lai thân cao, tiếp cận 3 mét. Còn tốt cái này nóc phòng cũng đủ cao, không đến mức để hắn đụng phải đầu. Minh Nguyệt Tiên Tôn mở miệng nói ra, đã ngươi nguyện ý khuất phục, vậy rất tốt. Bổn tọa nơi này có cổ huyết chiếu, các ngươi tại huyết chiếu quyết định khế ước. Thứ này về sau, ngươi vĩnh viễn vì là quân nô lệ, như làm trái phản chủ nhân chi ý chí, làm vạn trùng chu tâm mà chết. Huyết chiếu. Tuệ giả nghe vậy biến sắc. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Tuệ giả liền vội vàng lắc đầu, sau đó nói, ta nguyện ý. Rất tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức theo phòng bị tu di lấy ra một dạng sự vật, đó chính là một đạo màu vàng nóng cổ thánh chỉ. Thánh chỉ mặt có một mảnh huyết sắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy La Quân máu tươi, còn có Tuệ giả máu tươi. Nàng đem hai người máu tươi dung hợp, sau đó tại huyết chiếu mặt đại bút múa bút. Như thế về sau, huyết chiếu rất nhanh viết thành. Đó lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn búng một ngón tay, đem máu này chiếu làm hai phần. Sau đó, huyết chiếu hóa thành hai sợi huyết quang, phân biệt bay vào đến La Quân cùng Tuệ giả não vực chi. Cái kia huyết chiếu tiến vào La Quân trong não vực về sau, La Quân lập tức cảm giác được diệu. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia phần huyết chiếu tồn tại ở trong não vực, đồng thời còn có thể rõ ràng cảm giác được một phần khác huyết chiếu tình huống. Cái kia một phần huyết chiếu bên trong tràn ngập lực lượng, đồng thời chư nhiều hơn mình hóa thành vô số kinh mạch cùng Tuệ giả não vực kinh mạch dung hợp lại cùng nhau. Một khi La Quân động niệm, liền có thể trong nháy mắt giết chết Tuệ giả, cũng có thể để Tuệ giả đau đến không muốn sống. Càng đáng nghiền là, cái kia huyết chiếu đầu dây thần kinh có thể biết được Tuệ giả tâm ý, nếu như Tuệ giả động phản kháng chi niệm, La Quân lập tức có thể biết được. Mà lại, cái kia huyết chiếu cũng sẽ tự động trừng phạt Tuệ giả. La Quân cũng cảm giác mình trong não vực huyết chiếu cũng mọc ra kinh mạch, đồng thời cùng tự thân não vực kinh mạch nối liền cùng một chỗ. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. La Quân tại thời khắc này biết, hắn hoàn toàn trưởng khống lấy Tuệ giả. Đây thật là quá thần. La Quân nhịn không được nói ra, Tiên Tôn, máu này chiếu ngài còn có nhiều không? Minh Nguyệt Tiên Tôn ngốc ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới La Quân mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này. Nàng không khỏi mũi vểnh lên trời, từ tốn nói, không có. La Quân cười ha hả, cũng biết mình cái này tướng ăn khó coi một điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, máu này chiếu chính là thánh nhân hạ chiếu sách, duy nhất cái này một phần. Bổn tọa có thể được đến cũng là cơ duyên, tính ngươi vận khí tốt, ngươi còn lòng tham không đáy. Tiên Tôn dạy rất đúng. La Quân lập tức nói ra. Như thế về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn triệt để rút lui cái này đại phong ấn thuật, cũng bỏ đối Tuệ Giả giam cầm. Tuệ Giả cũng khôi phục pháp lực, có điều hắn vẫn là thụ thương có chút nghiêm trọng. Tham kiến chủ nhân. Tuệ Giả cung cung kính kính hướng La Quân thở dài cúi đầu. Hắn ngược lại là người thức thời, biết lúc này như là đã như thế, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. La Quân cùng Tần Khả Khanh nhìn nhau, hai người đều là buông lòng một hơi. La Quân đồng thời không có gấp đi kỵ phấn trắng thế giới, hắn cùng Tần Khả Khanh cùng một chỗ thương lượng với Tuệ Giả rất lâu, cũng xác định kỹ càng kế sách. Đồng thời, La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng hiểu được Bát Cô Nương tại Tử Cấm còn có Tam Điện Hạ Đường Thanh đều còn sống, đồng thời bị giam giữ tại kỵ phấn trắng thế giới Linh Đô Pháp Học Phòng nghiên cứu bên trong. Linh Đô chính là kỵ phấn trắng thế giới thủ đô. Bắt Tuệ Giả về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh tuy nhiên còn chưa đi kỵ phấn trắng thế giới, nhưng đối kỵ phấn trắng thế giới đã đầy đủ giải, cũng có kỹ càng trọn vẹn kế hoạch nghĩ cách cứu viện tại Tử Cấm cùng Đường Thanh. Như thế về sau, La Quân đồng thời không có gấp muốn đi kỵ phấn trắng thế giới, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, đó là chữa trị Vô Thủy Thần Ngẫu. Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ tinh thạch không kiên cố, La Quân bắt Vô Thủy Thần Ngẫu toái phiến, chỉ cần một lần nữa thối luyện một phen, có thể khôi phục Vô Thủy Thần Ngẫu. Bất quá cái này có phần phí công phu, cũng cần không ít tài liệu. Tốt tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết La Quân tình huống, trợ giúp La Quân cùng đi khôi phục Vô Thủy Thần Ngẫu. 3 ngày thời gian, La Quân Vô Thủy Thần Ngẫu rốt cục khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Đừng nhìn cái này nho nhỏ Vô Thủy Thần Ngẫu không quá thu hút, nhưng nó đã thành công trợ giúp La Quân tránh thoát 2 lần tử kiếp. Đó lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn cho La Quân một vật. Đó chính là xanh điện tử thạch. Đây là Tuệ Giả pháp bảo, nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không tính còn cho Tuệ Giả. Minh Nguyệt Tiên Tôn chính mình chữa trị xanh điện tử thạch, sau đó giao cho La Quân. Nàng biết La Quân lần này đi, tuy nhiên có rất nhiều dự định, nhưng vẫn là hung hiểm dị thường. Chương 1787, trưởng lão hội. Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn đem xanh điện tử thạch cho La Quân lúc, La Quân còn có phần có chút xấu hổ tiếp nhận. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bởi vì hắn biết xanh điện tử thạch bảo quý chỗ. Thứ này chính là một đại sát chiêu, đột nhiên thi triển, uy lực vô cùng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Xích Viêm Ly sẽ nói Tuệ Giả có một kiện bí mật pháp khí, vô cùng lợi hại, được chứng kiến người cũng đã chết. La Quân nếu không phải là có hay không Thủy Thần ngẫu nhiên hỗ trợ cản một kiếp, giờ phút này hắn cũng nên là một người chết. Bất quá Minh Nguyệt Tiên Tôn một phen rất mau đánh tiêu tan La Quân lo lắng, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi lần này đi kỵ phấn trắng thế giới, nguy hiểm trùng điệp. Cái này xanh điện tử thạch bất quá là cho ngươi nhiều một phần bảo hộ mà thôi, ngươi ta ở giữa, không cần quá nhiều khách sáo đi. La Quân nghe vậy, liền nói ra, vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau cùng lại hỏi La Quân một câu, nói ra, thật không cần bổn tọa cùng ngươi đi cái này kỵ phấn trắng thế giới một chuyến. La Quân vội vàng nói, thật không cần. Lần này đi không phải là dựa vào cậy mạnh, Tiên Tôn ngài thực lực phi phàm, ngược lại dễ dàng bị phát giác. Ta đi, có lẽ thiên mệnh vị trí, ngược lại có một ít sinh cơ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết đạo lý này, nghe vậy không nói thêm lời. Sau đó, La Quân lại tại Minh Nguyệt cung tiếp tục đợi 3 ngày. Hắn cần phải thật tốt thời xuống xanh điện từ thạch. Cái này xanh điện từ trong đá, lôi điện thanh nén, hơn nữa là tinh khiết nhất nguyên thủy lôi điện. Loại này lôi điện có loại bài trừ hết thể quy tắc, chém giết hết thể trói buộc đạo lý cùng ý vị. La Quân biết mình lại nhặt được đại bảo bối. Thiên địa dựng dục chi tạo hóa thân a. Cái này xanh điện từ thạch cũng không phải là địa cầu chi vật, bởi vậy, địa cầu rất nhiều trói buộc, pháp tắc đều đối xanh điện từ thạch vô hiệu. Tại địa cầu, rất nhiều lôi pháp cùng thiên lôi đều nhiễm địa cầu nhân quả, liền bị địa cầu pháp tắc trói buộc chặt. Mà cái này xanh điện từ thạch lại là nguyên thủy, tinh khiết, không nhốn bụi trần, không chút nào chịu nhiễm nhân quả. La Quân trong phòng tỉ mỉ nghiên cứu, đồng thời đem Linh Tuệ Hòa Thượng cũng kêu đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng kiến thức rộng rãi, nhưng ở nhìn thấy xanh điện từ thạch chi về sau, cũng là chậc chậc sừng, liền nói cái này là đồ tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vật này làm tập kích chạy trốn chi dụng, chính là hữu hiệu. Trừ phi là gặp phải không trung cảnh cao thủ, nghịch chuyển thời không. Không phải vậy lời nói, ngươi đều có thể nhờ vào đó vật trực tiếp thoát đi. La Quân nói ra, ta ngược lại không muốn lấy thoát đi, mà là nghĩ đến đem vật này dung nhập vào ta biển linh hồn chi, ngươi nói sẽ như thế nào? Ừm. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy nao nao, nói, ngươi ý nghĩ này cũng không tệ. Đạo hữu ngươi đại linh hồn lôi kiếm vốn đã rất là hung hãn, cái kia đại linh hồn lôi kiếm nhiễm lục trọng lôi kiếp khí tức, vốn đã nên thấy thần dễ thần. Bất quá đáng tiếc là, dù sao không phải đạo hữu ngươi thật vượt qua lục trọng lôi kiếp, toán cộng lực có hạn, mới khiến cho đại linh hồn lôi kiếm uy lực suy giảm. Nếu là cái này xanh điện từ thạch, cần phải có thể cho đạo hữu ngươi biển linh hồn, lôi lực càng tầng lầu. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, La Quân nói làm một chút, liền đem biển linh hồn tế ra. Trong nháy mắt, trong cả căn phòng đều tràn ngập màu đen linh hồn chi lực. Linh hồn này chi, chính là có vô cùng thần diệu. Như địa ngục xâm la, buồn bã hồn khắp nơi, như vũ trụ tinh không, hát động vô số, rộng lớn vô biên. Vũ trụ, vốn là nói không rõ, không nói rõ. Không có người có thể đem vũ trụ nói rõ ràng. Linh hồn kết cục tại vũ trụ chi. Làm La Quân dung nhập xung quanh quang đến biển linh hồn bên trong về sau, La Quân biển linh hồn càng thêm hoàn thiện. Giờ phút này, xanh điện từ thạch dung nhập. Xanh điện từ thạch lôi lực tinh khiết không, như quần quần dòng sông tại biển linh hồn bên trong riêng một mặt cờ. Linh hồn chi lực không cách nào nhiễm đến xanh điện từ mặt đá, đây là xanh điện từ thạch chỗ đặc biệt. Đồng thời, biển linh hồn bên trong rất nhiều lôi lực đều bị xanh điện từ thạch hút vào đi vào. Rất nhanh, tất cả lôi lực liền đều biến thành xanh điện từ thạch sự tinh khiết lôi lực. Ừm. Nếu như xanh điện từ thạch tốt như vậy hấp thu lôi lực, vậy tại sao Tuệ Giả không đi hấp thu đâu? Nhưng lúc này xanh điện từ thạch nhưng lại xác thực có thể hấp thu lôi lực. Đây là có chuyện gì? La Quân không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hiểu. La Quân lập tức minh bạch, xanh điện từ thạch chỗ lấy có thể hấp thu cái này biển linh hồn lôi lực, là bởi vì biển linh hồn lôi lực nhiễm lục trọng lôi kiếp khí tức. Không phải vậy lời nói, phổ thông lôi điện bị xanh điện từ thạch hấp thu đi vào, chỉ sợ xanh điện từ thạch tự thân phẩm chất cũng phải có sở hạ hàng. Nguyên lai là dạng này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này, La Quân đại linh hồn lôi kiếm phẩm chất lần nữa thăng, có chém chết rất nhiều pháp tắc năng lực. Xem như lâm vào động thiên pháp tắc lực, hắn cũng có thể một kiếm chạm giết ra ngoài. Đồng thời, La Quân một chỉ điểm ra đi. Sau đó, biển linh hồn không ngừng co vào, sau cùng thế mà có rút lại thành một cái màu đen tinh thạch. Cái này màu đen tinh thạch là ngón tay kích cỡ tương đương. La Quân đem cái này mai linh hồn tinh thạch cầm nơi tay, trong lòng của hắn rất rõ ràng, linh hồn này tinh thạch là trước mắt hắn đắc lực nhất pháp bảo. Sau đó, La Quân há mồm đem linh hồn này tinh thạch nuốt vào. Linh hồn tinh thạch tại La Quân trong đầu cấp tốc hóa thành linh hồn chi lực, tại trong não vực lơ lửng. Chỉ cần La Quân động cái suy nghĩ, lập tức hắn có thể dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch, liền hóa thành một sợi lôi quang chạm giết ra ngoài. Cũng là nói, La Quân biển linh hồn tăng cường không ít, nhưng hắn đồng thời cũng nắm giữ xanh điện từ thạch bí mật sát chiêu công năng. Như thế, La Quân hít sâu một hơi, cảm thấy mình thẻ đánh bạc lại tăng thêm không ít. Cái này xanh điện từ thạch chính là đồ tốt, như có cơ hội, nhiều hơn hấp thu một chút, nhất định rất lợi hại. La Quân nhịn không được nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra, vũ trụ chi, loại này năng lượng nhiều như sao trời. Cái này lợi hại cũng nhiều hơn, xanh điện từ thạch bất quá là cái kia linh tôn hấp thu. Nhưng lại không biết, cái kia Đế Quốc Thiên Chu tại cái này mấy chục triệu năm thời gian bên trong, hấp thu nhiều ít bảo toàn năng lượng. Một khi Đế Quốc Thiên Chu thật người xâm, địa cầu phần thắng đến cùng có bao nhiêu đâu? La Quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, ngươi đây là tại là địa bóng sầu lo sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nói không sầu lo, sinh diệt đều là tự nhiên sự tình. Tốt mà thôi. La Quân nói ra, ngươi là con vịt chết mạnh miệng. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười. Tại hết thể công tác chuẩn bị hoàn tất về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh dự định chính thức đi kỵ phấn trắng thế giới. Tuệ giả đều có sắp xếp, bất quá Tuệ giả cũng nói, đi kỵ phấn trắng thế giới về sau sẽ có nghiêm ngặt kiểm tra chính tự. Chính là hắn cũng không thể ngoại lệ. Muốn tránh thoát trưởng lão hội kiểm tra, rất khó. La Quân cho ra phương án giải quyết là, hắn cùng Tần Khả Khanh trốn linh hồn trong tinh thạch. Linh hồn chi lực bao khỏa, hết thể khí tức đều sẽ bị ẩn giấu đi. Chính là trưởng lão hội cũng vô pháp phát giác. Tại không được đến linh hồn tinh thạch trước đó, La Quân là muốn giấu tại biển linh hồn bên trong. Hiện tại bất quá là đơn giản hơn một chút. Tuệ giả đem linh hồn tinh thạch để vào hắn trong chữ vật giới chỉ, La Quân thì bắt Tần Khả Khanh trốn đến linh hồn tinh thạch chi. Như thế về sau, Tuệ giả liền trở lại Phương Thiên thuyền. Tại Phương Thiên trong đỏ, Tuệ giả khởi động truyền tống trận. Hắn có cái quyền lợi này khởi động tối cao truyền tống trận, trực tiếp tiến vào trong trưởng lão hội mặt truyền tống trận. Theo Phương Thiên thuyền trận pháp khởi động, sau cùng Tuệ giả lấy linh tôn quan phục, một mặt nghiêm túc biến mất tại Kim Quang Chi. Tiến vào là một đầu giống như thời không thông đạo đồng dạng thông đạo, bên trong phân tử, từ trường chờ một chút hình thành từng tầng phong bạo. Không lâu sau đó, ở một tòa nguy nga màu trắng tinh huy hoàng trong cung điện. Cung điện này kiến tạo tại Án Ti Tư đỉnh núi đầu, dường như đứng thẳng vào Vân Tiêu thần điện. Tại cung điện trong trưởng lão hội mặt, trận pháp chi sáng lên ánh sáng màu vàng. Trong trưởng lão hội, thủ hộ trận pháp linh tôn thị vệ thấy thế, lập tức liền đi thông báo các trưởng lão. Trưởng lão này hội cung điện chi, rộng rãi lại u ám, xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã. Tại điện Văn Xin, trận pháp chính là bắt quái chi tướng. Nhưng bắt quái chi, lại có linh tôn nhóm chính mình lý giải tại. Bọn họ là cái yêu thích học tập dân tộc, cứ việc tự thân khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật đã dẫn trước nhân loại rất nhiều. Nhưng bọn hắn y nguyên không ngừng tại học tập nhân loại, đây là linh tôn nhóm ưu điểm. Đại điện chi, lập tức có vô số màu xanh lam sợi tơ đem Văn Xin trận pháp bao phủ. Tại các trưởng lão không có đến trước đó, trận pháp người là không thể đi ra trận pháp. Đây là bởi vì, có thể đi đặc thù thông đạo đến kỷ phấn trắng thế giới đến đều là cao cấp tầng quản lý. Nhưng những thứ này tầng quản lý theo ngoại giới trở về, là bạch giác thế giới bảo mật tính, bọn họ nhất định phải thận trọng. Rất nhanh, có 3 tên trưởng lão tiến đến. 3 tên linh tôn trưởng lão, cầm đầu là Dễ Giờ trưởng lão. Dễ Giờ trưởng lão uy nghiêm mà lãnh khốc, hắn là trưởng lão hội phong vân nhân vật, cũng là kiên lực lượng. Đương nhiên, trong trưởng lão hội, vi tôn chính là Ngục Sở trưởng lão. Nhưng Ngục Sở trưởng lần trước thẳng bế quan không ra, lần thì là Lãnh Vân trưởng lão. Những trưởng lão này, tu vi đều đã đạt tới không chúng cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh. Linh tôn cũng không thiếu có thể thiên quân nhân vật, nhưng những cái kia linh tôn hầu như đều đến tiên giới đi. Còn Đế Quốc Thiên Chu các cao thủ càng là khủng bố, có sống mấy triệu năm đại giả. Linh tôn chỉnh thể thực lực là cực kỳ khủng bố. Cái này cũng là bọn hắn dám mưu đồ lớn như vậy nguyên nhân vị trí. Cho dù là tại Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong, cũng có một vị linh tôn lão tổ tông tọa trấn, bố cục. Nhưng vị lão tổ tông này xưa nay cơ bản không xuất hiện, cũng mặc kệ Kỷ Phấn Trăng thế giới sự tình. Trước mắt Kỷ Phấn Trăng trong thế giới, linh tôn người chủ sự cũng là Kỷ Phấn Trăng thế giới vương chính là Linh Vương Địch Lỗ. Đế Quốc Thiên Chu có hoàng đế tồn tại, cho nên không ai dám xưng hoàng. Giờ này khắc này, Dễ Giờ trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão tiến đến. Tuệ giả vốn là ở nơi đó đều là vênh vang đắc ý, nhưng giờ phút này gặp Dễ Giờ trưởng lão, lập tức thấp cao ngạo đầu lâu. Tuệ giả hành lễ thở dài, nói: "Ghi chép quan viên Tuệ giả tham kiến Dễ Giờ trưởng lão, tham kiến Tiên Giật trưởng lão, tham kiến Đông Lâm trưởng lão." Dễ Giờ trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, nói ra: "Đã trở về, chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Còn ngươi muốn làm gì? Vẫn quy củ cũ, chính mình hướng đi pháp học hội báo cáo công tác." Tuy nhiên Tuệ giả có thể tới lui tự nhiên, nhưng mỗi lần đều phải nói rõ ràng. Đế quốc không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. "Đúng, Dễ Giờ trưởng lão." Tuệ giả cung kính nói ra. Dễ Giờ trưởng lão ngay sau đó liền tế ra một đạo phù chiếu. Phù này chiếu chính là phong cách cổ xưa sắc, mặt có viễn cổ khủng long đồ đằng. Cái kia đồ đằng khủng long cực to lớn, tựa hồ là vờn quanh tinh không vũ trụ đồng dạng. Chương 1788, Thiên Long Điện cùng Thiên Đô. Cái kia phù chiếu xuất hiện về sau, cấp tốc bay đến Tuệ Giả hư không, đồng thời, cái kia phù chiếu mặt đồ đằng, khủng long mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, cuồn cuộn chi uy nghiêm tỏa ra, giống như là viễn cổ khủng long phục sinh. Khủng long hai mắt tách ra ánh sáng màu vàng đến, ánh sáng màu vàng đem Tuệ Giả bao phủ lại. Cứ việc Tuệ Giả đã trải qua rất nhiều lần loại này phù chiếu liếc nhìn cảm giác, nhưng mỗi một lần, hắn đều vẫn là có loại run rẩy cảm giác. Mà lần này, Tuệ Giả tâm càng là khẩn trương. Có điều hắn tuy nhiên khẩn trương, lại có thể đem chính mình bắp thịt chờ một chút hết thảy khống chế đến buông lòng trạng thái. Hắn không thể cũng không dám lộ ra sơ hở. Một khi xảy ra vấn đề, hắn cùng La Quân còn có Tần Khả Khanh toàn bộ đều phải chết. Phù này chiếu chính là Linh Tôn Đế Quốc Tổ Long phù chiếu. Đạo phù này chiếu chỉ là nhiễm Tổ Long một tia khí tức. Chính là có tia khí tức này tại, cái này Tổ Long phù chiếu có thể thấy rõ hết thảy, không có gì Linh Tôn có thể làm âm mưu quỷ kế, có thể giấu giếm được Tổ Long phù chiếu ánh mắt. Lúc này, Tuệ Giả cũng là đang mạo hiểm. Hắn cũng không xác định, dựa vào linh hồn tinh thạch đến cùng có thể hay không tránh thoát Tổ Long phù chiếu giám sát. Tại truyền thuyết chi, Tổ Long là Linh Tôn sáng thế tổ tiên. Tổ Long lớn lên có vô hạn lớn lên, hắn thân thể lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Không có tinh cầu có thể gánh chịu đến Tổ Long, nghe đồn chi, Tổ Long có thể đem địa cầu hoàn toàn cuốn chặt lấy, hắn một miệng có thể đem địa cầu cắn rơi hơn phân nửa đi. Hắn một tiếng long ngâm, có thể làm vô số tinh cầu phá nát. Một cái kết thúc, có thể đem tinh cầu đánh ra ngàn tỷ dặm bên ngoài. Lúc này, cái kia Tổ Long phù chiếu đem Tuệ Giả bao phủ. Sau một hồi khá lâu, Tổ Long phù chiếu thu hồi kim quang. Cái kia phù chiếu, Tổ Long bế hai mắt, toàn bộ phù chiếu cũng khôi phục lại bình tĩnh. Dễ Dở trưởng lão vây tay một cái đem phù chiếu cầm nơi tay, hắn nhìn về phía Tuệ Giả, nói ra, "Tuệ Giả, thân ngươi tựa hồ nhiều một cái màu đen tinh thạch." Tuệ Giả lập tức nói ra, "Hạ thần lần này ở trên trời châu chi hơi có thu hoạch, đem một tam hiểu linh hồn pháp thuật tu sĩ giết chết, chiếm lấy hắn linh hồn chi lực. Hạ thần lại lấy xanh điện từ thạch đem linh hồn chi thạch thối luyện, bởi vậy mới cái này mai linh hồn tinh thạch." Thì ra là thế. Dễ Dở trưởng lão trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt sắc bén nói ra, "Vì sao không đem tu sĩ kia mang về, mà chính là trực tiếp giết chết? Chẳng lẽ ngươi có tư tâm sao?" Tuệ Giả nói ra, "Hạ thần không dám." Xác thực là bởi vì tu sĩ kia pháp lực cao thâm, lại nhiều có gì đó quái lạ. Hạ thần không có năng lực bắt sống, chỉ có đem giết chết. Dễ Dở trưởng lão cùng bên cạnh Thiên Giật trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão ánh mắt giao lưu một phen, về sau, Dễ Dở trưởng lão nói ra, "Tốt à, ngươi nhanh đi pháp học hội báo cáo công tác đi." "Đúng, trưởng lão." Tuệ Giả nói ra. Như thế về sau, Tuệ Giả rốt cục thuận lợi rời đi trưởng lão hội. Ản tỷ tư núi cung điện gọi là Thiên Long Điện, Thiên Long Điện là trưởng lão hội còn có pháp học hội thế lực chi địa. Mà Linh Vương Địch Lỗ thì là tại Kỷ Phấn Trắng thế giới thủ đô, cũng gọi Thiên Đế. Thiên Đô cùng Ảnh Tỷ Tư Sơn hình thành Kỷ Phấn Trắng thế giới hai cỗ thế lực. Thiên Đô trưởng khống Kỷ Phấn Trắng thế giới, quản lý rất nhiều linh tôn, nhân loại, là Bạch Giác thế giới thăng bằng làm ra công hiến. Mà Thiên Long Điện thì là áp đảo Thiên Đô trì, chuyên môn nghiên cứu pháp lực, cũng người nghiên cứu loại. Các trưởng lao thế lực cùng pháp lực đều là không thể đo lường. Tuệ Giả đi theo sau pháp học biết, tiếp nhận pháp học hội vận hỏi. Pháp học chiếu cố kêu dài làm mãi cả diệp, cũng là một vị công tham tạo hóa hạng người. Pháp học biết, lại là thuộc về một thế lực. Bọn họ nghe lệnh của trưởng lão hội, nhưng cũng ẩn ẩn có cùng trưởng lão hội địa vị ngang nhau xu thế. Đáng giá nói chuyện là rất nhiều nhân loại được đưa tới Kỷ Phấn Trắng thế giới về sau đều sẽ bị đưa đến pháp học trong hội bị nghiên cứu. Pháp học hội cũng sẽ đem nhân loại pháp lực, tinh thần, pháp tắc toàn bộ hấp thu về sau đưa hiện lên trưởng lão hội. Trưởng lão hội cũng cần hướng xa xôi thiên đô giao nộp pháp thuật quyền chủ. Đây là một cái sinh thái liền. Pháp học hội cung điện đồng dạng to lớn. Tuệ Giả tiến về pháp học biết, đầu tiên nhìn thấy là pháp học hội tiểu tổ người phụ trách Lý Ngoa Tháp. Lý Ngoa Tháp mặc lấy quần áo màu trắng, thoạt nhìn như là một tên quái thú thầy thuốc một dạng. Tại pháp học hội tầng thứ nhất trong đại điện, linh tôn nhóm lui tới, mỗi người bận rộn. Chỗ đó ngói tháp nhìn thấy Tuệ Giả về sau, mỉm cười, nói ra, chúng ta ghi chép quan viên đột nhiên trở về, có phải hay không có cái gì trọng yếu tin tức hướng diện bẩm báo? Thật có. Tuệ Giả nói ra. Lý Ngoa Tháp nghe vậy, lập tức coi trọng, nói ra, mời. Lý Ngoa Tháp là thuộc về công linh tôn, tu vi cũng không cao, nhưng là tại pháp học học thuật có rất nhiều chính hắn kiến giải. Lúc này, Lý Ngoa Tháp đem Tuệ Giả dẫn vào cung điện tầng thứ 10, từ tại chỗ 10 tên pháp học sẽ trở thành viên cùng một chỗ ghi chép Tuệ Giả phát hiện đồ vật, đồng thời phải thuộc về lúc phong tồn. Tuệ Giả tại pháp học hội tầng 10 trong lâu, tại pháp học hội công tác đồng bọn chứng kiến phía dưới Thiên Bờ giúp Lin tin tức. Hắn nói đi qua hắn phát hiện dấu vết để lại, Thiên Bờ giúp Lin là tại thế giới bao la bên trong ngoài ý muốn nổi lên, mà lại rất có thể đã tử vong. Đồng thời, Tuệ Giả nói ra, thế giới bao la bên trong, chúng ta đã từng phái qua vài lần phương thiên thuyền tiến về, nhưng sau cùng đều không thành công, mà theo ta được biết, thế giới bao la bên trong, pháp lực mức độ cùng trình độ khoa học kỹ thuật đều vẫn là ở vào một loại thấp trình độ. Là cái gì lực lượng để cái này thế giới bao la thành cho chúng ta linh tôn cấm khu đâu? Đây là một cái đáng giá pháp học hội nghiên cứu, coi trọng vấn đề. Lý Ngoa Tháp bọn người ghi chép lại Tuệ Giả lời nói, sau đó, một tên công tác đồng bọn trầm giọng nói ra, "Cảm tạ ngươi, Tuệ Giả. Ngươi tình báo rất trọng yếu, chúng ta sẽ như thực ghi chép lại, hiện lên hội trưởng. Mà lại tiếp đó, chúng ta có thể sẽ không định giờ mời ngươi hồi đến bổ sung một chút tình báo, cũng xin ngươi thứ cho." Tuệ Giả nói ra, "Ta tùy thời nghe hậu đại nhân nhóm phân công." "Tốt, cảm tạ." Về sau, Tuệ Giả rời đi. Lý Ngoa Tháp đưa Tuệ Giả ra ngoài. Ra pháp học điện về sau, Lý Ngoa Tháp nói ra, "Thế giới bao la vấn đề, mặt sắc thực sớm có chú ý Thiên Bố Lỗ Tôn giả tự tiện tiến về thế giới bao la, tầng đồng thời không đồng ý, nhưng là Thiên Bố Lỗ Tôn giả khăng khăng, bởi vậy tầng cũng coi hắn là một cái ném đường đá. Chỉ là không nghĩ tới là, thế giới bao la nước sâu như thế, chúng ta vứt xuống Thiên Bố Lỗ Tôn giả dạng này một cái ném đường đá, kết quả liền cái phao đều không bốc lên, chúng ta y nguyên không thu hoạch được gì. Tuệ giả tiên sinh, ngài phát hiện rất trọng yếu, cảm tạ ngài vì đế quốc làm ra hết thảy. Tuệ giả lập tức nói ra, đây là hạ thần chức trách vị trí, nên vì đế quốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Như thế về sau, Tuệ giả mới rời khỏi Thiên Long Điện. Tuệ giả là ở tại Ản Tỷ Tư phía dưới núi rời kinh thành, rời kinh là thuộc về Thiên Long Điện thủ đô. Tuy nhiên một mực không có người nói rời kinh tính toán một cái đều, nhưng thực tế, rời kinh là ẩn ẩn cùng Thiên Đô đồng dạng phồn hoa. Rời kinh khoảng cách Thiên Long Điện ước chừng hơn 300 dặm. Hơn 300 dặm khoảng cách đối với Thiên Long Điện linh tôn nhóm tới nói, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Đương nhiên, Thiên Long Điện bên trong cũng có không biết pháp lực tồn tại, nhưng đều là bằng cấp khá cao học sĩ. Thiên Long Điện có chuyên môn quang điện xe đưa đón. Thiên Long Điện tất cả trưởng lão nhóm, lớn nhiều đều tại rời kinh loại hình có chính mình biệt thự, người nhà. Đương nhiên, vị quá cao trưởng lão nhóm là không cùng thế tục liên hệ, ở tại Thiên Long Điện bên trong. Rời kinh, Thiên Long Điện chính trị hóa tâm. 300.000 linh tôn nhập chủ kỳ phấn trang thế giới, đi qua 50 năm phát triển, bây giờ linh tôn nhân khẩu số lượng đã đến 3 triệu hai bên, cái này chỉ là kỳ phấn trang thế giới. Kỳ phấn trang thế giới, nhân loại số lượng thì đạt tới 300 triệu hai bên. Nhưng ở kỳ phấn trang trong thế giới, nhân loại tác dụng lớn nhất là bị chém giết, nấu ăn. Nhân khẩu xuất sinh về sau, lớn nhiều tại một tuổi khoảng chừng sẽ bị chế tác thành các loại ngon miệng thực vật. Có sau đó, để làm sủng vật, có sau đó, để làm nô lệ, có trở thành lợn giống loại hình. Trẻ nhỏ chế tạo ra vú nướng giá cả muốn đắt đỏ rất nhiều, mà trưởng thành người bị chế tác thành thực vật tiện nghi rất nhiều. Người trưởng thành muốn cống hiến ra lao lực, tại lao lực bị ép về sau sẽ bị đưa vào lò sát sinh. Đây là vận mệnh bọn họ. Tại cái này kỳ phấn trang thế giới bên trong, may mắn nhất nhân loại chính là sủng vật. Có chút linh tôn gia đình đối với nhân loại rất hữu nghị, vô cùng sủng ái. Ở chỗ này, nhân loại hội nghe lời, có thể vượt qua so sánh vui sướng cả đời. Dân gian cũng có vui nhân loại yêu linh tôn tổ chức, bọn họ phản đối đồ giết nhân loại, phản đối đem nhân loại xem như thực vật, nhận vì nhân loại cùng hắn giống loài khác biệt, nắm giữ nhanh nhạy. Vân vân. Nhưng mặt khác một chút yêu thích ăn nhân loại linh tôn nhóm thì phản bác, heo cũng rất đáng thương, chó cũng rất đáng thương. Các ngươi có phải hay không ăn chay, không ăn thịt? Xong đánh dấu Kỳ Lân Nhi mời lăn đi. Tuệ giả vẫn là cái đàn ông độc thân, nhà hắn là một tòa độc lập biệt thự, rời kinh thành thị diện tích rất lớn, chừng 30.000 km vuông, tương đương với hai cái yến kinh lớn như vậy. Rời kinh là hiện đại hóa khoa kỳ thành thành phố, đến ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Linh tôn nhóm công nghệ cao là nhân loại tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tuệ giả trực tiếp trở lại trong biệt thự này là tại Thanh Tịnh Đông Pha bên hồ. Đông Pha bên hồ có không ít khu biệt thự, có thể ở chỗ này ở lại, lớn nhiều đều là linh tôn quyền quý. Mà Tuệ giả cũng tuyệt đối tính được quyền quý. Biệt thự này có 3 tầng dưới, tại nóc nhà là một cái đại hình hồ bơi. Tại trong biệt thự, khắp nơi xa hoa. Tuệ giả có 30 danh nhân loại nữ nô, chuyên môn phục thị hắn sinh hoạt, cũng nấu cơm cho hắn nấu nướng. Vân vân. Những thứ này nữ nô có xinh đẹp, có xấu xí, nhưng đều tay rất khéo, cũng đối Tuệ giả tràn ngập cảm kích. Bởi vì toàn bộ kỳ phấn trang thế giới đều là nhân loại lò sát sinh, nhưng Tuệ giả cho các nàng cung cấp an giấc địa phương, không nhận linh tôn nữ hiếp. Mà Tuệ giả cũng rất thuận tiện cùng dễ chịu, bởi vì hắn không dùng cho những thứ này nữ nô thanh toán bất luận cái gì thù lao. Chỉ dùng cho chút thực vật tốt, dù vậy, chúng nữ nô đối Tuệ giả y nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, đã là trời tối. Nguyệt Thiên, Tuệ giả tiến đình viện, cái kia mấy chục danh nữ nô tại cửa ra vào làm hai hàng, cung kính quỳ trên mặt đất, nên đón Tuệ giả. Các nàng đầu đập trên mặt đất, đều không dám ngẩng đầu nhìn Tuệ giả. Cung nên chủ nhân về nhà. Chúng nữ nô cùng một chỗ hô. Cái kia nữ nô ở giữa thì đứng một tên lão linh tôn, hắn là Tuệ giả quản gia, gọi là Lao Tân. Lao Tân xu thế bước đến, lấy buồn cười nói, đại nhân, ngài vất vả. Tuệ giả gật đầu, nói ra, ta hiện tại đi lầu có việc. Đừng cho bất luận cái gì nữ nô tới gần, ngươi cũng không thể đến, hiểu sao? Tuệ giả công tác có đặc thù tính, cho nên lão Tân cũng minh bạch, lập tức nói ra, "Tốt, lão nô minh bạch." Chương 1789, phồn hoa rời kinh. Tuệ giả lầu về sau, lúc này mới đem La Quân cùng Tần Khả Khanh theo linh hồn trong tinh thạch lấy ra. "Chủ nhân." Tuệ giả hướng La Quân cung kính nói ra. Một tiếng này chủ nhân, Tuệ giả kêu không có đủ. Ở trên trời châu thời điểm, hắn cảm thấy còn tốt. Nhưng ở đây, nhân loại địa vị cực thấp tiện, mà hắn lại muốn hướng một cái nhân loại túi đầu xương thần. Loại cảm giác này giống là một cái nhân loại đối với một con chó hô chủ nhân một dạng. La Quân ánh mắt lãnh đạm, bên ngoài phát sinh hết thể hắn là biết. Hắn cũng rõ ràng Tuệ giả giờ phút này tâm lý cảm thụ. Nhưng là, hắn càng nhiều là phẫn nộ linh tôn nhóm tự cao tự đại, lại dám như thế đối đãi nhân loại. Ta ngược lại thật sự là tốt. La Quân nhạt lạnh nói ra, linh tôn nhóm trừ nhiều lâu một chút năm tháng, thân thể nhân loại cường đại, các người đầu chân nhân loại muốn rất thông minh nhiều không? Tuệ giả hơi kinh hãi, cũng biết La Quân tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn lập tức thu chính mình ra mồm, cẩn thận nói ra, nhân loại nhanh nhẹn, cũng sẽ không linh tôn thấp. La Quân nói ra, không sai, nhân loại chúng ta nuôi chó, cũng có người ăn thịt chó. Nhưng đại đa số nhân loại là cự tuyệt thịt chó, mà lại, chó nhanh nhạy trình độ, cùng nhân loại há có thể đánh đồng. Chúng ta có thể dùng từ nói cùng các ngươi giao lưu, chó có thể cùng người giao lưu sao? Các ngươi như vậy nô dịch nhân loại, nói cho cùng, ta nhìn còn là chính các ngươi nội tâm không tự tin. Nô dịch những người bình thường kia loại, lại có cái gì các ngươi tốt kiêu ngạo? Nếu là chúng ta nhân tộc đại năng kiến tạo một cái thế giới, đồng dạng cũng có thể nô dịch các ngươi linh tôn. Vâng vâng vâng. Tuệ giả nói ra, chủ nhân, cái này thật là chúng ta sai lầm. Chỉ là, những sai lầm này tiểu nô cũng vô pháp đi cải biến a. Đây là toàn bộ linh tôn tầng định ra phương hướng cùng mục tiêu. Và lại cái gì? La Quân lạnh lùng hỏi. Tuệ giả nói ra, chúng ta trước kia đem Kỳ Lân xem như sủng vật, cái kia Kỳ Lân cũng là có không thông tuệ. Hừ. La Quân nói ra. Hắn sau đó khoát tay, nói ra, tính toán, muốn nói với ngươi những vật này, không có chút ý nghĩa nào. Tần Khả Khanh ở một bên cũng không nhiều lời nói, nàng hiện tại là chỉ nghe lệnh La Quân. Và lại, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại như thế sự thê thảm, trong nội tâm nàng còn có chút quá tải tới. Cứ việc, trong nội tâm nàng đã có cái này chuẩn bị tư tưởng. Nhân loại, đó là vạn vật chi linh tổ a. Cũng có lẽ, linh tôn nhóm chỗ lấy căm hận nhân loại, nô dịch nhân loại, cũng là bởi vì, trong lòng bọn họ mới là vạn vật chi linh tổ. Bây giờ Long tộc, thực tế cũng bất quá là bọn họ linh tôn chi nhánh. Tại thời cổ, Long tộc tại linh tôn nhóm trong mắt, đều là thuộc về kém các loại chủng tộc. La Quân tại sách trước bàn ngồi xuống, hắn hỏi tiếp, lần này trở về, hẳn không có để bọn hắn sinh nghi a. Tuệ giả nói ra, hồi chủ nhân, hẳn không có. Linh hồn tinh thạch bị tổ Long phủ chiếu phát giác được, nhưng hẳn là sẽ không phát giác được bên trong tình huống. Mà tiểu nô dựa theo chủ nhân ngài phân phó thiên bố lỗ tôn giả tin tức, cũng nên rất lớn trình độ lấy được tín nhiệm. La Quân nói ra, tiếp đó, ngươi phải nhanh chóng tra ra bắt cô nương cùng tam điện hạ là tới. Ngươi cảm giác được bao nhiêu thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Tuệ giả mặt hiện ngưỡng hiệu, nói ra, tiểu nô mặc dù có chút đặc thù địa vị, nhưng pháp học viện là nước tắt không loạn, cũng không thế nào bán tiểu nô mặt mũi. Tiểu nô muốn dò thăm pháp học hội tin tức, chỉ ít cần một tháng thời gian. Một tháng? La Quân trừng mắt. Chủ nhân, nếu là nóng vội, chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi. Tuệ giả vội vàng giải thích, một khi gây nên hoài nghi, chúng ta cũng khó khăn rời đi. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. La Quân tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Tần Khả Khanh thì nói ra, Tuệ giả, ngươi đợi chút nữa mang bọn ta bốn phía dạo chơi đi. Tuệ giả nói ra, vâng. Cái này đi dạo, tự nhiên không phải để La Quân cùng Tần Khả Khanh quang minh chính đại đi đi dạo, mà chính là để bọn hắn giấu ở linh hồn trong tinh thạch, từ Tuệ giả mang theo linh hồn tinh thạch, như thế mà thôi. Tuệ giả đem linh hồn tinh thạch đặt ở trong lỗ thai, La Quân cùng Tần Khả Khanh giấu ở linh hồn trong tinh thạch. Cái kia linh hồn trong tinh thạch, không gian rất lớn. La Quân cùng Tần Khả Khanh đồng thời sẽ không cảm thấy chấn chúc, trung điệp linh hồn chi lực, lôi lực bao khỏa, giống như là tại mênh mông vũ trụ chi. Đây cũng là không gian chi huyền diệu pháp. Cái này trung điệp linh hồn chi lực bảo vệ được Tần Khả Khanh cùng La Quân, không khiến cho bọn hắn khí tức lộ ra ngoài, chính là tạo hóa cảnh cao thủ đến, cũng khó có thể phát hiện linh hồn này trong tinh thạch manh mối. Mà La Quân trưởng khống linh hồn tinh thạch thì có thể mang theo Tần Khả Khanh tùy thời giám sát bên ngoài đã phát sinh hết thảy. La Quân cùng Tần Khả Khanh thần thức bắn phá, hết thảy cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu gặp phải cao thủ, hai người bọn họ sẽ lập tức thu hồi thần thức, không lại nhìn trộm. Tuệ giả tại ăn xong cơm tối về sau, liền ra biệt thự. Hắn bữa tối rất phong phú, bất quá cũng không có thịt người. Tuệ giả cùng La Quân báo cáo qua, trong nhà có nữ nô, hoặc là dưỡng nhân loại sủng vật gia đình, bình thường cũng sẽ không ăn thịt người. Rời kinh phồn hoa, vượt qua La Quân cùng Tần Khả Khanh tưởng tượng. Riêng là vượt qua La Quân tưởng tượng. Dù sao Tần Khả Khanh một mực sống ở hương thế giới, ít cùng hiện đại rõ ràng tiếp xúc. Mà La Quân khác biệt, cái gì quốc tế đại đô thị đều gặp, cũng được chứng kiến thần nông đế quốc cao cấp rõ ràng. Mà rời kinh thì càng là trước đó chưa từng có. Đứng ở trên không nhìn rời kinh cảnh đêm, cái kia giống như là sáng chói to lớn Dạ Minh Châu. Đen đuốc, huy hoàng. Không đêm chi thành. Rời kinh xe có thật nhiều chủng loại, chia làm hậu cần mặt đất xe, không vụ xe, còn có tốc độ ánh sáng xe. Tốc độ ánh sáng xe là chính phủ dùng xe, tư nhân là không thể nắm giữ. Bầu trời chi, từng cái cao không quỹ đạo hình thành, đèn đường sáng ngời, không vụ xe tại cao tốc mở qua, làm cho cả bầu trời uốn lượn như long. Tuệ giả đi tại đường đi, nơi này đường đi rất là sạch sẽ, mà lại là thập sáu làn xe. Thành thị quy hoạch cực kỳ cao minh, tuyệt sẽ không phát sinh kẹt xe sự kiện. Ngươi nói các ngươi kỷ phấn trăng thế giới, tổng linh tôn số lượng bất quá 3 triệu. Cái này một tòa thành thị bên trong, vì sao lại có cái này rất nhiều xe cộ? Cần phải sao? La Quân tại linh hồn trong tinh thạch cùng Tuệ giả câu thông. Tuệ giả lập tức dùng ý niệm đáp lại, nói ra, rời kinh nhân loại có rất nhiều, linh tôn nhóm lớn nhiều chỉ phụ trách quản lý cùng hưởng thụ. Mà nhân loại là chủ yếu lao lực, mà lại không dùng thanh toán bất luận cái gì thù lao. Cho nên, không vụ xe bình thường là linh tôn nhóm đang dùng, đó là thuộc về khách quý làn xe. Nhân loại là không có tư cách dùng, mặt đất xe, lớn nhiều đều là nhân loại đang dùng. Đương nhiên, linh tôn nhóm có lúc cũng sẽ dùng hậu cần mặt đất xe. Nhưng bọn hắn xe đều là cao cấp xe, mà nhân loại chỉ có thể dùng hạ cấp xe công tác. Chủ nhân, ngài có thể nhìn đến, mặt đất xe phần lớn là màu xám xe công tác. Tần Khả Khanh lạnh lùng nói ra, các ngươi linh tôn tâm, thật đúng là cứng rắn như sắt ta. Lại yếu nhân loại làm việc, lại không cho thù lao. Hơn nữa còn muốn ăn bọn họ thịt. Tuệ giả nói ra, nhưng Tần cô nương, ngươi chẳng lẽ quên, tại trước đây thật lâu, nhân loại không phải để trâu lao động cả đời, lao lại đem làm thịt tan sao? La Quân khó chịu nói ra, ngươi làm rõ ràng, trước kia mọi người là không có cuốn bụng chi thực. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi mới nhiều ít số lượng, mỗi ngày sơn hào hải vị cũng ăn không hết ta. Tội gì muốn ăn thịt người thịt? Cái này, Tuệ giả nói không ra lời. La Quân nói ra, tuy nhiên các ngươi bây giờ nhìn lại pháp thuật, khoa học kỹ thuật đều siêu việt nhân loại rất nhiều. Nhưng ta không biết vì cái gì, luôn cảm thấy các ngươi cái chủng tộc này khuyết thiếu một loại tự tin, rất nhiều thứ đều tại cùng nhân loại học, học theo hàm đan. Các ngươi như thế lãng phí nhân loại, không phải là muốn tìm về tự tin sao? Tuệ giả trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu nói ra, có lẽ đi, mặt sắc thực rất xem trọng nhân loại. Muốn nô dịch nhân loại, làm cho nhân loại chủ động thừa nhận chính mình là đê tiện giống loài, đây là mặt chủ yếu mục đích. Thế nhưng là, nhân loại không biết khuất phục. Tuyệt sẽ không. Tần Khả Khanh nói ra. Ngay vào lúc này, ven đường một người quần áo lam lũ nhân loại cấp tốc leo đến Tuệ giả chân trước, lẻ lươi liếm láp Tuệ giả dày bẩn tử. Hắn chừng 30 tuổi, tội nghiệp, hắn trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Tình cảnh này, đối Tần Khả Khanh nói tới tựa hồ là một loại vô cùng lớn châm trọng. Nhưng Tần Khả Khanh cũng biết, nàng không có tư cách đến xem thường người này. Bởi vì, ngươi không tại hắn lập trường. Không đứng tại đối phương lập trường đến nhìn vấn đề, ai cũng không người nào cao hơn. Tuệ giả nhấc chân dự định đem này nhân loại đã đi, hắn mắt tràn ngập chán ghét. Đây là hắn một cái bản năng phản ứng, nhưng hắn lập tức cân nhắc đến La Quân cùng Tần Khả Khanh. Vật thương tổn loại a. Tại hai vị này đại gia trước mặt, Tuệ Giả còn thật không dám đối với nhân loại bất kính. Tuệ Giả xoay người đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua rất nhiều thực vật, sau đó ném cho tên nhân loại này. Không thể trực tiếp cho hắn tiền sao? La Quân hỏi. Hắn nhìn đến cửa hàng giá rẻ bên trong, cũng là loài người đang phụ trách buôn bán, tiêu thụ. Tuệ Giả lập tức dùng ý niệm trả lời, nói ra, chủ nhân, tại kỳ phấn trắng trong thế giới, bất kỳ người nào loại cũng không thể dùng tiền đi mua sắm đồ vật. Nếu có người nào hướng nhân loại tiêu thụ đồ vật, xuống tràng hội cực kỳ thê thảm. Cho nên, cho dù ta cho hắn tiền, hắn cũng dùng không. La Quân trầm mặc đi xuống. Kia nhân loại đến thực vật, thiên ân và tạ, lại bắt đầu từng ngụm ăn lên bánh mì tới. Hắn giống như là cực đói một dạng, đại khái cũng thật sự là cực đói. Liên tại đây là, phía trước xuất hiện mấy tên thân mang chế phục linh tôn binh lính. Kia nhân loại gặp linh tôn binh lính, lập tức bước nhanh chạy trốn. Đứng lại. Linh tôn các binh sĩ quá to. Đồng thời, bọn họ tay xuất hiện một đạo màu đen câu khóa, liền một nhấn, màu đen câu khóa theo súng lục kia chớp trùng sát đi ra. Cái kia phía trước nhọn câu trực tiếp xuyên thủng kia nhân loại ngực bụng. Nhọn câu liên tiếp dây thừng. Linh tôn các binh sĩ đem kia nhân loại lôi kéo đến trước mặt. Mặt đất nhất thời xuất hiện một đầu thật dài vết máu. Kia nhân loại thống khổ không, miệng bên trong hiến máu cuồn cuộn, nhưng lại trong thời gian ngắn không chết. Một tên binh lính một chân giẫm đi, đem này nhân loại triệt để giết chết. La Quân cùng Tần Khả Khanh thấy thế nhất thời kinh sợ không, nếu không có bận tâm là tại rời kinh bên trong, liền muốn xuất thủ giết cái này mấy cái tên lính. Tuy nhiên bọn họ xưa nay cũng giết người vô số, nhưng nhìn đến đồng bào bị hắn chủng tộc săn giết, bọn họ tâm loại kia phẫn nộ là không thể ức chế. Đáng giận. La Quân thầm hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi làm cái gì? Tuệ Giả nhíu mày, lập tức quát hỏi cái kia mấy tên linh tôn binh lính. Trung quanh quá khứ linh tôn nhóm gặp tình huống này, lập tức cũng vây tới xem náo nhiệt. Chương 1790, đường cong cứu quốc. Những thứ này linh tôn nhóm tại La Quân trong mắt toàn bộ đều là không sai biệt lắm, chẳng qua là chiều cao không đồng nhất. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Nhưng lùn nhất cũng có chừng 2 mét độ cao, nếu như thể trọng chỉ có 300 cân, vậy coi như là siêu cấp thon thả. La Quân chỉ có thể thông qua những thứ này linh tôn nhóm chỗ mặc quần áo để phán đoán bọn họ được cái. Dù sao, mặc kệ là cái gì giống loài, mẫu tính đều lại mềm, giống được lại được mạnh. Đương nhiên, gây không tính. Mẫu tính ưa thích đồ vật, cuối cùng sẽ cùng giống được ưa thích đồ vật có chỗ khác biệt. Những cái kia linh tôn nhóm nhìn lấy địa nhân loại chết thảm, một chút linh tôn nhóm nghị luận ầm ĩ có là phẫn nộ, cảm thấy linh tôn binh lính tàn nhẫn, có là cảm thấy đánh thật hay. Còn có một tên linh tôn nói ra, quá tốt, những thứ này lang thang kỳ lân nhi lớn nhiều đều có nóng nảy trứng, cần phải đem rời kinh tất cả lang thang kỳ lân nhi đều đánh chết mới được. Cái kia dù sao cũng là một đầu sinh mệnh. Có mẹ linh tôn phản bác, các ngươi quá tàn nhẫn. Ôi, ngài thật sự là thánh mẫu a. Có linh tôn châm chọc, nói ra, lần sau tốt nhất bị lang thang kỳ lân nhi cắn là ngài hoặc người nhà ngài, chờ đến nóng nảy trứng lúc, ngài tốt nhất còn có thể nói những thứ này lang thang kỳ lân nhi quá đáng thương. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ đồng thời, những cái kia linh tôn binh lính đối mặt Tuệ Giả lại là cung cung kính kính. Tuệ Giả thân thể y phục liền có thể cho thấy địa vị hắn phi phàm. Một tên linh tôn binh lính nói ra, bẩm đại nhân, gần đây một tên lang thang kỳ lân nhi cắn Nguyễn công sứ nhà tiểu nữ nhi một miệng, hôm qua, Nguyễn gia tiểu nữ nhi nhuộm nóng nảy trứng mà chết. Thần nghe tin, tức giận. Sau đó ban bố phía dưới pháp lệnh, toàn thành bắt giết lang thang kỳ lân nhi. Chỉ cần là xuất sinh về sau không có đi qua tiêm vào vaccine phòng bệnh, toàn bộ bắt giết. Thì ra là thế. Tuệ Giả liền không lại nói cái gì, phất phất tay, hắn quay người rời đi. Các loại đi tới một bên về sau, Tuệ Giả lo sợ bất an hướng La Quân báo cáo, chủ nhân, ngài cũng nghe đến. Đây là tầng mệnh lệnh, tại toàn bộ trong đế quốc, kỳ lân nhi. Không, nhân loại địa vị đê tiện. Còn lang thang kỳ lân nhi, đó là cấp thấp nhất phẩm, liền bị xem như thực vật tư cách đều không có. Không có linh tôn sẽ vì những thứ này đứa trẻ lang thang đi nói chuyện. La Quân cùng Tần Khả Khanh đều trầm mặc. Giờ này khắc này, bọn họ tâm trừ phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ. Ở phía trước, một cái đáng yêu tiểu nữ hài chính đang lớn tiếng thút thít. Thanh âm kia khiến người ta nghe ngóng muốn tuyệt. Sau đó, một đạo bén nhọn câu khóa xuyên thủng nàng đầu. Tại chỗ, chết thảm. Trung quanh linh tôn nhóm thấy thế, có không đành lòng, có lớn tiếng gọi tốt. Tần Khả Khanh cảm thấy mình đều muốn kìm nén không được, nàng có một thân bản sự, lại muốn trơ mắt nhìn lấy đồng loại bị dị loại ở trước mắt giết chết. La Quân máu càng nóng, hắn càng muốn lao ra đem đường phố linh tôn toàn bộ giết chết. Nhưng là bởi như vậy, cũng sẽ không có chỗ trợ giúp, ngược lại sẽ cho nhân loại tình cảnh thảm hại hơn, mà hắn cùng Tần Khả Khanh cũng sẽ lâm vào tuyệt đỉnh nguy cơ chi. Tuệ Giả nói ra, muốn không, chúng ta trở về đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Tuệ Giả ngay sau đó chợt lách người, liền xuyên thẳng qua trở lại biệt thự chi. Tại trong biệt thự, Tuệ Giả cũng làm không khác cái gì. La Quân cùng Tần Khả Khanh tuy nhiên tâm phẫn uất, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ngày thứ hai, Tuệ Giả lại bị gọi đi pháp học biết, bị hỏi thăm càng nhiều liên quan tới thế giới bao la sự tình. Tuệ Giả dựa theo La Quân nói làm, bên kia pháp học hội biểu thị rất hài lòng, nói là phải nhớ Tuệ Giả nhất đại công. Thời gian thoáng một cái đã qua, Tuệ Giả đã trở về kỳ phấn trắng thế giới 10 ngày qua. Hắn tìm hiểu liên quan tới bát cô nương còn có tam điện hạ sự tình một mực không có tiến triển. Cái kia pháp học trong hội còn như thùng sắt một khối, căn bản không cho Tuệ Giả bất cứ cơ hội nào. Đưa tiền, nhét pháp bảo càng là không dám. Bởi vì pháp học hội công tác là cực cao thượng, người nào cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đây là tại đêm đến đợi, La Quân cùng Tần Khả Khanh đã biểu lộ ra đối Tuệ Giả cực kỳ bất mãn. Tuệ Giả cũng là kinh sợ. La Quân nói ra, ngươi như thế đi lêu lỏng đi xuống, đại khái không lâu sau, ngươi cái kia muốn trở về Thiên Chu Phương Thiên Thuyền a. Tuệ Giả mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, chủ nhân, cũng không phải là tiểu nô không tận lực, mà chính là pháp học biết cái này một bên từng cái giữ kín như bưng, tiểu nô. La Quân nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? Tuệ giả, nếu như ngươi liền chút chuyện này đều cho ta không làm được, ta không ngại giết ngươi. Tuệ giả giật mình, nói ra, chủ nhân, tiểu nô tuyệt không dám có chủ tâm chỉ hoan a. La Quân nói ra, lúc trước ta nói dùng ẩn thân thuật, ngươi nói không được, ngươi lại không có càng tốt hơn biện pháp. Ta tới nơi này, không phải vì trốn xem náo nhiệt. La Quân trong lòng cũng biết việc này rất khó, cái kia pháp học hội giám sát quá nghiêm. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể cho Tuệ giả tạo áp lực. Tuệ giả nói ra, trước đó ngài thi triển ẩn thân thuật sự tình, đã sớm ghi lại ở pháp học trong hội. Pháp học hội trao buổi sáng đựng phá giải ngài ẩn thân thuật trang bị. Ngài nếu muốn dùng ẩn thân thuật đi vào, chỉ là một con đường chết. La Quân nói ra, ẩn thân thuật không được, ngươi nói thu mua một cái cũng không được. Uống rượu quá chén cũng không được. Tuệ giả nói ra, ẩn thân thuật xác thực không được, có thể cùng tiểu nô tiếp xúc, đều không phải là cái gì quan viên trọng yếu, tính toán thu mua cũng không được. Uống rượu quá chén, càng không thể nào. La Quân nói ra, biện pháp là muốn người nghĩ ra được. Ngươi tiếp xúc quan viên không đủ lớn, nhưng ngươi thu mua tiểu quan không thể tiếp xúc đến lớn hơn một chút quan viên sao? Ngươi thu mua tiểu quan lúc không muốn bại lộ ý đồ, nói là ngưỡng mộ cái nào đó có thể quản sự đại quan, hy vọng dẫn tiến. Về sau, lại lấy lợi dụ. Chủ nhân, những cái kia chân chính cao tầng đều là tu vi cao thâm không hạng người. Tuệ giả nói ra, tiểu nô có cái gì có thể để bọn hắn động tâm đâu? La Quân nói ra, tiểu nhân ái tài, cao thủ thích bà bối. Bọn họ khẳng định muốn tu vi càng tầng lầu, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi đầy đủ đồ vật đi dụ hoặc. Ngươi nói ngươi hy vọng bắt hai tên tu sĩ đến bồi bổ. Đến lúc đó, ngươi kiên trì muốn chính mình chọn lựa có thể. Tuệ giả nói ra, cái này quá nguy hiểm. La Quân biết, cái này hàng không có bị độ hóa, làm bất cứ chuyện gì đều vẫn là có tư tâm. Chỗ lấy lề mà lề mề, vẫn là sợ nguy hiểm. Sau đó La Quân cũng không có gì hảo sắc mặt, nói ra, ngươi lại không hành động, ta cam đoan ngươi không phải nguy hiểm, mà là trở thành một cái chết đồ vật. Tiểu nô lập tức đi làm. Tuệ giả sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nói ra. Tiếp đó, Tuệ giả thực sự hành động. Hắn trước tìm chỗ đó ngói tháp, cùng Lý Ngọa Tháp ôn chuyện, đồng thời đưa phong phú lễ vật, biểu thị muốn kết giao pháp học hội trưởng Tôn đại nhân. Cái kia trưởng Tôn đại nhân tại pháp học trong hội, quyền uy cực nặng, mà lại cũng rất nghiêm túc, hung lệ. Lý Ngọa Tháp nghe xong Tuệ giả là muốn gặp trưởng Tôn đại nhân, nhất thời giật mình, liền muốn đem lễ vật hoàn trả. Tuệ giả vội vàng dựa theo La Quân phân phó đến hành sự. Huynh đệ, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì a. Là ngươi nói cho ta biết, trưởng Tôn đại nhân hành tung, hắn ra ngoài lúc uống rượu đợi, ta đi thử thời vật tốt. Đơn giản như vậy. Lý Ngọa Tháp có chút không dám tin. Tuệ giả nói ra, ta là tại tu hành sự tỉnh, có nhiều thứ muốn thỉnh giáo trưởng Tôn đại nhân. Đương nhiên, hắn như không nguyện ý chỉ giáo, ta cũng không có cách, nhưng ta muốn thử thời vận. Lý Ngoa Tháp nói ra, vậy thì tốt, đã như vậy, chuyện này ta giúp. Sau đó, Tuệ giả bước đầu tiên rốt cục bước ra. Gia hỏa này giống như là một đầu lười biếng trâu, cần La Quân đánh một roi, sau đó mới chịu đi ra một bước. Lý Ngoa Tháp rất nhanh truyền đến tin tức, đó là trưởng Tôn đại nhân ngày mai buổi trưa ra ngoài có xa giao. Nghe nói là cùng Đông Đô Thương hội một tên lão đại cùng nhau ăn cơm. Cái kia Đông Đô Thương hội tổng bộ tại Đế quốc Thiên Trong Đỏ, thương hội là làm ăn, buôn bán các loại pháp khí, cũng buôn bán tình báo, đang dược, vân vân. Tuệ giả chỗ lấy lựa chọn trưởng Tôn đại nhân, cũng là dựa vào trưởng Tôn đại nhân thật là tu vi đến động tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn đột phá. Cho nên, dựa vào điều kiện như vậy cùng cơ sở phía dưới, mới tốt dụ hoặc trưởng Tôn đại nhân. Một ngày này trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai khí trời trong xanh tốt, ánh nắng chính mạnh. Rời kinh khí hậu, lâu dài ấm áp. Đại khái cũng là bởi vì nặng phát triển kỹ nghệ quá ác, để bên này khí hậu biến ấm. Tuệ giả mặc một thân áo bào tím, đúng giờ đi ra ngoài. Trưởng Tôn đại nhân cùng cái kia Đông Đô Thương hội lão đại gặp mặt địa điểm tại Thanh Lũ tiểu quán. Đó là một cái rất yên lặng địa phương. Tuệ giả tại La Quân bức bách phía dưới, lấy hết dũng khí đi gọi trưởng Tôn đại nhân cùng cái kia lão đại gặp mặt phòng cửa phòng. Người nào? Ở trong đó lập tức truyền đến trưởng Tôn đại nhân sát khí đằng đằng thanh âm. Hiển nhiên, cho chuyện bị đánh gãy để vị này trưởng Tôn đại nhân tức giận phi thường. Đông Đô Thương hội lão đại gọi là U Kính. U Kính là một vị 8000 tuổi hơn lão quái, thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương. Hắn tu vi sớm đã đạt tới không trung cảnh, mà lại U Kính bất quá là Đông Đô Thương hội phân hội một vị lão đại. Phân hội chi, còn có lợi hại hơn tồn tại. Nhưng lợi hại nhất, cơ bản đều không tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, mà chính là phân bố tại tiên giới, còn có đế quốc thiên chu mặt. Bọn họ những thứ này linh tôn, đều chỉ có thể coi là mở đường tiên phong. U Kính cười nhạt một tiếng, nói ra, thú vị, lại là đến một vị đế quốc ghi chép quan viên. Chẳng lẽ hắn phải nhớ quay ngươi ta ở giữa giao dịch sao? Hừ, hắn ghi chép là. Trưởng Tôn đại nhân nói ra, ta có cái gì tốt sợ, chỉ bất quá, loại tiểu nhân vật này cũng dám đến trước mặt ta khoa trương, ta nhìn hắn là sống đến có chút chán ngán. U Kính nói ra, trưởng Tôn, cũng không thể xúc động nha. Ghi chép quan viên là không thể tùy tiện giết chi. Giết về sau, thật có lời nói cũng nói không rõ ràng. Được, ta biết. Trưởng Tôn đại nhân hướng U Kính gật đầu, sau đó hướng bên ngoài Tuệ giả quát lạnh nói, lan tới đây. Sau đó, Tuệ giả cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó tiến trong phòng chung. Gian phòng chi, hai vị lao đại ngồi trên mặt đất, bàn trà có tiểu có đồ ăn. Nhưng hai vị lao đại sắc mặt lạnh lẽo, dạng này nhìn chằm chằm Tuệ giả. Tuệ giả nhất thời cảm nhận được khủng bố uy áp, tại dạng này hai vị lao đại trước mặt, hắn thật là khó có thể ngẩng đầu lên. Tâm càng là kinh sợ tới cực điểm. Nếu không phải là La Quân bức bách, hắn đánh chết cũng không dám đến nơi này. Nhưng bây giờ, như là đã tới, Tuệ giả cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nói ra, "Trưởng Tôn đại nhân, rất xin lỗi, hạ thần quấy rầy ngài tụ hội. Vạn phần xin lỗi. Ngươi đến, làm cái gì?" Trưởng Tôn đại nhân ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, "Nếu là không có giải thích hợp lý, hôm nay ta chỉ sợ ngươi muốn vì ngươi lô mãng đánh đổi một số thứ."